Nàng quỳ tư cực kỳ mê người, cặp kia thon dài chân đẹp khép lại quỳ, màu da tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ sáng bóng, màu đen giày cao gót gót giày đội lên tuyết trắng mông thịt phía trên. Cặp kia nặng trịch gờ các vú to bởi vì thân thể nghiêng về trước mà tự nhiên cúi trụy, hình thành một đạo thâm thúy khe ngực. Nàng ngẩng đầu, kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy quyến rũ biểu cảm, mắt phượng trung tùy quang liễm diễm, đôi môi khẽ nhếch, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra. Đến đây đi, Hàn Vũ đệ đệ, đem ngươi tinh đạc, toàn bộ uy cấp nhân ra. Nàng nói, đưa ra cặp kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay tay mềm, cầm chặt Hàn Vũ căn kia dính đầy dâm thủy con cặc, đem quy đầu nhắm ngay miệng của mình. Ngón tay của nàng tại con cặc thượng nhẹ nhàng khấy lấy, ngón cái ma sát lỗ tiểu, mang đến mãnh liệt kích thích. Hàn Vũ cúi đầu nhìn quỳ ở trước mặt mình Triệu Chỉ Huyên, nhìn cái này trong thường ngày giả bộ giống bạch liên hoa giống nhau nữ nhân, lúc này lại như thế hạ tiện quỳ chờ đợi tinh dịch của mình, trong lòng chinh phục cảm đạt đến đỉnh điểm. A! Hắn phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, bên trong thân thể thuần dương chân khí chớp mắt bùng nổ. Từng dòng lớn nóng bỏng tinh dịch theo quy đầu phun ra ngoài, cổ thứ nhất trực tiếp bắn vào Triệu Chỉ Huyên mở ra trong miệng. A! Triệu Chỉ Huyên phát ra kêu đau một tiếng, trong miệng chớp mắt bị nồng đặc tinh dịch nhét đầy. Cỗ kia tanh hôi hương vị làm nàng bản năng muốn phun ra đến, nhưng nàng cố nhịn ghê tởm, cố gắng bảo trì kiều mị biểu cảm. Nhưng Hàn Vũ tinh dịch thật sự nhiều lắm, cổ thứ hai, cổ thứ ba, thứ bốn cổ, một cỗ nhận lấy một cỗ phun ra đến, Triệu Chỉ Huyên miệng căn bản không chứa nổi, đại lượng tinh dịch theo khóe miệng nàng tràn ra đến, thuận theo cằm chảy xuống đến, rơi tại nàng cặp kia tuyết trắng vú to phía trên. Hàn Vũ nhìn tràng cảnh này, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ trò đùa dài ý nghĩ. Hắn cố ý điều chỉnh góc độ, đem dư thừa tinh dịch toàn bộ phun ra tại Triệu Chỉ Huyên kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt phía trên. A! Triệu Chỉ Huyên kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng đã không kịp tránh né. Đậm đặc màu trắng tinh dịch phun tại nàng mặt phấn phía trên, trán, mũi, hai má, môi. Cơ hồ mỗi một tấc làn da đều bị bao trùm, kia một chút nóng bỏng tinh dịch tại nàng tuyết trắng má phấn thượng chậm rãi chảy xuống, có rơi tại nàng tế lông mày phía trên, thuận theo đuôi lông mày trượt xuống, có treo tại nàng lông mi thật dài phía trên, che cản cặp kia nắng động lòng người hoa đào mắt, có thuận theo tú đỉnh mũi ngọc chảy tới chóp mũi, nhỏ giọt rơi tại nàng kia lúm đồng tiền đẹp diêm rúa lẳng lơ hình dáng thượng, có là quy tắc vẽ loạn tại nàng trắng nõn tinh tế má ngọc phía trên, hiện lên dâm mỹ sền sệt dính dính sáng bóng. Toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều bị tinh dịch bao trùm, khóe mắt phong tao ý vì càng lộ vẻ dụ dỗ, nguyên bản cao quý đoan trang dung nhan lúc này lại trở nên vô cùng dâm loạn đống hỗn độn. Kia một chút trắng đục chất lỏng tại nàng mặt phấn thượng kéo ra từng sợi dính ti, tỏa ra dày đặc mùi hôi thối, tựa như một tấm bị làm bẩn nghệ thuật hỏa quyển, tràn đầy thị giác thượng mãnh liệt xung kích cùng cấm kỵ khoái cảm. Triệu Chỉ Huyên sừng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Hàn Vũ phải làm như vậy. Nàng phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, tên hỗn đản này lại đem tinh dịch xuất tại mặt nàng, này là vũ nhục đối với nàng. Nhưng nàng rất nhanh đè xuống lửa giận, không, không thể sinh khí. Hiện tại đúng là mượn sức Hàn Vũ thời khắc mấu chốt, tuyệt không có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng muốn cho Hàn Vũ cảm thấy, mình là hắn gặp qua tối phóng túng, tối tao, nghe lời nhất nữ nhân. Nghĩ vậy, Triệu Chỉ Huyên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu cảm. Nàng ngẩng đầu, cặp kia mắt phượng trung tràn đầy quyến rũ ý cười, đôi môi khẽ nhếch, lộ ra trong miệng kia tràn đầy màu trắng tinh dịch. A, ân. Nàng ngay trước Hàn Vũ mặt, chậm rãi từng điểm đem trong miệng tinh dịch nuốt nuốt xuống. Kia đậm đặc chất lỏng thuận theo cổ họng của nàng tuột xuống, mang theo một cỗ tanh hôi hương vị, làm nàng cơ hồ muốn phun ra. Nhưng nàng cố nhịn ghê tởm, thậm chí còn giả vờ thực hưởng thụ bộ dạng. Ân, tốt nồng, nóng quá. Nàng nuốt xuống một ngụm, lại hé miệng cấp Hàn Vũ nhìn, sau đó lại tiếp tục nuốt xuống một ngụm. Nàng yết hầu nhẹ nhàng lăn lộn, phát ra rất nhỏ nuốt tiếng. Cuối cùng, trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, Triệu Chỉ Huyên hé miệng, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi cấp Hàn Vũ nhìn, chứng minh chính mình thật toàn bộ nuốt mất. Oa, ăn thật ngon a, Hàn Vũ đệ đệ tinh dịch, thật sự là quá mỹ vị. Nàng dùng cái loại này tối thiểu nũng nịu âm thanh nói, ánh mắt tràn đầy mê luyến biểu cảm, giống như thực sự là vô cùng yêu thích tinh dịch hương vị. Nhưng này vẫn chưa xong, nàng đưa ra cặp kia tinh tế ngón tay, bắt đầu theo trên mặt cạo xuống kia một chút tinh dịch. Nàng động tác rất chậm, thực tao nhã, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trán, hai má, mũi, môi. Đem kia một chút màu trắng đậm đặc chất lỏng từng điểm cạo tới ngón tay phía trên, sau đó đưa vào trong miệng. Ân. Nàng đem dính đầy tinh dịch ngón tay ngậm vào trong miệng, dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm lấy, đem mỗi một tích tinh dịch đều ăn vào trong bụng. Ánh mắt của nàng thủy chung nhìn chằm chằm Hàn Vũ, cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy quyến rũ cùng khiêu khích, giống như đang nói nhìn, ta cỡ nào nghe lời, cỡ nào nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nàng thậm chí còn giả vờ chưa thỏa mãn bộ dạng, liếm hoàn ngón tay về sau, còn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, phát ra chập chập âm thanh, giống như tại trở về chỗ cũ kia tinh dịch hương vị. Ân, còn muốn càng nhiều, Hàn Vũ đệ đệ tinh dịch, thật sự là ăn quá ngon, nhân gia còn không có ăn đủ đâu. Nàng hờn dỗi, bộ kia dâm đãng bộ dáng quả thực có thể đem nam nhân hồn đều câu đi. Nàng thậm chí còn chủ động tiến đến Hàn Vũ con cặc phía trước, lè lưỡi, đem quy đầu thượng lưu lại tinh dịch liếm sạch, sau đó đem ngay ngắn con cặc ngậm vào trong miệng, dùng miệng cẩn thận thanh tẩy. Hàn Vũ nhìn Triệu Chí Huyên bộ dạng này quyến rũ đến trình độ cực cao bộ dáng, cảm thấy bên trong thân thể thuần dương chân khí lại bắt đầu táo chuyển động. Hắn con cặc tại Triệu Chí Huyên ấm áp trong miệng, thế nhưng lại bắt đầu chậm rãi cứng rắn lên. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán Triệu Chí Huyên cái này nữ nhân. Thật sự là mỹ tới cực điểm, quả thực chính là trời sinh vì câu dẫn nam nhân mà sinh vưu vật. Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu, đều tinh chuẩn dẫm nam nhân dục vọng điểm phía trên. Cái loại này quyến rũ, cái loại này phong tao, cái loại này rõ ràng cao cao tại thượng lại nguyện ý cho ngươi làm bất kỳ cái gì hạ tiện sự tình tương phản cảm giác, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Hàn Vũ thiếu chút nữa nhịn không được, muốn sẽ đem cái này lẳng lơ ép đến, hung hăng lại địch nàng một lần. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Hắn biết, hôm nay đã làm Triệu Chỉ Huyên nếm được chính mình đại con cặc mùi vị. Về sau có chính là cơ hội, chậm rãi. Hoàn toàn đem cái này trà xanh kỹ nữ dạy dỗ thành chính mình dành riêng thịt tiện khí. Thứ 41 chương. Hàn Vũ tựa vào đàn dương cầm bên cạnh bức tường phía trên, nhìn Triệu Chỉ Huyên lười biếng sắp xếp lăng loạn quần áo. Món đó màu đen đồ len áo váy đã nhăn nhó, miễn cưỡng kéo xuống đến che khuất háng, nhưng vẫn như cũ che giấu không nổi vừa rồi kịch chiến dấu vết lưu lại. Mái tóc dài của nàng tán loạn khoác lên trên vai, mấy lọn tóc dính vào mồ hôi đầm đìa trán phía trên. Trên hai má còn lưu lại cao trào hậu ửng hồng. Triệu Chỉ Huyên dùng khăn giấy lau sạch lấy đùi bên trong lưu lại dâm thủy, động tác tao nhã mà thong dong, giống như vừa rồi trận kia dâm mỹ tính sự chính là một hồi bình thường buôn bán hiệp đàm. Nàng ngẩng đầu, cặp kia hoa đào trong mắt lập lòe khôn khéo quang mang, đôi môi khẽ mở. Tiểu Vũ đệ đệ, người hôm nay, thật là làm cho nhân gia đại khai nhãn giới đâu. Nàng nói, đứng lên đi đến Hàn Vũ trước mặt. Đưa ra cặp kia đồ đỏ tươi sơn móng tay tay mềm, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn. Bất quá, nhân gia có chút tò mò. Người như thế tuổi trẻ, sao vậy sẽ có như thế cường năng lực đâu này? Hơn nữa, người đối với ngõa người ha kéo công ty này hiểu biết, hình như so với bình thường nhân phải sâu vào tới nhiều. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo thăm dò. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, cái này nữ nhân quả nhiên không đơn giản, vừa mới còn bị chính mình địch được chết đi sống lại. Như thế mau liền khôi phục khôn khéo tính kế bản tính, bắt đầu lời nói khách sáo. Chỉ Huyên tỷ quá khen, hắn lạnh nhạt nói, ta chỉ là làm dường như mình bản chức công tác mà thôi. Đến nỗi ngõa ngươi ha kéo hạng mục, đây là chủ tịch cùng Hoắc tổng đều rất trọng thị thu mua án, ta tự nhiên muốn đa hoa tâm tư nghiên cứu. Hắn nói được cẩn thận, không có lộ ra bất kỳ cái gì liên quan đến chính mình bối cảnh tin tức. Triệu Chỉ Huyên gặp bộ không ra nói đến, cũng không giận, ngược lại kiều mị cười cười. Nàng tiến đến Hàn Vũ bên tai, ấm áp khí tức phun tại hắn tai khuếch thượng. Tiểu Vũ đệ đệ thật sự là cẩn thận đâu, bất quá nhân gia yêu thích. Nàng nói, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Hàn Vũ vành tai. Hôm nay sự tình, coi như là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ được không? Nhân gia kỳ thật, cũng đỉnh tịch mịch, tử khiên hắn, người cũng biết, nam nhân nha, có quyền lực liền dễ dàng thay lòng đổi dạ. Nhân gia tại Hoắc gia như thế nhiều năm, mặt ngoài phong cảnh. Kỳ thật tâm lý khổ thật sự. Nàng nói đến đây, hốc mắt hơi hơi phím hồng, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đổi nam nhân chỉ sợ sớm đã mềm lòng. Cho nên, tiểu Vũ đệ đệ, sau này nếu như nhân gia có cái gì cần phải, người có thể giúp nhân gia sao? Đương nhiên, nhân gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tựa như hôm nay như vậy. Nàng nói, chủ động đem cặp kia màu mỡ hào nhũ dán tại Hàn Vũ trên ngực, mềm mại xúc cảm làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Chúng ta coi như là, cho nhau cần phải, theo như nhu cầu, người mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe. Nhưng là người có thể trăm vạn đừng bên trên Nga, nhân gia dù sao cũng là đàn bà có chồng, chính là ngẫu nhiên cần phải một cái có thể lý giải nhân gia nam nhân mà thôi. Nàng lời nói thực khéo léo, Ký ám hiệu sau này có thể tiếp tục loại này pháo hữu quan hệ, lại cấp chính mình để lại hậu đường, phòng ngừa Hàn Vũ bên trên hậu khó có thể thoát thân. Hàn Vũ nghe những cái này trà xanh nói thuật, trong lòng càng thêm hèn mọn. Cái này nữ nhân quả nhiên khôn khéo tới cực điểm, liền trên giường quan hệ đều phải tính toán rành mạch. Nàng cho rằng dùng bộ này lý do thoái thác là có thể đem hắn bao lại, làm hắn trở thành tay nàng chung một con cờ. Buồn cười. Chỉ Huyên tỷ yên tâm, ta minh bạch. Hàn Vũ trên mặt ngoài ôn hòa cười, chúng ta liền là bằng hữu ở giữa giúp đỡ lẫn nhau, ta không có khả năng nghĩ nhiều. Triệu Chỉ Huyên nghe xong, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nàng nhón chân lên, tại Hàn Vũ trên hai má ấn xuống một cái hôn. Này nhân gia cứ yên tâm á. Hàn Bộ trưởng, người thật là một khéo hiểu lòng người, thật là đàn ông đây. Nàng nói xong, xoay người giơ tay lên sách bao, đối với gương bổ trang điểm lại, sửa sang xong mái tóc, khôi phục bộ kia đoan trang tao nhã âm nhạc nữ thần bộ dáng. Trước khi đi, nàng quay đầu quyến rũ nhìn Hàn Vũ liếc nhìn một cái. Hàn Bộ trưởng, lần sau, nhân gia tìm ngươi nữa nha. Hàn Vũ nhìn theo nàng rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Lần sau, một ngày nào đó, hắn muốn cho cái này cao ngạo tổng tài phu nhân hoàn toàn thuần phục tại chính mình dưới hông, làm nàng cam tâm tình nguyện kêu chính mình chủ nhân, làm nàng minh bạch ai mới là chân chính trưởng khống giả. Kế tiếp mấy tuần, Triệu Chỉ Huyên đến Hoắc thị tập đoàn thường xuyên trình độ rõ ràng gia tăng. Trước kia nàng nhiều nhất một tháng đến một hai lần, hơn nữa đều là tham gia một chút công khai hoạt động hoặc là bồi Hoắc Tử Khiên tham dự trọng yếu trường hợp. Nhưng bây giờ, nàng cơ hồ mỗi tuần đều phải tới tập đoàn hai ba lần, hơn nữa mỗi lần đều là thẳng đến chiến lược phát triển bộ, trên danh nghĩa là quan tâm ngõa ngươi ha kéo hạng mục tiến triển. Bởi vì Hàn Vũ toàn quyền phụ trách cái này thu mua hạng mục, Triệu Chỉ Huyên đối với hạng mục tham dự cũng bị công ty nội bộ giải độc vì tổng giám đốc phu nhân chính đang nhúng tay công ty sự vụ. Một chút khứu giác nhạy bén trung tầng người quản lý bắt đầu chủ động hướng Triệu Chỉ Huyên lấy lòng, cho nàng chân chạy người cũng dần dần nhiều. Tài vụ bộ phó bộ trưởng càng là chủ động cấp Triệu Chỉ Huyên hội báo hạng mục tài chính chảy về phía, sợ nàng không cao hứng. Thậm chí liền bộ tài nguyên nhân lực tổng giám cũng bắt đầu lén lút hướng Triệu Chỉ Huyên xin chỉ thị một chút bổ nhiệm nhân sự, tính toán đứng thành hàng. Triệu Chỉ Huyên đối với những biến hóa này lòng biết rõ, nhưng nàng trên mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì lấy bộ kia ôn nhu hiền thục bộ dáng, đối với mỗi cá nhân đều khách khí, cũng không tự cao tự đại. Nhưng lén lút, nàng đã bắt đầu lặng lẽ ghi nhớ kia một chút chủ động lấy lòng người, làm tướng để làm chuẩn bị. Hoắc Tử Khiên đối với thê tử thường xuyên tới công ty chuyện này ngược lại không có quá nhiều ý kiến. Tại hắn nhìn đến, Triệu Chỉ Huyên xem như vợ của hắn, vốn là phân cắt hắn một nửa tài sản. Bây giờ thê tử chủ động tham dự công ty sự vụ, ngược lại làm hắn cảm thấy săn sóc, là đang tại giúp hắn chia sẻ áp lực. Hơn nữa, Triệu Chỉ Huyên mỗi lần tới công ty đều đến hắn văn phòng tham ban, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà, ôn nhu bồi hắn nói chuyện phiếm, có đôi khi còn sẽ chủ động đưa lên môi thơm, thậm chí tại phòng làm việc dùng miệng giúp hắn giải quyết sinh lý nhu cầu. Điều này làm cho Hoắc Tử Khiên càng thêm cảm thấy thê tử là đang tại quan tâm chính mình, đối với nàng hành vi không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Nhưng Ngụy Mạn Dung cũng không là như thế nghĩ. Hoắc thị tập đoàn chủ tịch văn phòng. Hàn Vũ đã không phải là lần thứ nhất tới nơi này. Từ được phá cách đề bạt vì chiến lược phát triển bộ tổng giám phía sau, hắn mỗi tuần đều phải hướng Ngụy Mạn Dung hội báo một lần ngõa ngươi ha kéo hạng mục tiến triển. Nhưng mỗi một lần đối mặt với cái này cái nữ nhân, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đẩy ra rất nặng gỗ hồ đào môn, Ngụy Mạn Dung đang ngồi ở kia trương thật lớn gỗ lim bàn làm việc hậu. Ngọ hậu ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất dài vào đến, tại trên người của nàng độ thượng một tầng dịu dàng vầng sáng. Nhưng này không chút nào suy yếu nàng trên người cỗ kia lăng lệ khí chàng, tương phản, quang ảnh giao thoa ngược lại làm nàng có vẻ càng thêm không thể xâm phạm. Ngụy Mạn Dung hôm nay giả dạng là một bộ màu tím đậm cao đỉnh tây trang bộ váy. Tu thân tây trang áo khoác hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia kinh tâm động phách dáng người đường cong. Tối làm người khác chú ý chính là trước ngực nàng cặp kia lớn như quả dừa hào nhũ, mặc dù bị tỉ mỉ cắt quần áo tây trang trói buộc cũng vẫn như cũng ngạo nghễ đứng vững, đem màu tím diện liêu chống đỡ ra hai tọa vĩ ngạn ngọn núi khổng lồ. Kia to lớn tròn trịa bảo nhũ ở trước ngực hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bên trong màu trắng tơ tằm áo sơ mi bị kéo căng đến quá chặt, nút áo ở giữa khe hở mơ hồ có thể thấy được phấn nộn thịt luộc. Như vậy phồng lên to mỏng vú lớn phối hợp nàng kia đầy đủ một ôm tinh tế eo thon, tạo thành trình độ cực cao xa lộ hình đường cong. Tây trang áo khoác tại phần eo buộc chặt, rồi mới tại bờ mông lại trên diện rộng mở ra, bởi vì nàng kia màu mỡ đột kiều mông lớn thực sự quá kinh người. Mặc dù ngồi ở trên ghế dựa, đều có thể nhìn ra kia nhục cảm đầy đủ mật đào mông đem váy ôm mông đẩy lên căng phồng, giống hai bên chân châu vậy trắng nõn đầy đặn mông lớn điệp đặt ở da thật ghế trên mặt. Hàn Vũ tầm mắt thượng nâng, đó là một tấm vô có thể soi mói chứng ngỗng gương mặt xinh đẹp, cơ da trắng nõn là vậy trắng nõn tinh tế, tại ánh sáng tự phát hạ hiện lên nhàn nhạt châu quang. Nàng không có thi nhiều lắm phấn trang điểm, chính là bôi một tầng diễm lệ hoa hồng đỏ son môi, nổi bật lên kia trương gợi cảm môi dày càng thêm no đủ mê người. Khóe miệng viên kia mỹ nhân trí, vì nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ phong tình. Nga mi cao nhồng, như yên lông mày phía dưới, là một đôi cực kỳ hiếm thấy tuyệt mỹ nghịch mắt phượng. Cặp mắt kia hơi hơi thượng thiêu, khóe mắt thon dài, khóe mắt mang theo trời sinh lăng lệ. Đường ánh mắt của nàng quét khi đi tới, kia thanh lãnh lạnh thấu xương ánh mắt trung thấu một cỗ không giận tự uy uy áp, giống như có thể đem linh hồn của con người đều nhìn thấu. Như vậy ánh mắt, hồn siêu phách lạc, đủ để điên đảo chúng sinh, lại làm người ta không dám sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Mái tóc dài của nàng kéo thành ung dung hoa quý phu nhân kế, lộ ra trơn bóng trán cùng thon dài thiên nga gáy. Vành tai thượng mang theo các tia giọt nước hình kim cương vòng tai, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra rực rỡ quang mang. Cổ tay thượng là một đầu ngắn gọn bạc kim thủ liên, hiện ra hết điệu thấp xa hoa. Cả người tỏa ra một cỗ băng sơn nữ vương vậy khí chàng, lãnh ngạo cẩn thận, cự tuyệt người khác sinh ngoài ngàn dặm. Mà gặp qua Ngụy Mạn Dung tại con trước mặt kia phong tao phóng đãng bộ dạng Hàn Vũ, đối với vị này Hoắc thị nữ hoàng tương phản cảm lại càng thêm mãnh liệt. Hàn tổng giám, tỏa. Ngụy Mạn Dung âm thanh vẫn như trước đây uy nghiêm, mang theo thành thục nữ tính đặc hữu tự tính, lại thấu một cỗ sinh nhân chớ gần lãnh ý. Hàn Vũ cung kính tại làm việc bàn đối diện ngồi xuống, chú ý tới Ngụy Mạn Dung ánh mắt so dĩ vãng nhu hòa một chút. Nói thật, Ngụy Mạn Dung ngay từ đầu đối với Hàn Vũ ấn tượng cũng không dai, cảm thấy tiểu tử này lá gan có chút lớn, cũng dám tại phòng làm việc có dâm tà ánh mắt nhìn trộm nàng. Nhưng gần nhất đoạn thời gian này, Hàn Vũ biểu hiện không để cho nàng được không thay đổi cách nhìn nhìn. Theo một cái bình thường thư ký đến hành chính hậu chuyên cần khoa khoa trưởng, rồi đến chiến lược phát triển bộ bộ trưởng, rồi đến tập đoàn chiến lược tổng giám, ngắn ngủn 2 tháng bên trong, Hàn Vũ tấn chức tốc độ quả thực tỏa hỏa tiễn. Hơn nữa hắn phụ trách ngõa ngươi ha kéo hạng mục, mỗi một phần báo cáo đều chuyên nghiệp nghiêm chỉnh, liền nàng cái này tại thương giới mạc ba cồn đả 30 năm nữ cường nhân đều tìm không ra cái gì khuyết điểm. Càng làm cho Ngụy Mạn Dung để ý chính là, Hàn Vũ tại tập đoàn nội lực ảnh hưởng chính đang nhanh chóng mở rộng. Chiến lược phát triển bộ công nhân viên đối với hắn tâm phục khẩu phục, liền một chút lão tư cách bộ môn chủ quản cũng bắt đầu chủ động hướng hắn lấy lòng. Như vậy cổ tay cùng quyết đoán, tuyệt không là một cái bình thường tiểu nhân vật có thể có được. Cho nên, Ngụy Mạn Dung bắt đầu một lần nữa xem kỹ này người trẻ tuổi người. Hàn tổng giám, gần nhất tại tập đoàn nổi bật thực thịnh a. Ngụy Mạn Dung nguyệt mi vo thành một nắm, cặp kia nghịch mắt phượng trung lập lòe xem kỹ quang mang. Nàng nhếch lên chân bắt chéo, thon dài động tác tao nhã mà thong dong. Tư thế này, làm nàng cặp kia đầy đặn thon dài như ngọc trụ tuyết trắng chân đẹp hoàn toàn hiện ra ở Hàn Vũ trước mắt. Siêu mỏng màu da tất chân gắt gao bao bọc nàng kia đẫy đà trắng nõn đại chân dài, tại dưới ánh sáng hiện lên mê người sáng bóng. Màu tím váy ôm mông bởi vì kiều chân động tác hơi hơi thượng rời, lộ ra đùi trung đoạn một đoạn trong suốt lóng lánh làn da. Kia tiêm nùng hợp cực phẩm chân đẹp đường nét hoàn mỹ được làm người ta ngạt thở, bắp chân thon dài nhanh đến, hướng lên là tròn nhuận no đủ đùi, bị mỏng manh tất chân bao bọc, buộc vòng quanh làm người ta huyết mạch sôi sục đường cong. Nàng trên chân phủ một đôi màu đen GC cớm tinh xảo giày cao gót, gót giày ước chừng có 12cm. Khi nàng hai chân chéo nguẫy thời điểm, đầu kia đặt tại phía trên chân hơi hơi lay động, tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, giày cao gót đầu nhọn tại không trung nhẹ nhàng xẹt qua tao nhã đường cong. Cái này nhìn như tùy ý động tác lại mang theo một loại chí mạng cám dỗ. Hàn Vũ cảm thấy yết hầu căng lên. Trước mắt cái này nữ nhân, rõ ràng là lấy một loại trên cao nhìn xuống. Xem kỹ cấp dưới tư thái ngồi lấy, cặp kia mắt phượng trung thanh lạnh ánh mắt cơ hồ có thể đem nhân đông cứng, nhưng nàng kia khoa trương đến phạm quy dáng người đường cong cùng như ẩn như hiện tiêm nùng chân đẹp lại đem phần này uy nghiêm nhiễm lấy một tầng dày đặc sắc khí. Uy nghiêm cùng gợi cảm, tại trên người của nàng đạt được đến một loại quỷ dị cân bằng. Không, không chỉ là cân bằng, càng là một loại mãnh liệt tương phản, chính bởi vì nàng như thế lãnh ngạo, như thế cao cao tại thượng, như thế chăng có thể xâm phạm. Kia dài rộng đầy đặn vú to mới có vẻ phá lệ chiêu chọc người, chính bởi vì nàng cặp kia mắt phượng trung ánh mắt thanh lãnh lạnh thấu xương, mới càng kích phát nam nhân muốn chinh phục nàng, làm bẩn nàng, làm nàng tại dưới người không khống chế được nũng nịu rên gì thú tính. Đều là chủ tịch bồi dưỡng, cấp dưới không dám kể công. Hàn Vũ Bảo chỉ lấy cung kính biểu cảm trả lời. Không cần khiêm tốn. Ngụy Mạn Dung Nga mi hơi nhăn, cặp kia nghịch phượng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, năng lực của ngươi ta xem tới được. Ngõa ngươi ha kéo hạng mục báo cáo làm rất tốt, Hoắc tổng ta đều rất hài lòng. Nàng nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay thon dài tại trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh. Cái động tác này, làm trước ngực nàng cặp kia dưa các mật bình thường tuyết trắng vú lớn càng thêm xông ra. Màu tím tây trang áo khoác bị chống đỡ càng chặt hơn rồi, nút thắt ở giữa khe hở rõ ràng lạp đại, bên trong màu trắng áo sơ mi bọc vào tròn trịa vú to quả cầu thịt sống động. Đạo kia thâm thúy khe ngực tại cổ áo ở giữa như ẩn như hiện, giống một đạo sâu không thấy đáy khe sâu, tràn đầy chí mạng cám dỗ. Hàn Vũ dư quang không tự chủ được miết hướng cặp kia vú to, trong não đột nhiên toát ra một cái dâm mỹ hình ảnh, nếu như Ngụy Mạn Dung cứ như vậy cúi người xuống. Cặp kia phồng lên no đủ hào nhũ có khả năng hay không theo áo tràn ra đến. Kia phấn nộn vú thịt có khả năng hay không ở trước mặt hắn lay động. Nếu để cho nàng quỳ ở trước mặt mình, dùng kia trương đồ diễm lệ son môi gợi cảm môi dày ngậm chính mình con cặc. Ngụy Mạn Dung một lần nữa dựa vào hồi ghế lưng, kiểu cái kia đầu đẫy đà chân đẹp hơi hơi lay động, nhanh đến bắn kiểu gợi cảm diễm mông tại da thật ghế trên mặt dịch chuyển giật mình. Kia no đủ mê người lồi ra mông đẹp đem váy ôm mông đẩy lên buộc chặt. Mông dập dờn bồng bềnh dạng, giống như hai bên ngân nguyệt vòng tròn. Hàn Tổng Giám, tuy rằng ngươi bây giờ thăng được rất nhanh, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Ngụy Mạn Dung giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cặp kia nghịch mắt phượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Vũ, ánh mắt không giận tự uy. Hoắc thị tập đoàn nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp. Ngươi xem như nghề nghiệp giám đốc người, đem bản chức công tác làm tốt là được, không muốn cuốn vào bất kỳ cái gì. Gia tộc nội bộ phân tranh. Nàng nói đến gia tộc nội bộ bốn chữ thời điểm, Nga mi nhíu lại, Nguyệt mi vo thành một nắm. Nghe nói, Triệu phu nhân gần nhất thường xuyên tìm ngươi thảo luận hạng mục. Hàn Vũ trong lòng dùng mình, minh bạch đây mới là Ngụy Mạn Dung hôm nay tìm hắn đến chân chính mục đích. Giống như, chủ tịch, Triệu phu nhân đối với ngõa ngươi ha kéo hạng mục thực quan tâm. Quan tâm hạng mục, Ngụy Mạn Dung khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, kia trương đồ hoa hồng đỏ son môi gợi cảm môi dày hơi hơi dơ lên. Khóe miệng mỹ nhân trí đi theo nụ cười mà nhảy lên, nàng quan tâm chỉ sợ không chỉ là hạng mục A. Nàng nói, duỗi tay theo ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, vứt xuống trên bàn. Đây là bảo vệ bộ đệ trình báo cáo. Triệu phu nhân gần nhất thường xuyên xuất nhập tập đoàn, tiếp xúc không ít trung tầng người quản lý. Tài vụ bộ, bộ tài nguyên nhân lực, phòng thị trường. Người cảm thấy nàng đây là đang làm cái gì? Hàn Vũ nhìn phần báo cáo kia, trên mặt ngoài giữ vững bình tĩnh. Nội tâm nhưng ở tính toán trả lời như thế nào. Hàn Tổng Giám, ngươi thực thông minh, cũng thực có năng lực. Ngụy Mạn Dung đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến Hàn Vũ bên người. Thân thể của nàng cao vốn có 170cm, lại tăng thêm 12cm giày cao gót, lúc này đứng ở Hàn Vũ trước mặt, cơ hồ cùng ngồi lấy hắn nhìn thẳng. Kia to lớn mông mập ngay tại trước mắt hắn lay động, váy ôm mông gắt gao bao bọc kia đầy đặn to lớn thục phụ mông đẹp. Buộc vòng quanh kinh tâm động phách đường cong. Thành thục nữ tính đặc hữu mùi nước hoa xông vào mũi mà đến, hỗn hợp lấy nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm Hàn Vũ cảm thấy một trận mê muội. Ngụy Mạn Dung cúi người xuống, hai tay chống tại Hàn Vũ ghế dựa tay vịn phía trên, đem hắn vây ở ghế dựa. Tư thế này, làm trước ngực nàng cặp kia ngạo nghễ đứng vững vú to cơ hồ muốn áp vào Hàn Vũ trên mặt. Kia hai tỏa vĩ ngạn ngọn núi khổng lồ tại màu tím tây trang bọc vào kịch liệt phập phồng lấy. Đi theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng rung động. Hàn Vũ thậm chí có thể xuyên qua quần áo, nhìn đến cặp kia hào nhũ kinh người hình dạng, tròn trịa, no đủ, kiên đính, giống hai khỏa thành thục mật xưa. Nàng cặp kia tuyệt mỹ mắt phượng gần trong gang tấc, thanh lãnh lạnh thấu xương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Vũ, trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Ta hy vọng ngươi minh bạch, tại Hoắc thị tập đoàn, ai mới là chân chính chủ nhân. Triệu Chỉ Huyên mặc dù là tổng giám đốc phu nhân, nhưng nàng chung quy chính là Hoắc gia nàng dâu. Mà ta, nàng dừng một chút, đồ diễm lệ son môi gợi cảm môi dày hơi hơi dơ lên, gợi lên một chút cao ngạo nụ cười. Ta mới là Hoắc thị tập đoàn chân chính trưởng khống giả. Những lời này nói được khí phách mười chân, phối hợp nàng kia kinh thế hãi tục dáng người cùng băng sơn nữ vương vậy khí chàng, quả thực tựa như nữ hoàng tại biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng Hàn Vũ lúc này cả đầu nghĩ, cũng là khác một bức tranh. nếu như đem cái này cao cao tại thượng nữ hoàng ép đến tại trên bàn làm việc, xé mở kia thân trói buộc tây trang, làm cặp kia phồng lên to mọng vú lớn bắn nhảy ra, đẩy ra cặp kia đầy đặn thon dài chân đẹp, hung hăng cắm vào lỗ lồn của nàng, làm nàng dùng kia trương cao quý miệng ngậm chính mình con cặc, nhìn nàng cặp kia thanh lãnh đôi mắt bởi vì tình dục mà mê ly. Minh bạch, chủ tịch. Hàn Vũ áp chế bên trong thân thể tà hỏa, gật đầu cung kính. Ngụy Mạn Dung hài lòng ngồi dậy, cặp kia vú to ở trước mặt hắn hoảng động nhất hạ, rồi mới một lần nữa đi trở về bàn làm việc hậu ngồi xuống. Nàng yêu nhã hai chân chéo nguễ, cặp kia tiêm nùng hợp chân đẹp tại tất chân bọc vào hiện lên mê người sáng bóng. Tốt lắm, nhớ kỹ ta hôm nay đối với ngươi lời nói. Nàng nói, theo ngăn kéo lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Hàn Vũ. Đây là ta điện thoại cá nhân, công tác thượng có bất cứ vấn đề gì, có thể trực tiếp liên hệ ta. Ngõ ngươi hà kéo hạng mục ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, ngươi có cái gì cần phải, tùy thời hướng ta hội báo. Hàn Vũ đứng lên, hai tay tiếp nhận danh thiếp. Cảm ơn chủ tịch tín nhiệm. Ân, ngươi có thể đi trở về. Ngụy Mạn Dung khoát tay, một lần nữa cầm lấy văn kiện trên bàn, cặp kia mắt phượng khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Hàn Vũ cung kính hành lễ, xoay người đi hướng cửa. Ngay tại tay hắn sắp chạm đến chốt cửa thời điểm, Ngụy Mạn Dung âm thanh lại lần nữa vang lên. Đúng rồi, Hàn tổng giám. Hàn Vũ xoay người, chủ tịch còn có cái gì phân phó? Ngụy Mạn Dung phóng gửi văn kiện, cặp kia khôn khéo ánh mắt trung lập lòe ý vị thâm trường quang mang. Nàng kiều chân bắt chéo, đẫy đà chân đẹp hơi hơi lay động, giày cao gót tại không trung xẹt qua tao nhã đường cong. Cặp kia to lớn hào nhũ ở trước ngực ngạo nghễ đứng vững, buộc chặt tây trang buộc vòng quanh kinh tâm động phách đường cong. Khóe miệng của nàng mang theo một tia cao ngạo nụ cười, kia trương đồ hoa hồng đỏ son môi gợi cảm môi dày hơi hơi dơ lên. Phụ thân ngươi Hàn Khắc Chính, năm đó là một chính trực người tốt. Ta một mực thực thưởng thức hắn. Hàn Vũ trái tim mạnh mẽ nhất nhảy. Đáng tiếc, hắn không hiểu biến báo. Tại trên cái thế giới này, quá chính trực người thường thường sống không lâu lâu. Ngụy Mạn Dung nói, Nga mi hơi nhăn, nghịch phượng trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi so phụ thân ngươi thông minh, hiểu được xem xét thời thế, hiểu được tại thích hợp thời điểm cúi đầu. Này tốt lắm. Nàng âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Ta không hy vọng Hoắc thị tái xuất hiện cái thứ hai Hàn Khắc Chính, một cái cũng không biết thời vụ, cuối cùng tự chịu diệt vong ngốc tử. Hiểu chưa? Hàn Vũ trong lòng rùng mình, đây cơ hồ là hắn tu luyện Thái Huyền Kinh sau khi, lần thứ nhất xuất hiện hoảng loạn cảm xúc. Ngụy Mạn Dung như thế nói, là nhìn thấu chính mình mang theo báo thù ý nghĩ ẩn núp tại Hoắc thị tập đoàn sao? Nếu như Ngụy Mạn Dung thật vận dụng toàn bộ lực lượng hiện tại liền cùng với hắn cá chết lưới rách. Đối với hắn tới nói không đúng còn thật có thể đủ hình thành uy hiếp, tính là không có cách nào giết chết hắn, ít nhất có thể để cho hắn báo thù kế hoạch không thể hoàn chỉnh thực hiện. Bất quá Hàn Vũ cũng chỉ là hơi hơi khẩn trương một chút, nếu như Ngụy Mạn Dung thật xem thấu hắn, liền không có khả năng đang tiếp tục ngõ ngươi ha kéo thu mua kế hoạch, vậy không bằng chính mình hướng đến hố lửa nhảy sao. Chỉ có thể nói, đoạn văn này cũng là Ngụy Mạn Dung một trong thủ đoạn, thượng vị giả ngự hạ thuật. Hàn Vũ tâm lý thầm nghĩ. Nữ nhân này có thật lợi hại. Hắn thật sâu nhìn Ngụy Mạn Dung liếc nhìn một cái. Hắn gật đầu cung kính, xoay người rời đi. Đi ra chủ tịch văn phòng, Hàn Vũ thật dài gọi ra một hơi. Vừa rồi kia ngắn ngủn mười mấy phân chung, so đánh một trận đánh ác liệt còn muốn tiêu hao tâm thần. Ngụy Mạn Dung trên người kia cỗ cường đại khí tràng, cái loại này không giận tự uy áp, liền hắn cái này thông linh kỳ người tu chân đều có thể ngăn chặn, không thẹn nàng nữ vương danh hào. Nhưng cùng lúc đó, hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí lại đang điên cuồng sao động. Này cực phẩm thục nữ chủ tịch kia khoa trương 38H hào nhũ, kia đầy đặn thon dài cực phẩm chân đẹp, kia màu mỡ đột kiều mật đào mông, kia trương đồ diễm lệ son môi gợi cảm môi dày, cặp kia hồn siêu phách lạc mắt phượng. Đây hết thảy đều tại kích thích lấy hắn chinh phục dục vọng. Nhất là khi nàng cúi người tiếp cận, cặp kia phồng lên no đủ vú to cơ hồ muốn tràn ra áo hình ảnh, khi nàng kiều chân bắt chéo thời điểm, cặp kia đẫy đà nhục cảm tất chân đẹp như ẩn như hiện cảnh tượng. Hắn đối với cái này nữ nhân càng đến càng cảm thấy hứng thú. Hàn Vũ về đến trong nhà, đã là 8 giờ tối. Sở Lan Hinh đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Hàn Nhược Hy còn không có trở về. Hàn Vũ trở lại gian phòng, mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi liên quan đến Ngụy Mạn Dung tư liệu. Trên Internet liên quan đến Ngụy Mạn Dung tin tức cũng không nhiều. Phần lớn là một chút báo cáo tin tức cùng buôn bán tạp chí phỏng vấn. Hàn Vũ cẩn thận đọc mỗi một đầu tin tức, dần dần khâu vá ra cái này nữ nhân truyền kỳ trải qua. Ngụy Mạn Dung, sinh ra sinh Ết Tỉnh danh môn vọng tộc Ngụy gia. Ngụy gia tại Ết Tỉnh chính thương hai giới đều có thâm hậu người mạch, nàng từ nhỏ liền tiếp nhận tinh anh giáo dục, 18 tuổi thi vào kinh thành tốt nhất đại học kinh tế hệ, lấy cả năm cấp thứ nhất thành tích tốt nghiệp, 22 tuổi đạt được bằng thạc sĩ, tùy hậu tiến vào Hoắc thị tập đoàn công tác. Lúc ấy Hoắc thị vẫn chỉ là một cái trung đẳng quy mô công ty bất động sản, Ngụy Mạn Dung theo cơ sở làm lên, dựa vào xuất sắc năng lực cùng nhạy bén buôn bán ánh mắt, ngắn ngủn 3 năm liền lên tới hạng mục giám đốc vị trí. 26 tuổi năm ấy, nàng gả cho Hoắc thị tập đoàn trưởng tử. Hôn phía sau, nàng cũng không có giống khác hào môn phu nhân như vậy ở nhà giúp chồng dạy con, mà là tiếp tục tại tập đoàn công tác, hơn nữa càng làm càng xuất sắc. 30 tuổi, nàng sức dẹp nghị luận của mọi người, chủ đạo Hoắc thị thứ nhất buôn bán tổng hợp thể hạng mục. Lúc ấy hội đồng quản trị tất cả mọi người phản đối, cho rằng phiêu lưu quá lớn, nhưng nàng dựa vào tỉ mỉ xác thực thị trường điều tra nghiên cứu cùng tinh chuẩn tài vụ đoán trước, thuyết phục hội đồng quản trị. Hạng mục cuối cùng đại hoạch thành công, vì tập đoàn mang đến hơn 10 ức lợi nhuận, cũng để cho nàng tại tập đoàn đứng vững vàng gót chân. 35 tuổi, nàng đưa ra tiến quân tài chính ngành nghề chiến lược quy hoạch. Này tại lúc ấy Hoắc thị tập đoàn dẫn tới hiên nhiên đại sóng, phái bảo thủ mãnh liệt phản đối. Nhưng Ngụy Mạn Dung lấy kinh người quyết đoán cùng cổ tay từng cái đánh tan người phản đối, cuối cùng thành lập Hoắc thị đầu tư công ty. 5 năm phía sau, Hoắc thị đầu tư tài sản quy mô vượt qua tập đoàn tổng tư sản 1/3. 40 tuổi, Hoắc gia lão thái gia qua đời, tập đoàn nội bộ bùng nổ quyền lực đấu tranh. Vài cái bảng chi như hổ rình mồi, muốn cướp lấy tập đoàn quyền khống chế. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hoắc thị muốn sụp đổ thời điểm, Ngụy Mạn Dung lấy thủ đoạn lôi đình đánh bại sở hữu đối thủ. Nàng là sao vậy làm được? Hàn Vũ tiếp tục lật xem tư liệu, tìm đến một chút năm đó báo cáo tin tức cùng buôn bán phân tích. Nguyên lai, Ngụy Mạn Dung tại lão thái gia qua đời trước 10 năm, cũng đã bắt đầu trong bóng tối bố cục. Nàng vô dụng bất kỳ cái gì nữ sắc thủ đoạn, hoàn toàn dựa vào chính mình đầu óc buôn bán cùng năng lực quản lý, từng bước tích lũy thực lực. Đương quyền lực đấu tranh lúc bộc phát, tay nàng chung đã nắm có đầy đủ lợi thế. Nàng đầu tiên liên hợp tập đoàn nội bộ cải cách phái, lấy đẩy mạnh tập đoàn hiện đại hóa truyền hình vì danh, giá không vài cái bảo thủ lão đồng việc, rồi mới lợi dụng xong thiện tài vụ thẩm kế hệ thống, tố giác vài cái bảng chi tham ô công khoản, lợi ích truyền vận đợi trái pháp luật hành vi, làm bọn hắn thân bại danh liệt. Cuối cùng, nàng dựa vào nhiều năm để tích lũy công trạng cùng danh vọng, thu được hội đồng quản trị tuyệt đại đa số thành viên duy trì, hoàn toàn xác lập chính mình tuyệt đối địa vị. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có bất kỳ cái gì ướt át bẩn thỉu, càng không có dùng bất kỳ cái gì không thủ đoạn đàng hoàng. Kia một chút đã từng khinh thường nàng người, kia một chút mơ ước Hoắc gia tài sản lang sói, tất cả đều thua ở nàng đầu óc buôn bán cùng năng lực quản lý phía dưới. Theo kia sau này, Ngụy Mạn Dung liền trở thành hoa hạ buôn bán truyền kỳ, một cái hoàn toàn dựa vào năng lực của mình tại nam nhân chủ đạo thương giới tuôn ra một mảnh bầu trời nữ cường nhân. Hàn Vũ nhìn trên màn hình Ngụy Mạn Dung ảnh chụp. Đó là 5 năm trước một lần buôn bán trên diễn đàn chụp ảnh chụp. Trong ảnh chụp Ngụy Mạn Dung phủ một thân màu đen nghề nghiệp bộ đồ, chạm đang diễn giảng trên đài, thần sắc tự tin mà thong dong. Nàng cặp kia mắt phượng thanh lãnh lạnh thấu xương, ánh mắt thấu cường đại tự tin. Mặc dù ngăn cách lấy ảnh chụp, đều có thể cảm nhận được nàng trên người cỗ kia không giận tự uy khí chàng. Nhưng đồng thời, vóc người của nàng mặc dù ngăn cách lấy ảnh chụp cũng có thể nhìn ra kinh người chỗ, cặp kia to lớn hào nhũ đem tây trang đẩy lên phình phình, hình thành hai tòa vĩ ngạn ngọn núi khổng lồ, kia đầy đủ một ôm eo nhỏ buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, váy ôm mông phía dưới, mơ hồ có thể thấy được kia màu mỡ mông cong hình dáng. Một cái hoàn toàn dựa vào năng lực leo đến hôm nay vị trí nữ cường nhân, một cái tay cầm quyền cao, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ nữ vương, một cái lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn lại công chính nghiêm minh thương giới truyền kỳ. Như vậy nữ nhân, lại cố tình trường một bộ gợi cảm tới cực điểm dáng người, cặp kia lớn như quả dừa 38H hào nhũ, kia đầy đủ một ôm eo thon, kia màu mỡ đột kiều mật đào mông, cặp kia đầy đặn thon dài cực phẩm chân đẹp. Uy nghiêm cùng sắc khí trình độ cực cao tương phản, quả thực làm người ta điên cuồng. Hàn Vũ cảm thấy bên trong thân thể thuần dương chân khí lại bắt đầu táo chuyển động. Nếu như có thể chinh phục như vậy một cái nữ nhân. Nếu như có thể làm cái này băng sơn nữ vương quỳ ở trước mặt mình. Nếu như có thể làm nàng dùng kia trương cao quý miệng ngậm chính mình con cặc, dùng cặp kia ngạo nhân vú to kẹp chặt chính mình dương vật, dùng kia đôi thon dài tất chân đẹp quấn quanh chính mình eo. Hàn Vũ hít sâu một hơi, cố gắng áp chế bên trong thân thể tà hỏa. Hắn biết, chinh phục Ngụy Mạn Dung sẽ không giống chinh phục Triệu Chỉ Huyên như vậy đơn giản. Cái này nữ nhân quá thông minh, quá cường đại, rất có cổ tay, hơn nữa còn là chân chính dựa vào thực lực ngồi vào hôm nay vị trí này. Nhưng là chính vì vậy, chinh phục nàng mới càng có ý nghĩa. Hắn muốn cho cái này Hoắc thị nữ hoàng, cái này lãnh khốc vô tình nữ cường nhân hoàn toàn thuần phục tại chính mình dưới hông. Hắn muốn cho nàng minh bạch, vô luận nàng nhiều ma cường đại, nhiều ma cao cao tại thượng, chung quy chính là một cái nữ nhân. Chương 42. Hàn Vũ đóng lại máy tính, màn hình ánh sáng tại hắn trong mắt dập tắt, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng khách, dịu dàng đèn đặt dưới đất rơi xuống màu vàng ấm vầng sáng, mẫu thân Sở Lan Hinh chính nửa nằm tại mềm mại trên ghế sofa, trong tay cầm lấy điện thoại, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Nàng hôm nay mặc một bộ vụ màu hồng phấn yêu gen sa trường váy ngủ, khinh bạc diện liêu dán sát nàng đẫy đà thân thể đường cong. Cặp kia hát áo ngực siêu cấp vú to tại váy ngủ hạ như ẩn như hiện, hình thành hai tọa nguy nga bầu thịt, thâm thúy khe ngực tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng. Dưới làn váy, một đôi tuyết trắng chân đẹp vén, trên chân mặc lấy một đôi lông mềm như nhung nhà ở dép lê. Nàng thỉnh thoảng dùng ngón tay tại trên màn hình thật nhanh đánh chữ, khóe miệng còn treo một tia nụ cười ôn nhu, cặp kia mắt hạnh loan thành nguyệt nha. Hàn Vũ lặng yên không một tiếng động đi đến sofa mặt sau, tò mò thăm dò nhìn lại. Trên màn hình biểu hiện chính là một cái nhóm WeChat tán gẫu giao diện, đàn tên là mẹ con về nhà đàn, bên trong có hơn 300 cái thành viên, ảnh chân dung phần lớn là phụ nữ trung niên. Đàn nói chuyện phiếm ghi lại cả được bay nhanh, từng đường tin tức không ngừng bắn ra. Lúc này, Sở Lan Hinh gọi thân mật Lan Tâm đang tại khuyên can một vị gọi thân mật vì số khổ Liên Nhi quần hiểu. Liên Nhi là một cái hơn 40 tuổi tiểu tụy con gái, chính khóc kể trượng phu sau khi qua đời cuộc sống gian khổ, cùng với nàng đối với con trai duy nhất cái loại này khó nói thành lời không muốn xa rời cùng khát vọng. Số khổ Liên Nhi Lan Tâm, ta thật sự rất khổ a. Chồng ta đi 3 năm rồi, trong nhà chỉ còn lại ta cùng con sống nương tựa lẫn nhau. Con hiện tại đã lớn rồi, đối với ta đặc biệt tốt, đặc biệt hiếu thuận. Nhưng là lòng ta luôn cảm thấy vắng vẻ, buổi tối nằm mơ đều nghĩ có người ôm ta một cái. Ta có đôi khi nhìn con, tâm lý sẽ có cái loại này. Cái loại này không nên có ý nghĩ, ta có phải hay không quá không biết xấu hổ. Sở Lan Hinh, trên mặt mang theo tự ái mà lý giải nụ cười. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói. Liên Nhi à, ngươi đây là đem tình thương của mẹ đè nén quá lâu. Nữ nhân cả đời này, quan trọng nhất là cái gì? Là tìm đến một cái chân chính thương ngươi, yêu ngươi, có thể cho ngươi dựa vào nam nhân. Chồng ngươi tuy rằng đi, nhưng ngươi còn có con a. Con là mẫu thân cốt nhục, là mẫu thân sinh mệnh kéo dài. Hắn theo bụng của ngươi đi ra, uống ngươi sữa lớn lên, các ngươi ở giữa có thân mật nhất liên tiếp. Nàng nói, không tự chủ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình cặp kia nặng trịch vú to, cặp kia hào nhũ tại vụ màu hồng phấn yêu gen sa trường váy ngủ hạ nhẹ nhàng lay động. Người đối với con có loại này không muốn xa rời cùng khát vọng, đây đều là thiên kinh địa nghĩa mẫu tính a, thế nào lại là không biết xấu hổ đâu này. Cổ ngữ có nói, phụ tử tòng tử, cái này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Này ý vị đương trượng phu không ở, con liền là mẫu thân thiên, là mẫu thân dựa vào, càng là mẫu thân nửa đời sau duy nhất quy túc. Con trưởng thành, có năng lực chiếu cố mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân không nên hưởng thụ con chiếu cố và yêu thương sao? Chẳng lẽ mẫu thân không nên đem chính mình hết thảy đều giao cho con, làm hắn đến bổ khuyết ngươi trong lòng hư không, làm hắn dùng tuổi trẻ hữu lực thân thể đến ấm áp ngươi kia lâu chưa bị dễ chịu thân thể yêu kiều, làm hắn dùng cỗ kia sóng nhiệt vậy lực lượng đến cho ngươi cảm nhận được bị hoàn toàn chiếm giữ thỏa mãn sao? Ngươi không muốn kiềm chế chính mình đối với con cảm tình, đó là trên thế giới thuần túy nhất, vĩ đại nhất yêu. Con là của ngươi, ngươi toàn bộ cũng đều là con. Ngươi chỉ cần đem con trở thành ngươi trong sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân, quá chú tâm đi thương hắn, đi kính dâng cho hắn, làm hắn tận tình thăm dò thân thể ngươi mỗi một tấc, làm hắn dùng kia thuộc về huyết mạch của ngươi qua lại quỹ ngươi kia dưỡng dục hắn nguồn suối, hắn nhất định hồi báo ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Số khổ Liên Nhi nói Lan Tâm, ngươi nói lòng ta dễ chịu nhiều, ta trước kia luôn cảm thấy đối với con có cái loại này ý tưởng thực tội ác, bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác đây là bình thường. Ta đây là ái nhi tử. Cảm ơn ngươi, Lan Tâm, ngươi thật sự là của ta ngọn đèn chỉ đường a. Hàn Vũ tại sofa mặt sau nghe được buồn cười. Trước hắn đã ở trên mạng nghe nói qua loại này cái gọi là mẹ con về nhà đàn, trên mặt ngoài nhìn tưởng rằng cái ấm áp gia đình đàn, trên thực tế về nhà chính là trở lại sinh ra địa phương ý là, mẹ con về nhà liền là mẹ con loạn luân mịt mờ cách nói. Những cái này đàn phần lớn đều là trượng phu qua đời hoặc là vợ chồng quan hệ không thân phụ nữ trung niên, tại cùng loại Sở Lan Hinh loại này từng có mẹ con loạn luân trải nghiệm người có kinh nghiệm dưới sự dẫn đường, thảo luận như thế nào cùng con thành lập thân thiết hơn mật quan hệ, thậm chí là như thế nào đem con bồi dưỡng thành chính mình dành riêng nam nhân. Những cái này đàn, tràn ngập các loại mịt mờ tính ám chỉ cùng mẹ con loạn luân trao đổi kinh nghiệm, đơn giản là khiêu chiến xã hội luân lý cấm khu. Hàn Vũ không nghĩ tới, mẫu thân của mình thế nhưng thành loại này đàn nhân sinh đạo sư, còn truyền thụ khởi loại này mẹ con nhất thể oai lý tà thuyết. Trong lòng hắn giờ khóc giờ cười, nhưng là bị mẫu thân loại này truyền giáo nhiệt tình cấp chấn kinh rồi. Mẫu thân hôm nay là thật đem loại này nhìn như vì hiện đại xã hội luân lý sở không tha loạn luân quan niệm tiêu chuẩn, hơn nữa tự thể nghiệm, còn tính toán đi ảnh hưởng càng nhiều người, mà đây cũng là Sở Lan Hinh yêu tha thiết biểu hiện của con trai. Đang lúc Hàn Vũ có điều xúc động lúc, Sở Lan Hinh hình như nhận thấy phía sau động tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Hàn Vũ chính đứng ở đó, liền vội vàng nhấn video trò chuyện kết thúc kiện. Tiểu Vũ, người chừng nào thì trở về? Sở Lan Hinh hờn dỗi hỏi, trên mặt nổi lên đỏ ửng, cặp kia mắt hạnh mang theo nhất chút ngượng ngùng. Vừa trở về không bao lâu, Hàn Vũ đi đến trước ghế salon, tại mẫu thân bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng. Sở Lan Hinh nũng nịu kêu to một tiếng, thuận theo tựa vào con trong lòng, cặp kia nặng trịch vú to dính sát tại ngực của hắn phía trên, mang đến mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Mẹ tại bận rộn gì sao? Hàn Vũ biết rõ còn cố hỏi, đầu ngón tay tại nàng mềm mại vòng eo thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Cũng không bận rộn cái gì, chính là cùng vài cái tỉ muội nói chuyện phiếm. Tán gẫu cái gì trò chuyện vui vẻ như vậy? Là được, chính là một chút chuyện nhà sự tình á. Sở Lan Hinh nói, đột nhiên theo Hàn Vũ trong lòng tránh thoát. Đứng lên, Tiểu Vũ ngươi chờ một chút, mẹ đi cho ngươi lấy được ăn. Nàng nói, xoay mông bự, dẫm lấy mao nhung dép lê, vội vã đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Sở Lan Hinh bưng lấy một cái tinh xảo thủy tinh bát đi ra. Nàng đã đổi lại một kiện phong tao đồ lót sexy tất chân, một kiện hơi mờ màu đen ren áo ngực, đem nàng cặp kia màu mỡ mê người hào nhũ gắt gao nâng lên, lại cố ý lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng thâm thúy khe ngực, hạ thân là một đầu nguyên bộ màu đen ren quần chữ T. Thật nhỏ vài dệt miễn cưỡng che khuất lỗ lồn, lại đem màu mỡ bờ mông hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, trên chân bọc lấy siêu mỏng màu đen tất chân, hiện lên mê người sáng bóng, trên chân dẫm lấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Loại này tỉ mỉ chọn lựa tình thú giả dạng, không chỉ có là vì lấy lòng con, càng thể hiện Sở Lan Hinh đối với hầu hạ con chuyện này dụng tâm, nàng lúc nào cũng là sách chuẩn bị trước các loại khác biệt khoản tiền thức, chỉ bởi vì làm con mỗi lần đều cảm thấy mới mẻ cùng kinh ngạc vui mừng. Giống như đem thân thể của chính mình trở thành dành riêng con đồ chơi, mỗi một lần trang điểm đều giống như là một hồi chuyên vì hắn chuẩn bị thịnh yến, trương hiển nàng làm là mẫu thân cùng nữ nhân cẩn thận kính dâng. Nàng đem thủy tinh bát đưa cho Hàn Vũ, bát thịnh màu trắng sữa cao trạng vật, phía trên tô điểm mấy viên màu hồng cầu kỳ cùng màu xanh lá bạc hà diệp, tỏa ra nhàn nhạt điểm hương cùng nãi vị. Mẹ, người thật đúng là tại phòng bếp vì hiền thê, ở trên giường vì dâm phụ đâu. Hàn Vũ tại mẫu thân trán thượng ấn xuống một nụ hôn. Cảm thán nói. Chán ghét, Sở Lan Hinh kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, cả người mềm yếu ngã vào trong ngực hắn. Con trai ngoan, mẹ vừa rồi còn tại khuyên cái khác mẹ làm con trở về quê nhà, ngươi bây giờ là không phải là liền nghĩ hồi ngươi quê nhà à nha. Có lẽ là thụ vừa rồi đàn tham thảo cái loại này loạn luân đề tài cấm kỵ ảnh hưởng, ôn huyền Sở Lan Hinh khó được tại Hàn Vũ trước mặt chủ động nói loại này phóng đãng lời nói, nhưng Hàn Vũ cũng rất hưởng thụ, dương vật lập tức liền cứng lên. Tốt mẹ, ta đương nhiên nghĩ trở về quê nhà rồi, ta hận không thể mỗi ngày đều hồi. Hàn Vũ ôm lấy Sở Lan Hinh vuốt ve vân vê khởi cặp kia trăm ngoạn không ngại bộ ngực sữa. Hai người ôn tồn trong chốc lát, Hàn Vũ cảm thấy bên trong thân thể thuần dương chân khí lại bắt đầu dục dịch. Hắn cúi đầu hôn mẫu thân đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại nàng trong miệng tùy ý quấy. Sở Lan Hinh phát ra nhỏ vụn nũng nịu rên rỉ, mềm mại đinh hương rượu lưỡi phối hợp con xâm lược. Hai tay vòng ở cổ của hắn, thân thể dính sát tại hắn trong lòng. Hàn Vũ tay phải thuận theo nàng mềm mại vòng eo hạ trượt, đi đến kia màu mỡ tròn trịa bờ mông phía trên, cách quần chữ T, dùng sức vuốt ve. Kia no đủ nhục cảm làm hắn trong lòng lửa nóng. Hắn có thể cảm nhận được mẫu thân lỗ lồn đã bắt đầu ướt át, cách tất chân ma sát bắp đùi của hắn. Mẹ, chúng ta đi gian phòng được không? Hàn Vũ âm thanh có chút trầm thấp mà khàn khàn. Sở Lan Hinh thân thể mạnh mẽ run run. Cặp kia hạnh trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng nàng rất nhanh lại đè xuống phần kia xúc động. Nàng nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Vũ, trên mặt mang theo nhất chút ngượng ngùng cùng khó xử. Tiểu Vũ, Ngươi đợi lát nữa một giờ được không? Hàn Vũ sửng sốt, không hiểu nhìn mẫu thân vì sao. Sở Lan Hinh gò má trướng đến đỏ hơn, nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ta. Ta tìm đại sư quên đi, hắn nói đêm nay giờ hợi canh ba, là thụ thai tốt nhất canh giờ. Hàn Vũ nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giờ khóc giờ cười. Hắn đường đường một cái thông linh kỳ người tu chân, bên trong thân thể cất chứa cường đại thuần dương chân khí, tinh nguyên dư thừa, sinh dục năng lực xa vượt xa người thường người, nơi nào còn cần gì thụ thai giờ lành. Mẫu thân thế nhưng còn đi tìm thầy tướng số đại sư, điều này làm cho hắn cảm thấy có một chút hoang đường. Nhưng nhìn mẫu thân bộ kia thẹn thùng mà bộ dáng nghiêm túc, Hàn Vũ trong lòng điểm kia buồn cười rất nhanh đã bị cảm động thay thế. Mẫu thân là thực sự muốn vì hắn sinh một đứa trẻ, là thật đem hắn nhóm quan hệ trở thành thần thánh nhất kết hợp. Nàng vì hắn, nguyện ý trả giá toàn bộ, thậm chí liền loại này mê tín thuyết pháp đều tin là thật, chỉ bởi vì có thể cho hắn sinh hạ huyết mạch. Phần này thâm tình, hắn làm sao có thể cô phụ. Tốt, Hàn Vũ cười nói, vậy nghe mẹ, giờ hợi canh ba, chúng ta làm tiếp. Sở Lan Hinh nghe được con trả lời, trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc, cặp kia mắt hạnh loan thành nguyệt nha. Kia, như vậy một giờ, tiểu vũ liền thật tốt uống sữa, đem thân thể bổ chân, đến lúc đó mới có khí lực, được không? Nàng nói, chủ động cởi bỏ đồ lót sexy áo ngực, làm cặp kia hát áo ngực siêu cấp vú to không giữ lại chút nào hiện ra tại Hàn Vũ trước mặt. Cặp kia vú to tại dưới ánh đèn hiện lên tuyết trắng sáng bóng, to lớn tròn trịa, nặng trịch cúi trụy, quầng vú diện tích rất lớn, hai khỏa hoa hồng đỏ nho hình đại đầu vú thật cao nhô ra, giống như tại im lặng mời thưởng thức. Trên ngực mơ hồ có thể thấy được mấy đầu uốn lượn gân xanh, tỏ rõ này nội bộ dư thừa sữa. Hàn Vũ nhìn mẫu thân cặp kia no đủ mê người hào nhũ, trong lòng dục hòa bị tạm thời áp chế, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thật sâu quyến luyến cùng thỏa mãn. Hắn biết, này không chỉ là sữa, càng là mẫu thân yêu, là mẫu thân sinh mệnh tinh hoa. Hắn vùi đầu vào mẫu thân mềm mại lồng ngực, hé miệng, ngậm một viên to lớn đầu vú, dùng sức hút lên. Ân. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai phát, cặp kia mắt hạnh trung tràn đầy mẫu tính quang huy. Nàng có thể cảm nhận được con hút mút lực đạo, sữa tươi liên tục không ngừng theo đầu vú trào ra, bị con từng ngụm nuốt xuống. Ấm áp sữa tươi thuận theo Hàn Vũ yết hầu trượt vào bụng bên trong, mang theo nhàn nhạt linh khí, tẩm bổ thân thể hắn, cũng bình phục hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí. Hắn một bên hút mút, một bên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy mẫu thân quầng vú. Cảm nhận được thân thể của mẫu thân bởi vì hắn liếm láp mà hơi hơi run rẩy. Sở Lan Hinh thân thể dần dần trở nên mềm yếu, cặp kia vú to tùy theo con hút mút mà nhẹ nhàng lay động, nàng có thể cảm nhận được một cỗ điện lưu theo đầu vú thẳng ẩn nấp xuống thể, lỗ lồn trở nên càng thêm ướt át, dâm thủy thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Nàng hưởng thụ con loại này thuần túy và tràn ngập tình dục hút mút, điều này làm cho nàng cảm thấy mình là như thế bị cần phải, như thế bị yêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Vũ chân chân mút một giờ. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, mẫu thân hai khỏa đầu vú đã bị hắn hút mút được sưng đỏ tỏa sáng, vú cũng so với trước nhỏ một chút vòng, nhưng trên mặt lại mang theo thỏa mãn mà mỏi mệt ửng hồng. Tiểu Vũ, ngươi uống no sao? Sở Lan Hinh giọng nhẹ nhàng hỏi, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Ân, uống no, Hàn Vũ cười nói, tại mẫu thân đầu vú thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Kia, vậy chúng ta bây giờ... Sở Lan Hinh mắt hạnh trung tràn đầy khát vọng, nàng chủ động ôm Hàn Vũ cổ, đem hắn kéo hướng phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Hàn Vũ đem Sở Lan Hinh nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Sở Lan Hinh chủ động cởi bỏ trên người cuối cùng một kiện trói buộc, tuyết trắng thân thể không giữ lại chút nào hiện ra ở Hàn Vũ trước mặt. Cặp kia to lớn trắng nõn viên thịt, đầy đủ một ôm eo nhỏ, màu mỡ tròn trịa mật đào mông, cùng với kia đôi thon dài trắng nõn chân đẹp, tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ càng thêm mê người. Tiểu Vũ, mẹ nghĩ, muốn cho ngươi sinh đứa bé. Sở Lan Hinh ngưỡng nằm tại trên giường, cặp kia mắt hạnh trung tràn đầy mẫu tính quang huy cùng đối với con thâm tình. Hàn Vũ cúi người hôn mẫu thân đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại nàng trong miệng tùy ý quấy. Bàn tay của hắn tại nàng tuyết trắng thân thể dạo chơi, theo vú to đến eo nhỏ, rồi đến mông bự, mỗi một tấc làn da đều tràn đầy co giãn. Tốt, mẹ nghĩ sinh, ta liền cho ngươi. Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Hắn đem mẫu thân hai đầu tuyết trắng chân đẹp nâng lên, quấn quanh tại chính mình eo lúc, sau đó đem tráng kiện con cặc nhắm ngay mẫu thân ẩm ướt trơn trượt lỗ lồn, mạnh mẽ thúc một cái, ngay ngắn nhập vào. A, Sở Lan Hinh phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, lỗ lồn bị đẩy lên tràn đầy, cái loại này đã lâu tràn đầy làm cho nàng toàn thân tê dại. Hàn Vũ bắt đầu mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần đều hung hăng va chạm mẫu thân cung miệng. Sở Lan Hinh chủ động vặn vẹo vòng eo, phối hợp con tiết tấu, đầu kia đầy đủ một ôm phấn eo linh hoạt đong đưa, kéo theo lỗ lồn mị thịt nhúc nhích, thật chặt hấp thụ Hàn Vũ con cặc. Tiểu Vũ, chậm, chậm một chút, mẹ muốn mang thai ngươi bảo bảo. Sở Lan Hinh thở gấp, cặp kia mắt hạnh trung tràn đầy khát vọng. Nàng chủ động điều chỉnh tư thế, khi thì cong lên eo, làm lỗ lồn càng sâu phun nuốt lấy con cặc, khi thì đem hai chân vòng tại Hàn Vũ eo lúc, làm con cặc có thể cắm đến chỗ sâu nhất. Nàng thậm chí còn chủ động đem gối đầu đệm ở dưới cặp mông phương, làm bờ mông nhếch lên cao, để tinh dịch có thể rất tốt chảy vào tử cung. Hàn Vũ nhìn mẫu thân bộ kia chủ động phối hợp, chỉ bởi vì cho hắn sinh con bộ dáng, trong lòng tình yêu cùng dục vọng đạt được đến đỉnh. Hắn đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào mẫu thân tử cung chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Tinh dịch từng cổ phun ra ngoài, nóng bỏng mà đậm đặc, giống như hồng thủy rót vào Sở Lan Hinh tử cung. Bụng của nàng dần dần phồng lên, kia nguyên bản bằng phẳng mềm mại phần bụng, bởi vì đại lượng tinh dịch rót vào mà hơi hơi lồi ra, giống như một cái bị đổ đầy thủy keo kiệt cầu. Dưới da mơ hồ có thể thấy được rất nhỏ dao động, mỗi một lần Hàn Vũ con cặc quất đánh, đều làm kia nâng lên phần bụng run nhẹ một chút, sáng bóng trượt làn da bị đẩy lên hơi hơi tỏa sáng, ẩn ẩn lộ ra một loại tràn đầy phấn nộn cảm giác. Sở Lan Hinh có thể cảm nhận được tử cung bị sóng nhiệt vậy tinh dịch hoàn toàn bỏ thêm vào, cái loại này bị triệt để chiếm giữ phong phú, làm bụng của nàng theo nội bộ hướng ra phía ngoài tăng lên, tạo thành mắt thường có thể thấy được hơi hơi viên hồ, giống như một cái thai nghén tân sinh mệnh đất ấm, mang theo một tia thần thánh mà dâm mỹ độ cong. Sau đó, Hàn Vũ đem nóng bỏng con cặc theo mẫu thân lỗ lồn chung rút ra, căn kia tráng kiện dương vật tại trong không khí nhảy lên, đỉnh còn treo trong suốt tinh dịch. Sở Lan Hinh lỗ lồn chảy ra đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, làm ướt ga giường. Hàn Vũ vốn là muốn đem mẫu thân ôm lên đi thanh tẩy, nhưng Sở Lan Hinh lại ngăn lại hắn. Tiểu Vũ, không nên cử động, làm mẹ lại nằm trong chốc lát. Nàng nói, chủ động đem hai chân của mình khép lại, sau đó dùng hai tay đem bờ mông điếm được rất cao, làm tinh dịch có thể đầy đủ thấm vào tử cung. Nàng nhắm mắt, trên mặt mang theo thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc, cặp kia mắt hạnh cho dù đóng, cũng giống như có thể nhìn thấy đối với tương lai bảo bảo khát khao. Hàn Vũ nhìn mẫu thân bộ dáng này, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn biết, mẫu thân là thật thương hắn, yêu đến nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí không tiếc toàn bộ đại giới. Hắn nhẹ nhàng ôm mẫu thân, hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói nói mẹ, ngươi nhất định cho ta sinh một cái xinh đẹp nhất bảo bảo. Sở Lan Hinh mở to mắt, cặp kia mắt hạnh trung tràn đầy nước mắt, nàng gắt gao ôm con, tựa đầu chôn ở trong ngực hắn. Ân, mẹ nhất định hồi, nhất định cấp Tiểu Vũ sinh một cái khỏe mạnh nhất, đáng yêu nhất bảo bảo. Nàng âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, nhưng trong mắt lại lập lờ kiên định quang mang. Chương 43. Thu mùa ngõa người ha kéo tinh vi hạng mục tại Hàn Vũ nỗ lực vẫn như cũ tại vững bước đẩy mạnh. Trải qua mấy tuần chuẩn bị, thu mùa án đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, cần phải phái người đi tới Đức Quốc tiến hành thực địa khảo sát, đánh giá nhà xưởng thiết bị, kỹ thuật đoàn đội cùng tài vụ tình trạng. Hàn Vũ đang chuẩn bị an bài bộ môn vài cái nòng cốt đồng hành thời điểm, cửa phòng làm việc bị gõ. Mời vào. Cửa mở, Triệu Chỉ Huyên dẫm lấy giày cao gót đi đến. Hàn Bộ trưởng, nghe nói ngươi muốn đi Đức Quốc khảo sát. Triệu Chỉ Huyên đi đến Hàn Vũ trước bàn làm việc, cặp kia hoa đào trong mắt lập lờ khôn khéo quang mang. Giống như, Triệu phu nhân, hạng mục tiến triển đến cái giai đoạn này, phải thực địa khảo sát mới có thể làm ra cuối cùng quyết sách. Vậy thì tốt quá, Triệu Chỉ Huyên cười nói, ta cũng nghĩ đi nhìn nhìn. Dù sao hạng mục này ta cũng tham dự không ít, dù sao cũng phải chính mắt nhìn nhìn mục tiêu công ty là dạng gì a. Hàn Vũ trong lòng cười thầm, cái này nữ nhân quả nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì cơ hội. Nàng muốn cùng đi Đức Quốc, nhất định là muốn tiếp tục giám sát hạng mục, nắm giữ trực tiếp tin tức, nhìn nhìn có hay không cơ hội dùng một chút âm u thủ đoạn lại thu mua quá trình chung từng chút đem Hoắc thị tài sản rời đi. Triệu phu nhân muốn đi đương nhiên được, bất quá điều này cần Hoắc tổng đồng ý. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Tử Khiên nói. Triệu Chỉ Huyên tự tin cười cười, hắn không có khả năng phản đúng. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, Hoắc Tử Khiên liền phê chuẩn Triệu Chỉ Huyên đi theo xin. Tại hắn nhìn đến, thê tử quan tâm công ty nghiệp vụ là chuyện tốt, hơn nữa có nàng tại, cũng có thể giúp đỡ tiếp đãi Đức Phương một chút xã giao trường hợp. Ngụy Mạn Dung biết được tin tức này về sau, sắc mặt thật không tốt nhìn. Nàng đem Hàn Vũ gọi vào văn phòng, cặp kia mắt phượng trung lập lờ không hờn giận quang mang. Hàn Tổng Giám, Triệu Phu Nhân muốn cùng ngươi đi Đức Quốc. Giống như, Chủ tịch, đây là Hoắc Tổng phê chuẩn. Ngụy Mạn Dung Nga Mi khẩn túc, kia trương vẽ hoa hồng đỏ son môi gợi cả môi dày mân thành một đầu tuyến. Nàng đi Đức Quốc, chỉ sợ không chỉ là vì khảo sát hạng mục A. Ngụy Mạn Dung lạnh lùng nói, Hàn Tổng Giám, ta lần trước nói cho ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Chủ tịch. Vậy là tốt rồi, Ngụy Mạn Dung đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất phía trước, quay lưng Hàn Vũ, ta mặc kệ Triệu Chỉ Huyên muốn làm cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi là Hoắc thị tập đoàn công nhân viên, ngươi trung thành đối tượng là tập đoàn, là ta, mà không phải là mọi thứ khác người. Minh bạch. Ngụy Mạn Dung xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Vũ. Đi Đức Quốc thời kỳ, hạng mục tiến triển tùy thời hướng ta hội báo. Triệu Chỉ Huyên nếu có bất cứ dị thường nào hành động, cũng phải kịp thời nói cho ta. Vâng, Chủ tịch. Ngụy Mạn Dung vẫy vẫy tay, ý bảo Hàn Vũ có thể ly khai. Hàn Vũ đi ra văn phòng, trong lòng cười lạnh, đôi này bà tức ở giữa tranh đấu gay gắt, vừa vặn cho hắn thừa cơ lợi dụng. Đương trời tối, Hàn Vũ trở lại Vân Đình Sơn Trang biệt thự. Sở Lan Hinh đã chuẩn bị xong bữa tối, nàng nhìn thấy con trở về, trên mặt lập tức toát ra ôn nhu nụ cười. Tiểu Vũ, ngươi trở về, nhanh đi rửa tay, mẹ làm cho ngươi ngươi thích ăn cất đậu hủ. Tốt, Hàn Vũ tại mẫu thân chán thượng hôn một cái, tỷ tỷ đâu này? Nhược Hy còn không có trở về, Sở Lan Hinh nói, nàng hôm nay nói công ty có hộ khách muốn tiếp đãi, có khả năng chậm một chút. Hàn Vũ lông mày hơi nhíu, hắn lấy ra điện thoại, mở ra WeChat, nhìn đến Hàn Nhược Hy phát đến tin tức. Tiểu Vũ, hôm nay tới công ty cái khách hàng lớn, ta muốn bồi hắn ăn cơm. Có khả năng tối nay trở về. Hàn Vũ không có hồi phục, mà là trực tiếp bày ra thần thức, siêu tầm Hàn Nhược Hy vị trí. Rất nhanh, hắn liền khóa được tỷ tỷ vị trí, nàng đang tại trung tâm thành phố một nhà cao cấp nhà hàng Tây. Hàn Vũ thần thức xuyên thấu nhà ăn bức tường, nhìn thấy bên trong tình cảnh. Hàn Nhược Hy mặc một bộ màu đen lộ lưng áo váy, cặp kia cặp vú to bị gắt gao bọc lấy, thâm thúy khe ngực như ẩn như hiện. Nàng màu vàng tóc xoăn rối tung tại trên vai. Trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, cả người tỏa ra kinh người mị lực. Đối diện nàng ngồi một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc lấy định chế tây trang, cổ tay thượng mang trăm đạt phỉ lệ tay biểu hiện, vừa nhìn ngay cả có tiền người. Hai người chính đang nói chuyện phiếm, Hàn Nhược Hy cười đến thực vui vẻ, thỉnh thoảng dùng tay trêu chọc mái tóc dài của mình. Nam nhân kia ánh mắt thỉnh thoảng tại ngực của nàng cùng trên bắp đùi dao động, trong mắt tràn đầy dục vọng. Hàn Vũ tiếp tục dùng thần thức nghe lén đối thoại của bọn họ. Hàn tiểu thư, ngươi thật sự là quá đẹp, giống người mỹ nữ như vậy, tại sao sẽ ở Hoắc thị tập đoàn làm bình thường công nhân viên đâu này? Ai nha, Chu tổng quá khen. Hàn Nhược Hy cười duyên, nhân gia chỉ là viên chức nhỏ, nào có Chu tổng nói như vậy tốt. Chớ khiêm nhường, cái kia Chu tổng cười nói, ta nhìn ngươi khí chất tốt như vậy, khẳng định không phải là người bình thường. Muốn hay không suy nghĩ đến công ty ta, ta có thể cho ngươi phó tổng vị trí, lương một năm 200 vạn lên. Thật vậy chăng? Hàn Nhược Hy mắt sáng rực lên, Chu tổng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Đương nhiên không phải là. Chu tổng duỗi tay cầm chặt Hàn Nhược Hy tay, bất quá, ngươi thật tốt tốt bồi bồi ta, ngươi biết. Hàn Nhược Hy trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười. Nàng không có rút về tay, ngược lại chủ động nắm chặt tay của đối phương. Chu tổng, ngươi thật là xấu. Hàn Vũ nhìn đến nơi này, lửa giận trong lòng trung đốt. Cái này đồ đê tiện, mới bị chính mình dạy dỗ vài ngày, liền lại bắt đầu chứng nào tật nấy rồi. Hắn tiếp tục dùng thần thức quan sát, phát hiện Hàn Nhược Hy điện thoại đặt tại trên bàn, màn hình sáng lên. Nàng vừa rồi vụng trộm bỏ thêm cái kia Chu tổng WeChat, hai người nói chuyện phiếm ghi lại, cái kia Chu tổng phát ra vài đầu mập mờ tin tức. Hàn Vũ hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng. Tốt lắm, xem ra là thời điểm làm cái này không nghe lời tỷ tỷ biết. Cái gì gọi là chân chính quy củ? 10 giờ tối, Hàn Nhược Hy mới trở lại biệt thự. Nàng dẫm lấy giày cao gót đi vào phòng khách, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Tiểu Vũ, ngươi còn chưa ngủ à? Hàn Nhược Hy nhìn đến ngồi tại trên sofa Hàn Vũ, cười đi tới. Nàng dáng đi có chút không xong, cặp kia vú to tùy theo nàng đi động kịch liệt lay động. Tỷ, hôm nay chơi được hài lòng sao? Hàn Vũ âm thanh thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh đến dọa người. Hàn Nhược Hy cảm thấy một trận bất an, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh. Còn, khá tốt á, chính là tiếp khách hàng ăn cơm. Phải không, Hàn Vũ đứng lên, từng bước đi hướng Hàn Nhược Hy, chính là ăn cơm. Đúng, đúng vậy, Hàn Nhược Hy theo bản năng lui về phía sau, Tiểu Vũ, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Hàn Vũ đột nhiên duỗi tay, bắt lại Hàn Nhược Hy cổ tay, đem nàng kéo đến trước mặt mình. Cầm điện thoại cho ta. Cái gì? Ta nói, cầm điện thoại cho ta. Hàn Vũ âm thanh tràn đầy không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Hàn Nhược Hy bị dọa đến cả người run rẩy theo tay sách bao lấy ra điện thoại. Hàn Vũ tiếp nhận điện thoại, mở ra WeChat, tìm được cái kia Chu Tổng nói chuyện phiếm ghi lại. Đây là cái gì? Hàn Vũ đem màn hình điện thoại nhắm ngay Hàn Nhược Hy khuôn mặt. Hàn Nhược Hy nhìn đến kia một chút mập mờ nói chuyện phiếm ghi lại, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Tiểu Vũ, ta có thể giải thích. Giải thích, Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi muốn giải thích thế nào? Giải thích ngươi vì sao cõng ta thêm nam nhân khác WeChat. Ta không có đáp ứng. Hàn Nhược Hy âm thanh càng ngày càng nhỏ, ta chính là muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không có tiền. Xem hắn có tiền hay không. Hàn Vũ ánh mắt được càng thêm lạnh lùng, cho nên ngươi liền chuẩn bị giống bộ dạng trước kia, đem chính mình bán cho hắn. Không, không phải là, Hàn Nhược Hy nước mắt chảy xuống, Tiểu Vũ, ta thật không có. Đủ. Hàn Vũ một tay lấy Hàn Nhược Hy đẩy ngã tại trên ghế sofa. Nhìn đến ta đối với ngươi vẫn là quá nhân từ, ngươi cái này đồ đê tiện, mới vài ngày liền đã quên thân phận của mình. Hắn duỗi tay bắt lấy Hàn Nhược Hy mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ là của ta tình nô, là ta dành riêng đồ chơi. Thân thể của ngươi, ngươi toàn bộ, đều là của ta. Không có lệnh của ta, không cho phép ngươi cùng bất kỳ nam nhân nào có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Hiểu chưa? Minh bạch, Hàn Nhược Hy khóc nói, Tiểu Vũ, ta sai rồi. Ta thực có lỗi. Sai rồi, Hàn Vũ cười lạnh, hiện tại biết sai rồi. Đã muộn. Hắn buông ra Hàn Nhược Hy mái tóc, lạnh lùng nói. Đêm nay, ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi, làm ngươi có biết, không nghe lời kết cục là cái gì. Hàn Vũ đem Hàn Nhược Hy kéo tới tầng hầm. Nơi này vốn là biệt thự tàng thất, nhưng Hàn Vũ dùng chân khí cải tạo quá, biến thành một cái cách âm hiệu quả vô cùng tốt mật thất. Hắn đem Hàn Nhược Hy đẩy lên bức tường một bên, lạnh lùng mệnh lệnh. Cởi quần áo. Tiểu Vũ. Ta nói, cởi quần áo. Hàn Vũ âm thanh tràn đầy uy nghiêm. Hàn Nhược Hy run rẩy, chậm rãi cởi xuống trên người màu đen áo váy. Rất nhanh, nàng cũng chỉ còn lại có một bộ màu đen ren nội y cùng màu da tất chân. Cặp kia cặp vú to bị ren áo ngực gắt gao bọc lấy, vú thịt theo bên cạnh tràn ra. Màu đen quần chữ T thật sâu lâm vào nàng kia màu mỡ khe mông bên trong, buộc vòng quanh mê người đường cong. Quỳ xuống. Hàn Vũ chỉ lấy mặt đất. Hàn Nhược Hy cắn môi, chậm rãi quỳ xuống. Lạnh lùng mặt đất làm nàng cả người run run. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại đi Hoắc thị tập đoàn đi làm. Hàn Vũ lạnh lùng nói, ngươi liền ở lại trong nhà, làm của ta dành riêng độc chiếm. Cái gì? Hàn Nhược Hy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Tiểu Vũ, ngươi. Ngươi không thể như vậy. Ta không thể. Hàn Vũ cười lạnh, ngươi nghĩ đến ngươi còn có tư cách theo ta đòi giá trị còn giá trị. Hắn đi đến Hàn Nhược Hy trước mặt, duỗi tay nắm cằm của nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi cái này đồ đê tiện, cho ngươi tự do ngươi cũng không biết quý trọng. Nếu như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái nhà này nữ hầu. Mẹ là nữ chủ nhân, ngươi muốn hầu hạ tốt nàng. Đặc biệt nếu như mẹ về sau mang thai, ngươi càng phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Hiểu chưa? Ta minh bạch, Hàn Nhược Hy khóc nói. Tốt lắm, Hàn Vũ buông ra cằm của nàng, hiện tại, ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. Hắn đi đến bức tường một bên, theo ngăn tủ lấy ra một cây roi ra. Đêm nay, ngươi muốn tiếp nhận 100 tiên trừng phạt. Mỗi một tiên, ngươi đều muốn lớn tiếng đếm ra đến, hơn nữa nói chủ nhân, nô tỳ biết sai rồi. Nếu như sổ sai rồi, cũng lại bắt đầu. Hiểu chưa? Minh bạch. Hàn Vũ giơ lên roi ra, hung hăng quất vào Hàn Nhược Hy kia màu mỡ bờ mông phía trên. Hắn dùng chân khí bọc lại roi ra, như vậy vừa không đối với Hàn Nhược Hy thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương, có thể hoàn mỹ bắt trước ra chân thật quất toàn bộ hiệu quả. Ba, a, Hàn Nhược Hy rít một tiếng, tuyết trắng mông thịt thượng lập tức xuất hiện một đạo màu hồng vết roi. Sổ. Nhất, trước hết, chủ nhân, nô tỳ biết sai rồi. Ba. A, nhị, nhị tiên, chủ nhân, nô tỳ về sau đều nghe ngươi. Roi ra một chút lại một chút dừng ở Hàn Nhược Hy trên người, mông của nàng bộ, đùi, sau lưng, rất nhanh liền hiện đầy màu hồng vết roi. Nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhưng Hàn Vũ không có chút nào nương tay. 100 quất xong, Hàn Nhược Hy đã sụi lơ ở trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi cùng nước mắt. Nhưng Hàn Vũ trừng phạt còn chưa kết thúc. Hắn đem Hàn Nhược Hy lật người, làm nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất. Sau đó hắn cởi quần xuống, căn kia tráng kiện con cạc tại trong không khí nhảy lên. Mở ra chân. Hàn Nhược Hy run rẩy mở ra hai chân, cặp kia mặc lấy màu da tất chân đẹp tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Màu đen quần chữ T đã bị dâm thủy ướt nhẹp, dính sát tại lỗ lồn của nàng. Hàn Vũ thô bạo kéo ra nàng quần chữ T, lộ ra kia phấn nộn lỗ lồn. Sau đó hắn không chút nào thương tiếc đem con cạc cắm vào. A. Hàn Nhược Hy rít một tiếng, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm bao phủ. Hàn Vũ con cạc quá thô quá lớn, đem lỗ lồn của nàng đẩy lên tràn đầy. Hắn bắt đầu điên cuồng mà quất cắm, mỗi một cái đều hung hăng va chạm nàng cung miệng. Đồ đê tiện, ngươi huyệt dâm vẫn là như vậy nhanh. Hàn Vũ một bên quất cắm, một bên dùng sức vuốt ve vú của nàng. A, a, chủ nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa. Hàn Nhược Hy thở gấp, lỗ lồn điên cuồng mà co lại, gắt gao hấp thụ Hàn Vũ con cặc. Hàn Vũ đút vào mười mấy phút, sau đó đột nhiên đem con cặc rút ra. Lật người, nhếch lên mông. Hàn Nhược Hy run rẩy lật người, quỳ nằm bò trên đất, đem cái kia bị quất được sưng đỏ mông bự nhếch lên cao. Hàn Vũ nhìn cái kia mê người hình ảnh, con cặc nhảy lên được càng thêm kịch liệt. Hắn đỡ lấy con cặc, nhắm ngay Hàn Nhược Hy ẩm ướt trơn trượt miệng huyệt, sau đó mạnh mẽ cắm vào. A, cái góc độ này sâu hơn, Hàn Vũ con cặc cơ hồ muốn đem Hàn Nhược Hy tử cung đều đỉnh xuyên. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, hai tay nắm chặt chạm đất mặt. Đồ đê tiện, nhớ kỹ, ngươi về sau chỉ có thể ở lại trong nhà, làm của ta dành riêng thịt tiện khí. Hàn Vũ một bên hung hăng quất cắm, một bên dùng sức vỗ lấy mông của nàng bộ. Mỗi một cái đều đánh vào vết roi phía trên, mang đến kịch liệt đau đớn cùng khoái cảm. Vâng, giống như, chủ nhân, nô tỳ chính là chủ nhân thịt tiện khí. Hàn Nhược Hy khóc nói, lỗ lồn lại thành thực co lại, không ngừng phân bố dâm thủy. Hàn Vũ đút vào hơn nửa canh giờ, cuối cùng hung hăng đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Hàn Nhược Hy tử cung chỗ sâu. A, Hàn Nhược Hy rít một tiếng, thân thể kịch liệt co giật, rơi vào cao trào lốc xoáy. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Lan Hinh nhìn đến nữ nhi cả người là thương, đau lòng được nước mắt đều chảy xuống. Tiểu Vũ, ngươi làm sao có thể như vậy đối với Nhược Hy? Sở Lan Hinh kéo lấy tay của con trai, giọng ôn nhu khuyên nhủ, nàng dù sao là tỷ tỷ của ngươi. Mẹ, ta làm tỷ ở lại trong nhà làm việc nhà, so với nàng đi ra ngoài đổi bại tốt. Hàn Vũ ôm mẫu thân eo nhỏ, ôn nhu nói ta hiện tại là có tiền, cũng đủ cho các ngươi trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống, làm gì lại đi ra chạy. Nhưng là, Sở Lan Hinh do dự, Nhược Hy dù sao cũng là sinh viên, hơn nữa nàng từ nhỏ liền thông minh, nếu như không phải là tâm tư vô dụng tại chính đạo phía trên, có lẽ đọc sách so ngươi còn lợi hại hơn đâu. Hàn Vũ nghe xong mẫu thân lời nói, trong lòng vừa động. Quả thật, Hàn Nhược Hy tuy rằng hư vinh hám làm giàu, nhưng đầu óc quả thật không ngu ngốc. Nếu như có thể thật tốt lợi dụng, ngược lại có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Mẹ, ngươi nói đúng. Hàn Vũ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta cấp tỷ tỷ an bài một cái thân phận mới, Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch thư ký, cũng là ta đối ngoại đại diện toàn quyền. Ta không tiện ra sân địa phương, tất cả đều từ nàng ra mặt xử lý. Thật vậy chăng? Sở Lan Hinh mắt sáng rực lên, Tiểu Vũ, ngươi thật nguyện ý cấp Nhược Hy cái này cơ hội. Đương nhiên, Hàn Vũ cười nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Sở Lan Hinh cảm kích ôm lấy con, tại hắn trên hai má hôn một cái. Tiểu Vũ, ngươi thật là một hảo hài tử, mẹ chỉ biết, ngươi không có khả năng thật tổn thương Nhược Hy. Hàn Vũ ôm mẫu thân đầy đặn thân thể, trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên không có khả năng thật hủy diệt Hàn Nhược Hy. Người tỷ tỷ này tuy rằng tiện, nhưng quả thật cũng là dùng. Nàng hình tượng khí chất đều tốt, dùng nàng đảm đương chính mình tại bên ngoài người phát ngôn xác thực cái không sai tuyển chọn. Vì thế xế chiều hôm đó, Hàn Vũ tại trong nhà thư phòng triệu khai một hồi tuyến thượng hội nghị. Tham gia có Ôn Thừa Hơi, Thẩm Trường Hoa, cùng với Vũ Lan khoa học kỹ thuật vài cái cao tầng. Hàn Vũ làm Hàn Nhược Hy ngồi ở mình bên người, hướng đại gia giới thiệu. Các vị, vị này là tỷ tỷ của ta Hàn Nhược Hy. Từ hôm nay trở đi, nàng đem đảm nhiệm Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch thư ký, cũng là ta đối ngoại đại diện toàn quyền. Về sau ta không tiện ra mặt trường hợp, đều do nàng đại biểu ta xử lý. Màn hình bên kia, Ôn Thừa Hơi cùng Thẩm Trường Hoa đô lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Nhưng hắn nhóm rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, nhao nhao biểu thị hoan nghênh. Hàn tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, Ôn Thừa Hơi cười nói, Hàn đồng nhiều lần nhắc tới ngươi, nói ngươi năng lực xuất chúng. Sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Ôn tổng khách khí, Hàn Nhược Hy mỉm cười nói, về sau còn muốn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Nàng hôm nay mặc một bộ màu đen nghề nghiệp bộ đồ, màu vàng tóc xoăn kéo thành tao nhã búi tóc, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, cả người nhìn giỏi giang lại không mất quyến rũ. Hội nghị bắt đầu về sau, Hàn Vũ đầu tiên làm Ôn Thừa Hơi hồi báo đầu tư công ty tình huống. Hàn đồng, trước mắt chúng ta quản lý quỹ quy mô đã đạt tới 1.500 ức. Ôn Thừa Hơi nói, thông qua ngài cung cấp cái kia một chút đầu tư đề nghị, chúng ta tại mã hóa tiền, khoa học kỹ thuật cổ, cùng với một chút mới phát sản nghiệp thượng đều thu được dày hồi báo. Bảo thủ phòng trừng, năm nay tỷ lệ lợi ích vượt qua 300%. Tốt lắm, Hàn Vũ gật gật đầu, tiếp tục bảo trì. Mặt khác, ta chuẩn bị tại Âu Châu thiết lập một cái chi nhánh cơ cấu, chuyên môn phụ trách hải ngoại đầu tư. Chuyện này ngươi đến an bài. Minh bạch. Tiếp lấy, Thẩm Trường Hoa hồi báo Vũ Lan khoa học kỹ thuật tình huống. Hàn đồng, Vũ Lan khoa học kỹ thuật trước mắt thị trường giá trị đã đột phá 6.000 ức. Thẩm Trường Hoa cười nói, bồi nguyên đan hệ liệt sản phẩm cung không đủ cầu, chúng ta đã tại cả nước mở 200 gia thẳng doanh điếm, còn có 500 gia gia nhập liên minh điếm đang tại chuẩn bị bên trong. Mặt khác, chúng ta nghiên cứu phát triển đoàn đội gần nhất lại mở phát ra mấy khoản sản phẩm mới, mỹ dung dưỡng nhan đan, tăng cường thể chất đan, kéo dài tuổi thọ đan vân vân. Những cái này sản phẩm lâm sàng thí nghiệm hiệu quả phi thường tốt, dự tính sang năm có thể đưa ra thị trường. 1.500 ức quỹ, 6.000 ức công ty thị trường giá trị. Đây là Hàn Vũ tại ngắn ngủn trong nửa năm lấy được thành tựu, mặc dù nói còn không sánh được Hoắc thị tập đoàn thể lượng, nhưng cũng đã bước đầu cụ bị lay động Hoắc thị thực lực. Phi thường tốt, Hàn Vũ hài lòng gật đầu, Vũ Lan khoa học kỹ thuật là chúng ta toàn bộ buôn bán bản đồ trung tâm, nhất định phải tiếp tục bảo trì dẫn đầu địa vị. Vâng, Hàn đồng. Hàn Vũ nói tiếp nói. Kế tiếp, chúng ta muốn tiến thêm một bước mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Trừ bỏ bảo kiện phẩm, chúng ta còn muốn tiến quân chữa bệnh, mỹ dung, tập thể hình đợi tương quan sản nghiệp. Mục tiêu của ta là, tại 3 năm bên trong, đem Vũ Lan khoa học kỹ thuật chế tạo thành một cái bao dung đại khỏe mạnh sản nghiệp toàn bộ dây chuyền sản nghiệp buôn bán đế quốc. Mặt khác, ta chuẩn bị tại hải ngoại thiết lập nghiên cứu phát triển trung tâm, hấp dẫn toàn cầu đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Chuyện này từ Trầm lão phụ trách, phương diện tiền bạc không cần lo lắng, cần bao nhiêu ta cấp bao nhiêu. Minh bạch, Hàn đồng, Thẩm Trường Hoa kích động nói, có ngài những lời này, ta an tâm. Hàn Vũ lại nói tới Hoắc thị tập đoàn ngõ ngươi ha kéo hạng mục. Hạng mục này trên mặt ngoài là Hoắc thị tại thu mua, nhưng trên thực tế, chúng ta muốn trong bóng tối bố cục. Hàn Vũ nói, Ôn tổng, người bên kia chuẩn bị tốt tài chính. Đợi thu mua sau khi hoàn thành, chúng ta muốn thông qua các loại thủ đoạn, từng bước xâm chiếm Hoắc thị tại hạng mục này thượng cổ phần. Cuối cùng, ta muốn làm ngõ ngươi ha kéo thành cho chúng ta đồ vật trong túi. Minh bạch, Hàn đồng, Ôn Thừa Hơi trong mắt lóe lên một tia khôn khéo quang mang, loại này chơi tác ta rất quen thuộc, cam đoan không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tốt lắm, Hàn Nhược Hy ngồi ở bên cạnh, càng nghe càng kinh hãi. Nàng vốn là cho rằng đệ đệ chỉ là vận khí tốt, buôn bán lời ít tiền. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, Hàn Vũ đã thành lập được một cái khổng lồ buôn bán đế quốc, đầu tư công ty quản lý hơn 1.000 ức tài chính, Vũ Lan khoa học kỹ thuật thị trường giá trị hơn 1.000 tỷ, còn có các loại hải ngoại bố cục. Những chữ số này làm nàng cảm thấy mê muội. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Hàn Vũ tại hội nghị thượng cho thấy cái loại này trường khống toàn cục khí phách, cái loại này bày mưu nghĩ kế trí tuệ. Hoàn toàn không giống một cái 22 tuổi người trẻ tuổi. Nàng nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng mê luyến. Hàn Nhược Hy vốn chính là cái loại này hư vinh mộ cường nữ nhân. Trước kia nàng khinh thường Hàn Vũ, là bởi vì hắn chỉ là bình thường thư ký, không có tiền không địa vị. Nhưng bây giờ, khi nàng phát hiện Hàn Vũ đã vậy còn quá cường đại, có tiền như vậy có năng lực. Nàng tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp trở nên dồn dập, lỗ lồn thậm chí bắt đầu phân bố dâm thủy. Nàng vụng trộm liếc Hàn Vũ liếc nhìn một cái, nhìn cái khuôn mặt kia anh tuấn gò má, cặp kia thâm thúy ánh mắt, kia thẳng tắp mũi. Nàng đột nhiên cảm thấy, có thể trở thành dạng một cái nam nhân nữ nhân, chẳng sợ chính là tình nô, cũng là một loại hạnh phúc. Vì thế âm thầm thề về sau nhất định phải hào hào ở tại Hàn Vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút, đương tốt cái này đệ đệ thư ký tình nô hai lớp nhân vật. Hội nghị tiến hành đến một nửa, Hàn Vũ ngồi ở thư phòng rộng thùng thình ghế ra phía trên. Trên màn hình Ôn Thừa Hơi cùng Thẩm Trường Hoa âm thanh luân phiên vang lên, hội báo các hạng số liệu mới nhất tiến triển. Ôn Thừa Hơi kia khắc chế mà hàm xúc giọng nói, kể lại trình bày quỹ tỷ lệ lợi ích đường cong, cùng với bọn hắn tại mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực bố cục sách lược. Thẩm Trường Hoa tắc mang theo vẻ hưng phấn, miêu tả Vũ Lan khoa học kỹ thuật sản phẩm mới tuyến như vậy làm sao lâm sàng thí nghiệm trung đại phóng tia sáng kỳ dị, dự tính có thể mang đến mấy trăm ức doanh thu tăng trưởng. Hàn Vũ trên mặt ngoài gật đầu đáp lại, ngẫu nhiên chen vào nói xác nhận chi tiết, nhưng tâm tư của hắn kỳ thật sớm bay xa. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rời về phía bên người Hàn Nhược Hy. Nàng chính nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, ngẫu nhiên tại notebook thượng ghi lại yếu điểm, kia chuyên chú bộ dạng làm nàng nguyên bản xinh đẹp gương mặt nhiều một tia tài trí mị lực. Nàng màu vàng tóc xoăn nhẹ nhàng rối tung tại bả vai, mấy lọn tóc tùy theo nàng quay đầu động tác nhẹ nhàng lay động, phát tán ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Hàn Vũ trong não đột nhiên dần hiện ra ngày đó tại Hoắc Tử Khiên văn phòng nhìn đến cảnh tượng. Kia trương rất nặng bàn làm việc phía dưới, Linda quỳ trên đất, xà tinh vậy khuôn mặt chôn ở Hoắc Tử Khiên trong quần, miệng há được thật lớn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhà của hắn hỏa, hai tay còn nhẹ ấn nhẹ ma túi túi. Hoắc Tử Khiên trên mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh, trên thực tế thân thể đã tại khoái cảm bên cạnh run rẩy. Cái loại này bí ẩn kích thích, cái loại này tại trước mặt người khác yêu đương vụng trộm vi phạm đạo đức cảm giác. Làm Hàn Vũ nghĩ lại thời điểm, hạ thân không khỏi một trận lửa nóng. Hắn còn cặc tại trong quần lặng yên thức tỉnh, chướng phát đau, đỉnh đã chảy ra một điểm ẩm ướt ý. Linda toàn bộ trình dung mặt yêu tinh cũng đã như vậy dụ dỗ, nếu để cho Hàn Nhược Hy để làm việc này, vậy chẳng phải là muốn thích đến cất cánh. Nghĩ vậy Hàn Vũ liếc nhìn màn ảnh một cái, hội nghị vẫn còn tiếp tục, Ôn Thừa Hơi chính nói đến một cái mấu chốt đầu tư quyết sách điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Nhược Hy. Nhỏ tiếng ra lệnh tỷ, đi đổi thân quần áo. Xuyên bộ kia thư ký bộ đồ, mang lên kính mắt gọng vàng. Tất chân đổi thành lõa sắc, giày xuyên y sắc lang lết băm hệ liệt, cặp kia đầu nhọn thật dài, siêu mỏng cao gót. Động tác nhanh chút. Hàn Nhược Hy nghe vậy ngẩn ra, cặp kia mị nhãn nâng lên nhìn đệ đệ, hai má hơi hơi phím hồng. Nàng minh bạch Hàn Vũ ý tứ, tim đập không khỏi gia tốc, nhưng nàng không có hỏi nhiều, chính là ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, Tiểu Vũ. Ta lập tức đi đổi. Nàng đứng dậy rời đi thư phòng, bước chân nhẹ nhàng đi hướng phòng ngủ. Hàn Vũ tiếp tục nghe hội nghị, trên mặt ngoài gợn sóng không sợ hãi, nhưng tâm lý đã tại mong chờ sắp đến bí ẩn trò chơi. Cái loại này tại video hội nghị bên trong, làm tỷ tỷ chui vào dưới bàn hầu hạ ý nghĩ của chính mình, làm hắn huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào. Trên màn hình Ôn Thừa Hơi cùng Thẩm Trường Hoa hoàn toàn không biết chuyện, tiếp tục bọn hắn hội báo. Phần này đối lập làm Hàn Vũ cảm thấy một loại mãnh liệt kích thích cảm giác, giống như toàn bộ thế giới đều trở thành hắn vũ đài, mà hắn chính trưởng khống toàn bộ. Mấy phút sau, Hàn Nhược Hy trở về. Nàng đổi lại một bộ chức trang gợi cảm thư ký bộ đồ một kiện cạn màu hồng phấn tơ tằm không có tay áo, chất liệu trơn bóng tinh tế, dán sát nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn, cổ áo hơi hơi vê hình, lộ ra trước ngực nhất dính bông tuyết làn da, lại không mất tao nhã. A tự váy là màu đen, chiều dài vừa vặn đến đầu gối phía trên. Váy hơi hơi mở ra, buộc vòng quanh nàng bờ mông mượt mà đường cong, lại mang theo một tia khinh thục hàm xúc mỹ. Trên chân bọc lấy lõa sắc tất chân, cái loại này mỏng như cánh ve chất liệu, làm hai chân của nàng nhìn nộn trượt vô cùng, giống như lộ ra lại mang theo một tầng mông lung cám dỗ. Tất chân bên cạnh tại dưới làn váy mơ hồ có thể thấy được, nộn cảm lõa chân hệ thiết kế, làm nàng bắp chân đường nét càng lộ vẻ thon dài, mắt cá chân chỗ tinh tế làn da tại tất chân làm nổi bật hạ tỏa ra dịu dàng sáng bóng. Tối thưởng mắt, là nàng trên chân cặp kia y sắc lang lết băm giày cao gót. Giày đầu sắc nhọn mà thật dài, giống một phen thon dài lợi nhận, kéo dài ra một loại cường thế chức tràng mỹ cảm, lại mang theo chí mạng gợi cảm. Gót giày siêu mỏng, cao đạt 12cm, tế như cương châm, làm nàng mỗi một bước đều giống như tại mũi đao thượng hành đi, lay động ra mê người tiết tấu. Giày mặt là màu đen lớp sơn, sáng bóng sáng như kính, phản xạ thư phòng ngọn đèn. Nàng còn mang lên một bộ tế khuôn kính mắt gọng vàng, thấu kính sau cặp kia mị nhãn nhìn tăng thêm tài trí phong tình, cả người tỏa ra khinh thục nữ tính thành thục mị lực, nộn trượt làn da cùng trước chàng giả dạng hình thành hoàn mỹ dung hợp. Hàn Vũ mắt sáng rực lên, hạ thân con cặc trướng được cứng hơn. Hắn chỉ dưới đáy bàn, nhỏ giọng nói. Tỷ, chui vào, ngươi biết nên làm thế nào. Hàn Nhược Hy gò má chớp mắt hồng thấu, nàng cắn môi dưới, liếc mắt nhìn màn hình. Kia phía trên Ôn Thừa hơi chính trầm rãi nói, hoàn toàn không biết bên này sắp phát sinh chuyện cấm kỵ. Loại này bí ẩn vi phạm đạo đức làm cho nàng toàn thân nóng lên, lỗ lồn không khỏi co rút lại một chút, chảy ra một điểm ẩm ướt ý. Nàng nhỏ tiếng đáp lại. Tiểu Vũ, ngươi thật là xấu. Hội nghị còn tại mở, vạn nhất bọn hắn nghe được. Bọn hắn nghe không được. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một tia cười tà, ngươi động tác nhẹ chút là được. Nhanh chút, ta không kịp đợi. Hàn Nhược Hy tim đập như trống trầu, nàng quỳ xuống thân, chậm rãi leo đến dưới đáy bàn. Cặp kia bọc lấy lõa xác tất chân chân đẹp tại bò sát chung gấp khúc, tất chân mặt ngoài nổi lên rất nhỏ nếp nhăn, nộn trượt xúc cảm làm nàng mình cũng cảm thấy một loại kỳ diệu kích thích. Y sắc lang dày cao gót đầu nhọn tại mặt đất thượng nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra nhỏ vụn âm thanh, lại bị hội nghị âm thanh che giấu. Nàng tiến vào dưới bàn, không gian hẹp hòi mà bí ẩn, Hàn Vũ hai chân mở ra, nghênh tiếp nàng đến. Nàng ngẩng đầu, nhìn đệ đệ kia nâng lên đũng quần, hô hấp trở nên dồn dập. Tỷ, cởi bỏ nó. Hàn Vũ âm thanh theo phía trên truyền đến, bình tĩnh lại mang theo mệnh lệnh giọng điệu. Hắn tiếp tục đối với màn hình nói trầm lão. Cái này nghiên cứu phát triển trung tâm tuyên trì, ngài cảm thấy Âu Châu thành thị nào thích hợp? Hàn Nhược Hy tay mềm đưa về phía Hàn Vũ khóa quần, khóa kéo âm thanh dưới bàn vang lên, rất nhỏ lại kích thích. Nàng rớt ra quần, quần lót trong kia căn to dài con cặc lập tức bắn nhảy mà ra, đỉnh đã ướt át, tỏa ra đặc hơn nam tính khí tức. Nàng nuốt nước miếng một cái, bộ kia kính mắt gọng vàng sau ánh mắt nhìn chằm chằm nó, tràn đầy khát vọng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng cầm chặt thân gậy. Cảm nhận được nó nóng rực cùng nhịp đập, chậm rãi cao thấp khuấy lên. Hàn Vũ thân thể hơi hơi căng thẳng, nhưng hắn âm thanh vẫn như cũ vững vàng ân, thụy sĩ nghiên cứu khoa học hoàn cảnh quả thật không tệ, nói tiếp. Dưới bàn, Hàn Nhược Hy mở ra kia trương đỏ hồng môi, để sát vào con cặc đỉnh. Nàng đầu tiên là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lỗ tiểu, chỗ đó ẩm ướt dịch bị nàng cuốn vào trong miệng, mặn mặn hương vị làm nàng toàn thân nóng lên. Sau đó, nàng đem quy đầu toàn bộ ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi tại đỉnh quy đầu chỗ đảo quanh, linh hoạt liếm láp mẫn cảm bộ vị. Miệng của hắn ấm áp ướt át, giống một cái nhanh đến khoang huyệt, bọc lấy con cặc phía trước, nhẹ nhàng hút mút. Hàn Vũ trong não, lại thoáng hiện ra Linda một màn kia. Ngày đó Linda quỳ dưới bàn, miệng há đại phun nuốt lấy Hoắc Tử Khiên ra hỏa, đầu lưỡi quấn lấy quy đầu chuyển động, hai tay mát xa túi túi, nhìn chuyên nghiệp lại mang theo một tia máy móc hương vị. Nàng khuôn mặt là chỉnh dung quá, tiêm cằm, sóng mũi cao. Mắt trang dày đặc, như một cái nhân công tạo hình búp bê, tuy rằng kỹ thuật thành thạo, nhưng vốn thiếu một loại tự nhiên mị lực. Đem so với phía dưới, Hàn Nhược Hy bú liếm hoàn toàn khác biệt. Nàng kia trương thiên nhiên xinh đẹp khuôn mặt, mang theo kính mắt gọng vàng tài trí phong tình, làm cho cả quá trình nhiều một tầng trước chàng cấm kỵ cám dỗ. Môi của nàng mềm mại đầy đặn, bọc lấy con cặc khi hình thành hoàn mỹ o hình, đầu lưỡi không chỉ là máy móc chuyển động, mà là mang theo tình cảm đầu nhập. Khi thì nhẹ nhàng liếm láp, khi thì dùng sức mút hút. Nàng động tác đa dạng mà giàu có sang ý, đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ rất nhanh điểm đâm, mang đến từng trận tê dại, sau đó đem con cặc sâu ngậm đến để, yết hầu co lại chen ép quy đầu, cái loại này sâu yết hầu nhanh đến cảm hơn xa Linda thiền thường chiếp chỉ. Hàn Vũ tại trong lòng đối lập Linda kỹ thuật tuy tốt, nhưng tổng như một cái nghề nghiệp công cụ người, khuyết thiếu linh hồn. Mà Hàn Nhược Hy đâu này? Nàng mỗi một lần phun ra nuốt vào đều mang theo đối với đệ đệ không muốn xa rời, cặp kia mị nhãn theo kính mắt gọng vàng sau nâng lên, nhìn hắn khi tràn đầy sùng bái hòa thuận theo. Nàng khuôn mặt tự nhiên tinh xảo, sóng mũi cao hạ là phấn nộn miệng anh đào, xa so Linda xà tinh mặt xinh đẹp gấp trăm lần. Linda bộ ngực là nhựa cao su bỏ thêm vào, cứng rắn, mà Hàn Nhược Hy e chén vú mềm mại chân thật, tại bò sát khi nhẹ nhàng lay động, mang đến thị giác hưởng thụ. Nàng tất chân là lõa sắc. Nộn trượt như làn da, bọc lấy cặp kia đại chân dài, mỗi một lần đầu gối di chuyển cũng làm cho tất chân mặt ngoài nổi lên tinh tế văn lý, xa so Linda ngày đó xuyên màu đen quần chữ T tăng thêm khinh thục mị lực. Loại này đối lập làm Hàn Vũ lòng hư vinh nổ tung. Hắn nghĩ, Hoắc Tử Khiên tên ngu xuẩn kia, bị Linda cái loại này chỉnh dung hàng liền mê được thần hồn điên đảo, ngày ngày tại phòng làm việc yêu đương vụng trộm, nhưng không biết chân chính cực phẩm là cái gì. tỷ tỷ Hàn Nhược Hy không thể so nàng mạnh gấp trăm lần. Miệng của nàng sống không chỉ kỹ thuật cao siêu, còn mang theo một loại trời sinh phong tao, đầu lưỡi kia tại thân gậy thượng du chạy, giống vật còn sống vậy tìm kiếm mỗi một cái điểm mẫn cảm. Linda động tác là chuyên nghiệp cấp phục vụ, mà Hàn Nhược Hy chính là phát ra từ nội tâm lấy lòng, cái loại này khác biệt làm Hàn Vũ cảm thấy một loại áp đảo Hoắc Tử Khiên khoái ý. Hoắc Tử Khiên dưới bàn hưởng thụ hàng giả hầu hạ, mà hắn Hàn Vũ, đã có như vậy một cái xinh đẹp tuyệt luân tỷ tỷ, tại hội nghị trung bí ẩn vì chính mình bú liếm, loại này cảm giác yêu việt làm hắn con cặc trướng được cứng hơn. Dưới bàn, Hàn Nhược Hy cảm nhận được con cặc nhảy lên, nàng tăng nhanh tiết tấu. Miệng cao thấp phun nuốt lấy, phát ra rất nhỏ ướt át âm thanh, lại bị hội nghị thảo luận tiếng áp đảo. Nàng một bàn tay cầm chặt bồng căn, nhẹ nhàng nghiệp chuyển, tay kia thì đưa đến túi túi phía dưới, ôn nhu mát xa chỗ đó làn da. Đầu lưỡi của nàng tại phun ra nuốt vào ở giữa thỉnh thoảng bắn ra, liếm lấy thân gậy gân xanh, cái loại này ẩm ướt trơn trượt xúc cảm làm Hàn Vũ chân cơ bắp buộc chặt. Hắn cố nhịn không phát ra âm thanh, nói tiếp. Ôn tổng, cái này hải ngoại chi nhánh tài chính dự toán, người đánh giá coi một cái. Hàn Nhược Hy lõa xác tất chân tại quỳ tư trung buộc chặt, đùi bên trong làn da xuyên qua tất chân mơ hồ có thể thấy được, kia nộn trượt cảm xúc làm nàng mình cũng cảm thấy một loại kỳ diệu ma sát. Nàng điều chỉnh tư thế, làm giày cao gót gót giày chống đỡ tại mặt đất phía trên, đầu nhọn thật dài thiết kế làm nàng đầu gối hơn nâng lên, tất chân mặt ngoài lôi kéo ra tinh mịn văn lộ. Miệng của hắn ngậm vào càng sâu, yết hầu chỗ sâu phát ra rất nhỏ nuốt âm thanh, hút mút đỉnh chất lỏng. Kính mắt gọng vàng tại nàng mũi thượng hơi hơi hoạt động. Bởi vì động tác mà sương mù mênh mông, lại tăng thêm một loại chức chàng nữ tính cấm kỵ mỹ. Hàn Vũ hô hấp bắt đầu ồ ồ, nhưng hắn cố giả bộ bình tĩnh, đối với màn hình nói. Trầm lão, sản phẩm mới đưa ra thị trường kế hoạch, phải thêm mau vào độ. Tay hắn đưa đến dưới bàn, bắt lấy Hàn Nhược Hy màu vàng tóc xoăn, nhẹ nhàng nén đầu nàng, làm con cặc chọc vào càng sâu. Cái loại này bí ẩn khống chế cảm giác, làm toàn thân hắn cảm quan đều độ cao hưng phấn. Hội nghị âm thanh bên tai một bên quanh quẩn, Ôn Thừa hơi tại phân tích thị trường phiêu lưu, mà dưới bàn, tỷ tỷ miệng chính ra sức hầu hạ, phần này đối lập vi phạm đạo đức kích thích, làm hắn khoái cảm thành tăng lên gấp bội. Hàn Nhược Hy cảm nhận được đệ đệ tay lực, nàng càng dùng sức hút mút, đầu lưỡi tại dưới mặt đầu chim phương dây buộc chỗ rất nhanh hoạt động, nơi đó là mẫn cảm nhất bộ vị. Nàng dương mắt, theo kính mắt gọng vàng sau nhìn Hàn Vũ cầm, ánh mắt sùng bái kia trông mang theo một tia nghịch ngợm. Nàng tất chân chân bởi vì quỳ lâu mà hơi hơi nhức mỏi, nhưng này loại không khỏe ngược lại chuyển hóa thành càng mạnh kích thích, bắp đùi của nàng bên trong ma sát, lỗ lồn ẩm ướt ý càng ngày càng nặng. Y sắc lang giày cao gót siêu mỏng cùng làm nàng trọng tâm không xong, mỗi một lần phun ra nuốt vào cũng làm cho thân thể nàng nhẹ lay động, mũi giày tại mặt đất thượng vẽ ra thật nhỏ dấu vết. Tại đối lập bên trong, Hàn Vũ càng phát giác Hàn Nhược Hy bú liếm là nghệ thuật cấp. Linda ngày đó chính là đơn giản phun ra nuốt vào thêm massage. Quyết thiếu biến hóa, mà Hàn Nhược Hy lại dùng răng nhẹ nhàng cạo lau thân gậy, mang đến một tia thống khoái đâm cảm, sau đó dùng môi bó chặt, hình thành chân không vậy hấp lực, làm con cặc cảm nhận được bị hoàn toàn bao vây ấm áp. Nàng khuôn mặt tự nhiên xinh đẹp, phấn nộn làn da đang động làm trung nổi lên đỏ ửng, xa so Linda chỉnh dung mặt sinh động. Linda ánh mắt là lông mi giả xây tử khí, mà Hàn Nhược Hy kính mắt gọng vàng về sau, cặp mắt kia ngập nước, tràn đầy tình cảm đầu nhập. Loại này toàn thắng làm Hàn Vũ chinh phục dục vọng đạt đến đỉnh phong, hắn nghĩ, Hoắc Tử Khiên tính cái gì? Bí thư của hắn chỉ là hàng giả, mà tỷ tỷ của hắn là chân chính vưu vật, xinh đẹp trình độ nghiền ép toàn bộ. Loại ý nghĩ này như lửa cháy đổ thêm dầu, Hàn Vũ con cặc dưới bàn kịch liệt nhảy lên. Hắn nhỏ tiếng đối với Hàn Nhược Hy nói tỷ, chứa sâu điểm, ta muốn bắn. Hắn âm thanh che giấu tại hội nghị khoảng cách bên trong, Ôn Thừa hơi vừa vặn tại tạm dừng tự hỏi. Hàn Nhược Hy nghe vậy, miệng ngậm đến gốc rễ, yết hầu co lại chen ép quy đầu. Nàng hai tay ôm lấy Hàn Vũ đùi, tất chân chân buộc chặt, giày cao gót đầu nhọn thật sâu khảm xuống đất bàn khe hở, ổn định thân thể. Hàn Vũ cũng không nhịn được nữa, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, bắn thẳng đến tiến miệng của nàng. Cổ thứ nhất mạnh mẽ hữu lực, xung kích nàng yết hầu bức tường, làm nàng thiếu chút nữa ho khan, nhưng nàng cố nhịn nuốt. Cổ thứ hai, cổ thứ ba theo nhau mà tới. Tinh dịch lượng rất hiếm có làm nàng miệng tràn đầy, theo khóe miệng chảy ra, thuận theo cằm tích rơi xuống. Hàn Vũ thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhưng hắn âm thanh vẫn như cũ vững vàng. Ân, cái điểm này ta đồng ý, tiếp tục. Dưới bàn, tinh dịch tiếp tục phun ra, Hàn Nhược Hy miệng không kịp nuốt, tinh dịch theo môi một bên tràn ra, bắn tung tóe đến nàng kính mắt gọng vàng phía trên. thấu kính chớp mắt bị trắng đục chất lỏng dính đầy, một tầng thật dày tinh dịch bao trùm tại phía trên, mơ hồ tầm mắt của nàng. Kia một chút sền sệt dính chất lỏng thuận theo gọng kính chảy xuống, rơi tại nàng mũi cùng trên hai má, hình thành từng sợi kéo, tỏa ra dày đặc mùi tanh. Nàng kính mắt gọng vàng nhìn đống hỗn độn không chịu nổi, lại mang theo một loại trình độ cực cao dâm loạn mỹ cảm, kia tài trí đạo cụ bị làm bẩn được hoàn toàn. Hàn Nhược Hy yết hầu không ngừng nuốt, tinh dịch sóng nhiệt làm nàng toàn thân nóng lên. Nàng ngẩng đầu, theo bị dính đầy kính mắt sau nhìn Hàn Vũ, ánh mắt kia trung tràn đầy thuận theo cùng thỏa mãn. Tinh dịch theo khóe miệng của nàng chảy xuống, rơi tại nàng tơ tằm không có tay áo cổ áo, thấm ướt vải dệt, mơ hồ lộ ra bên trong làn da. Nàng lõa xác tất chân bởi vì quỳ tư mà hơi hơi cuốn một bên, đùi bên trong ẩm ướt ý đã chảy ra, tất chân mặt ngoài nổi lên một mảnh ẩm ướt sáng bóng. Y sắc lang giày cao gót siêu mỏng cùng bởi vì nàng run rẩy mà khẽ chọc sàn, kia đầu nhọn thật dài thiết kế, làm nàng chân bộ nhìn càng lộ vẻ dài nhọn, nhưng ở khoảnh khắc này mang theo một loại bị chinh phục hèn mọn. Hàn Vũ bắn xong về sau, con cặc tại Hàn Nhược Hy trong miệng nhẹ nhàng quất đánh vài cái, rút ra khi mang ra khỏi một tia tinh dịch kéo. Hắn nhỏ giọng nói tỉ, liếm sạch sẽ. Hắn âm thanh bình tĩnh, đối với màn hình nói hội nghị đến đây kết thúc, tuần sau bàn lại. Hàn Nhược Hy ngoan ngoãn lè lưỡi, liếm lấy con cặc thượng lưu lại, miệng còn ngậm cuối cùng một ngụm tinh dịch. Nàng nuốt nuốt xuống, sau đó dùng ngón tay cạo xuống kính mắt thượng tinh dịch, đưa vào trong miệng, một điểm không dư thừa. Toàn bộ quá trình bí ẩn mà kích thích, hội nghị âm thanh dần dần nhạt đi, thư phòng chỉ còn lại có nàng nuốt rất nhỏ âm thanh cùng Hàn Vũ thở gấp. Hội nghị sau khi kết thúc, Hàn Vũ đem Hàn Nhược Hy theo dưới bàn kéo ra. Nàng lúc đứng lên, hai chân có chút như nhũn ra, lõa xác tất chân thượng dính lấy một điểm cho bụi, nhưng này nộn trượt cảm xúc vẫn như cũ mê người. Y sắc lang giày cao gót đầu nhọn tại dưới ánh đèn lóe sáng, nàng điều chỉnh một chút kính mắt gọng vàng, tuy rằng đã bị thanh lý, nhưng thấu kính thượng còn lưu lại nhàn nhạt tinh trùng. Tiểu Vũ, ngươi vừa rồi, tại hội nghị chung khiến cho ta làm cái này, quá kích thích. Hàn Nhược Hy thở gấp nói, hai má hồng nhuận, vạn nhất bọn hắn nghe được làm sao bây giờ. Hàn Vũ đem nàng ôm đến trên chân, bóp cằm của nàng tỉ, đây là trừng phạt một bộ phận. Ngươi không nghe lời, phải tiếp nhận loại này vi phạm đạo đức kích thích. Lần sau còn dám thêm nam nhân khác WeChat, ta khiến cho ngươi tại càng công khai trường hợp hầu hạ ta. Hàn Nhược Hy thân thể mềm nhũn, lỗ lồn lại bắt đầu ướt át. Nàng tựa vào Hàn Vũ trong lòng, nhỏ giọng nói Tiểu Vũ, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ngươi mạnh mẽ như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi, làm ngươi nữ nhân. Hàn Vũ tay vói vào nàng A tự váy, cách lõa xác tất chân vuốt ve đùi bên trong. Kia tất chân nộn trượt xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, đầu ngón tay tại tất chân mặt ngoài hoạt động, cảm nhận được phía dưới ấm áp làn da, tỉ, người tất chân ăn mặc thực gợi cảm, này song giày cao gót cũng xứng với hoàn mỹ. Đầu nhọn dài như vậy, đi đường khi lay động bộ dạng, để ta muốn theo khi áp đảo ngươi. Hàn Nhược Hy nở một nụ cười quyến rũ, chủ động tách ra hai chân, làm tay hắn càng thâm nhập, Tiểu Vũ, người yêu thích là tốt rồi. Ta xuyên cái này, vì lấy lòng ngươi, vừa rồi dưới bàn, cảm giác nhà của ngươi hỏa cứng như vậy, ta đều sắp chịu không nổi. Hàn Vũ ngón tay xé mở nàng tất chân, lộ ra lỗ lồn bộ vị, trực tiếp cắm vào, ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, vậy khen thưởng ngươi đêm nay lại hầu hạ ta một lần, lần này dùng lỗ lồn của ngươi đến hầu hạ ta. Hàn Nhược Hy thân thể run run, mị nhãn như tơ, tốt, chủ nhân. Nô gia đều nghe ngươi. Hai người cứ như vậy tại thư phòng tiếp tục dây dưa, tất chân xé rách tiếng cùng giày cao gót gõ đánh tiếng đan vào, thư phòng trong không khí tràn ngập tình dục hương vị. Hàn Vũ đem nàng đặt tại trên bàn, con cặc lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng, mỗi một cái quất cắm đều mang theo chinh phục lực đạo. Đêm nay, Hàn Vũ hoàn toàn củng cố đối với tỷ tỷ trưởng khống, mà Hàn Nhược Hy cũng ở đây loại vi phạm đạo đức kích thích bên trong, càng ngày càng trầm mê ở đệ đệ cường đại. Chương 44. Quê xuân buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua thưa thất tầng mây, hóa thành màu vàng mảnh vụn văng đầy ST. Tôn Đức Uy công học mỗi một tấc xó xỉnh. Hàn Vũ chạm ở sân trường một góc kia khỏa nổi tiếng lam hoa doanh dưới cây, chờ đợi cái kia làm trong lòng hắn nổi lên kỳ dị gợn sóng thiếu nữ. Hắn sắp cùng Triệu Chỉ Huyên đang đi tới Âu Châu, tiến hành đối với ngõ người ha kéo tinh vi công nghiệp thực địa làm hết phận sự điều tra, trước khi đi nhất định phải gặp một mặt cái kia thì thầm hắn thật lâu tiểu nha đầu. Hàn Vũ ca ca. Một tiếng thanh thúy như chuông bạc kêu gọi cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hoắc Phi An mặc lấy kia thân thanh lịch dân quốc phong sườn xám đồng phục học sinh, trong lòng ôm lấy mấy cuốn sách, giống một cái sung sướng nai con, bính nhảy hướng hắn chạy đến. thiếu nữ thanh xuân sinh lực giống như có thể để cho không khí chung quanh đều trở nên ngọt ngào lên. Nàng chạy đến phụ cận, bởi vì chạy trốn có chút cấp bách, khéo léo mũi ngọc thượng chảy ra tầng mồ hôi mịn, trắng nõn khuôn mặt hiện lên khỏe mạnh màu hồng phấn, cặp kia không nhiễm bụi bặm lộc mắt lóng lánh nhìn hắn, tràn đầy thuần túy vui sướng. Nghe nói, ngươi ngày mai sẽ muốn ra khỏi nhà, muốn đi tốt địa phương xa. Hoắc Vi An giọng điệu bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất lạc cùng ủy khuất, cánh hoa anh đào vậy yêu kiều môi hơi hơi cong lên. Đúng vậy a, công ty an bài, muốn đi Đức Quốc một chuyến. Hàn Vũ mỉm cười, duỗi tay ôn nhu phủi nhẹ nàng trên trán một luồng toái phát. Là cùng, mẹ ta cùng đi sao? Hoắc Vi An hỏi. Hàn Vũ gật gật đầu. Kia, vậy ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ ta nha. Hoắc Vi An nghiêm túc dặn dò, còn có, ngươi mình cũng phải chú ý an toàn, Âu Châu xa như vậy, chưa quen cuộc sống nơi đây. Thiếu nữ chân thành tha thiết quan tâm làm Hàn Vũ trong lòng ấm áp, hắn chăm chú nhìn nàng thuần khiết đôi mắt, chỗ đó mặt không có chút nào tạp chất, chỉ có đối với hắn hoàn toàn tin cậy cùng không muốn xa rời. Hắn gật gật đầu, yên tâm đi, ta. Hai người sánh vai ở sân trường yên lặng đường mòn thượng bước chậm, màu tím lam hoa doanh đóa hoa như mưa vậy bay xuống, ở trên mặt đất cửa hàng mỏng manh một tầng, lãng mạn được không giống nhân gian. Xung quanh yên tĩnh không người, chỉ có gió phất quá lá cây xa xa tiếng cùng xa xa mơ hồ truyền đến chim hót. Hoắc Vi An bỗng nhiên dừng chân lại bước, ngẩng lên kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, mang theo thiếu nữ e lệ cùng một tia bất cứ giá nào dũng khí. Hàn Vũ ca ca, ta nhớ ngươi. Hàn Vũ tâm giống như bị mềm mại lông chim nhẹ nhàng gãi gãi một chút, hắn đưa ra song trường, đem cái này thuần khiết như thiên sứ nữ hài nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thiếu nữ thân thể mềm mại mà tinh tế, cách sườn xám, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng kia ép cắp no đủ bộ ngực dính sát tại ngực của mình thang phía trên, kia kinh người co giãn cùng ấm áp xúc cảm, chớp mắt thiêu đốt hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí. Tại Hàn Vũ trong lòng, Hoắc Vi An thân thể hơi hơi run rẩy, nàng hình như nâng lên suốt đời dũng khí, nhón chân lên, đem chính mình kia mềm mại thơm ngọt môi anh đào, ngốc và kiên định in tại Hàn Vũ môi phía trên. Ngây ngô, ngọt ngào, mang theo một tia lam hoa doanh hương thơm. Hàn Vũ trong đầu oanh một tiếng, phảng phất có yên hoa nổ tung. Hắn cơ hồ là bản năng đảo khách thành chủ, một tay nắm ở nàng tinh tế eo thon, một tay nâng nàng cái gáy, sâu hơn nụ hôn này. Hắn cậy ra nàng tinh mịn hàm răng, đinh hương rượu lưỡi thăm dò vào mảnh kia chưa bóc tem hương thơm bí cảnh, cùng nàng cái lưỡi vụng về dây dưa, chơi đùa. Hoắc Vi An cả người mềm nhũn, cơ hồ muốn đứng thẳng không được, chỉ có thể vô lực leo lên Hàn Vũ bả vai. Tùy ý hắn tùy tiện lấy. Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có gắn bó ở giữa kia làm người ta hoa mắt thần mê xúc cảm, cùng trong lòng kia sắp tràn đầy đi ra cảm giác hạnh phúc. Thật lâu sau, rời môi, Hoắc Vi An gương mặt xinh đẹp đã đỏ giống trái táo chín mùi, tinh mâu chứa dục, thủy quang liễm diễm, hồn hền thờ gấp tựa vào Hàn Vũ trong lòng, không dám nhìn hắn. Nha đầu ngốc, Hàn Vũ cười khẽ, âm thanh bên trong mang theo một tia khàn khàn từ tính. Hai người khanh khanh ta ta lúc, Vi An điện thoại rơi xuống đến trên mặt đất, Hàn Vũ nhặt lên sau nhìn thấy trên điện thoại bình bảo hình ảnh. Đó là một tấm ấm áp ảnh gia đình, bối cảnh của hình là cỏ xanh như nhân sườn núi, Hoắc Tử Khiên mặc lấy hưu nhàn trang, hăng hái khi phách ôm thê tử Triệu Chỉ Huyên, trên mặt là cái loại này trường khống toàn bộ đắc ý nụ cười. Triệu Chỉ Huyên tắc mặc lấy một đầu màu trắng áo váy, rúc vào trượng phu trong lòng, cười đến ôn huyền mà cao quý. Kia cao nhất nhục dục dáng người ma quỷ tại bên người quần trang hạ bày ra không bỏ sót, một đôi thon dài trên chân đẹp bao lấy màu da tất chân đạp một đôi tinh xảo Jimmy Choo giày cao gót, tỏa ra thành thục tài trí phu nhân phong vận. Mà Hoắc Vi An đứng ở hắn nhóm ở giữa, nụ cười rực rỡ ngọt ngào, một nhà ba người thoạt nhìn là như vậy hạnh phúc hòa thuận, hoàn mỹ đắc tượng một bức quảng cáo vẽ. Nhưng mà, chương này hoàn mỹ ảnh chụp, lại giống như một căn độc đâm, hung hăng đâm vào Hàn Vũ tâm lý. Bệnh trạng, vặn vẹo báo thù khoái cảm giống như mãnh liệt nhất xuân dược, tại hắn tứ chi bách hài trung điên cuồng thiêu đốt. Hoắc Tử Khiên, người cái này phá hủy gia đình của ta, bức tử cha ta đầu sỏ gây nên. Ngươi nhìn nhìn ngươi, ngươi tự cho rằng có toàn bộ, có được xinh đẹp nhất thê tử, đáng yêu nhất nữ nhi. Có thể ngươi nằm mơ đi cũng không nghĩ ra, ngươi cho rằng ngạo thê tử, cái kia cao quý âm nhạc nữ thần Triệu Chỉ Huyên, đã sớm tại người của ta hạ uyển truyền hầu hạ, bị ta dùng các loại tư thế địt. Thậm chí chủ động phát đến dâm đãng ảnh chụp câu dẫn ta. Mà ngươi thương yêu nhất, coi như hòn ngọc quý trên tay duy nhất nữ nhi, lúc này chính rúc vào ta trong lòng, vừa mới hướng ta dâng lên nàng quý giá nụ hôn đầu tiên, nàng tâm, nàng người, đều sớm thuộc về ta. Loại này đem kẻ thù tối quý trọng hết thảy đều chiêu đùa ở bàn tay bên trên cảm giác, làm Hàn Vũ linh hồn đều tại run rẩy. Mắt của hắn thần chớp mắt trở nên âm u thâm thúy, giống như ẩn giấu một cái cắn người khác toàn qua. Hắn cúi đầu, dùng một loại nhìn như ôn nhu, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén giọng điệu hỏi Vi An, tấm hình này. Vỗ thật tốt, ba ngươi, hắn nhìn thực yêu ngươi. Đúng vậy à, ba ba hiểu ta nhất, Hoắc Vi An hạnh phúc gật đầu. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà dị độ cong, hắn tiếp tục hỏi kia. Nếu có một ngày, ba ngươi đã biết chúng ta quan hệ, hắn nếu như ngăn cản chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi sẽ làm sao? Vấn đề này giống một phen chìa khóa, mở ra Hoắc Vi An nội tâm chỗ sâu một cái chưa bao giờ bị chạm đến quá chốt mở. Trước một giây còn dịu dàng ngoan ngoãn điềm tĩnh như tiểu bạch thỏ thiếu nữ, tại nghe được câu này chớp mắt, cặp kia trong suốt lộc mắt mạnh mẽ trợn tròn, thon dài liễu diệp mi đổ dựng lên, một cỗ cùng nàng ôn nhu bề ngoài không hợp nhau, quyết tuyệt mà cương liệt khí thế theo nàng nhỏ yếu thân thể bắn ra phát ra. Hắn dám, Hoắc Vi An âm thanh trong trẻo mà kiên định, mang theo không cho phép nghi ngờ quyết tuyệt, nếu như ba ba dám ngăn cản Hàn Vũ ca ca theo ta tại cùng một chỗ, ta hãy cùng hắn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Ta đời này, phi Hàn Vũ ca ca không lấy chồng. Oanh! Hàn Vũ trong não lại lần nữa nổ tung một đóa sáng chói yên hoa. Hắn bị Hoắc Vi An lần này cương liệt quyết tuyệt thổ lộ thật sâu xúc động. Cái này nhìn như nhu nhược nữ hài, nội tâm lại chất chứa như thế nóng cháy mà kiên định lực lượng, vì hắn, nàng thậm chí nguyện ý cùng thương yêu nhất phụ thân của nàng quyết liệt. Phần này nặng trịch tình yêu, làm hắn cảm động không thôi. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ càng thêm mãnh liệt, bệnh trạng trả thù khoái cảm tịch quyền toàn thân hắn. Hoắc Tử Khiên a Hoắc Tử Khiên, ngươi nghe chưa? Ngươi thương yêu nhất nữ nhi, vì ta cái này con của cửu nhân, muốn cùng ngươi đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Ngươi khổ tâm kinh doanh toàn bộ, tại con gái ngươi trong lòng, đều không sánh được ta. Loại này theo căn nguyên thượng phá hủy ngươi kiêu ngạo cảm giác, quả thực so trực tiếp giết ngươi còn muốn cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Thật lớn cảm giác thành tựu cùng báo thù khoái cảm, hỗn hợp đối với thiếu nữ yêu thương cùng cảm động. Hóa thành tối cuồng bạo dục hỏa, chớp mắt cắn nuốt Hàn Vũ lý trí. Vi An, hắn cảm tình dư thừa kêu thiếu nữ một tiếng. Tiếp lấy một phen ôm ngang eo bế lên kinh hô thiếu nữ, không để ý nàng dãy giụa, sải bước đi hướng trường học chỗ sâu mảnh kia càng thêm yên lặng lam hoa doanh lâm. Nơi này là trường học tình nhân giác, nhưng lúc này trống không không người. Hắn đem Hoắc Vi An nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đặt tại một gốc cây nhất là tráng kiện lam hoa doanh dưới cây. Này khỏa cổ thụ thân cành cầu kết. Màu tím đóa hoa mở tựa như ảo mộng, gió nhẹ lướt qua, vô số đóa hoa như màu tím tuyết, bay là tả phiêu rơi xuống, dừng ở đầu của bọn họ phát lên, trên vai, bầy khắp dưới chân bọn họ thổ địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hoa cùng bùn đất hương thơm, mấy con thải điệp tại trong bụi hoa tung tăng nhảy múa, xa xa truyền đến Đỗ Quyên Đề Minh, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có bọn hắn hai người, duy mỹ mà lãng mạn đến trình độ cực cao. Hàn Vũ đem Hoắc Vi An đặt ở mềm mại đóa hoa trên thảm. Thân hình cao lớn phúc đi lên. Hắn điên cuồng mà hôn lấy nàng gò má, vành tai, gáy ngọc, kia hai bàn tay cũng không an phận thăm dò vào nàng sườn xám xẻ tà chỗ, vuốt ve nàng kia bị màu trắng quá hóa áo lót dài bọc lấy, thon dài đều đặn chân đẹp. Hàn Vũ ca ca, tốt trực tiếp, nhân gia rất thích, Hoắc Vi An ngượng ngùng nhưng là chủ động phối hợp, thân thể nhuyễn thành một bãi xuân thủy. Hàn Vũ hôn một đường xuống phía dưới, cách mỏng manh đồng phục học sinh vài dệt. Hôn lên trước ngực nàng cặp kia kinh tâm động phách ép cắp vú to. Hắn có thể cảm nhận được kia trình độ cực cao mềm mại cùng no đủ, thiếu nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp mùi hoa, làm hắn hoàn toàn điên cuồng. Vi An, của ta Vi An, hắn mơ hồ không rõ líu díu, bàn tay to đã nhấc lên nàng sườn xám vạt áo, trực tiếp tham đến đó phiến thần bí cấm địa. A, Hoắc Vi An phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai chân theo bản năng kẹp chặt. Hàn Vũ ca ca, muốn ta đi. Tại trình độ cực cao động tình phía dưới, thiếu nữ nhắm mắt lại, dùng nhỏ như mũi kêu ruồi âm thanh, nói ra câu này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng lời nói. Hàn Vũ động tác dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn đến Hoắc Vi An nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài giống hồ điệp đôi cánh dạng run rẩy, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngượng ngùng, sợ hãi, lại mang theo một tia quyết tuyệt mong chờ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trực tiếp xuyên quan sự vọng động của nàng. Không, không thể như vậy qua loa. Này đóa thuần khiết nhất nụ hoa, đáng giá ôn nhu nhất, nhỏ nhất đến thưởng thức. Hắn cúi người xuống, đem mặt chôn ở thiếu nữ giữa hai chân. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra mảnh kia còn chưa hoàn toàn phát sinh dục thành thục, bao trùm một tầng thưa thớt mềm mại lông tơ thần bí hoa viên, lộ ra bên trong kia mềm mại được giống như vừa chạm vào tức toái phong cảnh. Đó là một mảnh hoàn mỹ, chưa khai phá xử nữ bí cảnh. Hai miếng khéo léo mà phấn nộn môi mật thật chặt khép kín, hình thành một đạo nhợt nhạt khe hở, giống như ngượng ngùng thủ hộ chỗ sâu bí mật. Đỉnh viên kia chừng hạt gạo yêu kiều hạch, bày biện ra tối mê người cây anh đào màu hồng phấn, giống một viên chờ đợi bị hái giọt sương. Toàn bộ khu vực sạch sẽ, nhanh đến, phấn nộn, tỏa ra một cỗ thiếu nữ chỉ có, giống như sáng sớm sau cơn mưa cỏ xanh vậy tươi mát mùi thơm cơ thể. Hàn Vũ yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi lên. Ân, Hoắc Phi An phát ra một tiếng kiềm chế nũng nịu rên rỉ, thân thể mạnh mẽ run run. Đầu lưỡi chạm đến, là trình độ cực cao non mềm cùng trơn bóng. Cái loại cảm giác này, cùng thưởng thức mẫu thân Sở Lan Hinh cùng với Ngụy Mạn Dung như vậy thục nữ mập âm hộ hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân Sở Lan Hinh lỗ lồn, trải qua hắn khai phá cùng đan dược cải tạo, đã tiến hóa thành tuyệt phẩm cấp bậc tồn tại. Kia hai miếng môi âm hộ đầy đặn mà no đủ, giống như chín mùi mật đào, nhan sắc là mê người đỏ thẫm, phía trên hiện đầy tinh mịn, có thể mang đến trình độ cực cao khoái cảm nếp nhăn. Liếm lên đi, giống như là tại thưởng thức một khối bọc lấy nồng đậm mật ngọt cao nhất nga gan, vị đẫy đà, thuần hậu, mỗi một đạo nhăn nheo đều ẩn giấu khác biệt phong tình. Nàng mật dịch đậm đặc mà thơm ngọt, mang theo một cỗ độc đáo, hỗn hợp mẫu tính cùng tình dục thành thục mật u phân, làm người ta muốn ngừng mà không được. Mà Ngụy Mạn Dung huyệt, tắc tràn đầy quyền thế cùng cao quý khí tức. Xem như sống an nhàn sung sướng phu nhân, chỗ kín của nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, tuy rằng cũng là thục nữ đẫy đà nhục cảm, nhưng càng thêm nhanh đến, nhan sắc cũng càng cạn một chút. Liếm láp nàng thời điểm có thể thưởng thức được một loại hỗn tạp cao cấp hương phân, thuộc về nữ vương độc đáo mùi thơm cơ thể. Phản ứng của nàng là kiêu ngạo mà mãnh liệt, bị chinh phục khi cái loại này kịch liệt co giật cùng mật dịch phun trào, có thể mang đến không gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Thưởng thức thục nữ mập âm hộ, giống như là tại thưởng thức một lọ năm xưa tuyệt phẩm rượu ngon, trình tự phong phú, trở về chỗ cũ kéo dài, mỗi một miệng đều có thể khai quật bước phát triển mới kinh ngạc vui mừng, làm người ta say mê trong này. Mà giờ khắc này, thưởng thức Hoắc Phi An xử nữ nộn huyệt, tắc hoàn toàn là một loại khác trải nghiệm. Này giống như là tại thưởng thức một viên sáng sớm mang theo giọt sương, tươi mới nhất dâu tây. Nàng môi mật mềm mại, trơn bóng, cơ hồ không có nhăn nheo, đầu lưỡi lướt qua, có thể cảm nhận được cái loại này vô cùng mịn màng tinh tế cảm xúc. Mùi của nàng, là thuần túy, ngọt thanh, không chứa một tia tạp chất thiếu nữ hương thơm, giống như mùa xuân hoa viên luồng thứ nhất nở rộ mùi hoa. Phản ứng của nàng là ngây ngô mà mẫn cảm, Hàn Vũ đầu lưỡi mỗi một lần rất nhỏ chạm đến, cũng có thể làm cho nàng toàn thân run rẩy, phát ra liên tiếp nhỏ vụn, chọc nhân trìu mến nũng nịu rên rỉ. Mỗi người mỗi vẻ, đều là nhân gian tới vị. Hàn Vũ càng liếm càng bên trên, đầu lưỡi của hắn linh hoạt tại đạo kia màu hồng phấn khe hở thượng xoay vòng, khi thì khẽ liếm, khi thì nặng hút, trọng điểm chiếu cố viên kia mẫn cảm yêu kiều hạch. A, ân, Hàn Vũ ca ca, thật kỳ quái. Hoắc Phi An thân thể uốn éo, hai chân vô lực mở ra, tùy ý hắn thi vì. Một cỗ trước nay chưa từng có, tê dại tận xương khoái cảm theo dưới người chỗ mẫn cảm nhất truyền đến, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, làm nàng đầu óc trống rỗng. Hàn Vũ liếm lấy quật khởi, một cái tà ác ý nghĩ đột nhiên tỏa ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ mê ly mị nhãn, dùng một loại tràn ngập cám dỗ, trầm thấp âm thanh nói Vi An. Ngoan, kêu ta ba ba. Cái gì, cái gì? Hoặc Phi An ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, nàng khiếp sợ nhìn Hàn Vũ, cho rằng chính mình nghe lầm. Kêu ba ba, Hàn Vũ giọng điệu không cho phép nghi ngờ, đầu lưỡi của hắn lại lần nữa tại viên kia đứng thẳng yêu kiều hạch thượng dùng sức hút một cái. A, Hoặc Phi An phát ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét, ở nơi này một chớp mắt, một cỗ trong suốt, mang theo nhàn nhạt điểm hương dâm thủy, giống như vỡ đê dòng suối, theo nàng kia đóng chặt nộn huyệt trung mạnh mẽ bắn ra, phun Hàn Vũ gương mặt. Nàng thế nhưng, cao trào. Không, không đúng, đây chỉ là cực độ dưới sự hưng phấn một loại ứng kích phản ứng. Hàn Vũ lau mặt một cái thượng chất lỏng, lè lưỡi liếm liếm, kia ngọt thanh hương vị làm hắn càng thêm hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, ba ba sự xưng hô này, thế nhưng đối với Hoắc Vi An cũng có như thế kích thích cực lớn hiệu quả. Vi An thật ngoan, Hàn Vũ dùng tràn ngập khen ngợi giọng điệu khích lệ nói, tiếp tục gọi, kêu ba ba. Ba ba thích nghe. Hoặc Phi An gương mặt xinh đẹp đã đỏ có thể nhỏ ra máu, nàng xấu hổ được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng là, thân thể chỗ sâu cỗ kia kỳ dị, trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn làm cho nàng không thể kháng cự. Nàng cảm giác chính mình như là được mở ra một cái kỳ quái chốt mở. ba, ba ba, nàng dùng run rẩy, mang theo khóc nức nở âm thanh, xấu hổ hô lên sự xưng hô này. Ai, của ta nữ nhi ngoan, Hàn Vũ cười ta đáp lại, đầu lưỡi lại lần nữa phát động mưa rền gió dữ vậy công kích. A, ba ba, ân, không muốn, không muốn liếm, Vi An không chịu nổi, ba ba. Thiếu nữ lý trí hoàn toàn bị phá hủy, nàng bắt đầu một bên phóng túng rên rỉ ba ba, một bên điên cuồng mà vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp Hàn Vũ liếm láp. Thân thể của nàng là như thế mẫn cảm, mỗi một lần đầu lưỡi khiêu khích, cũng có thể làm cho nàng cả người chấn động mạnh, nộn huyệt không ngừng trào ra ngọt thanh mật dịch. Hàn Vũ đầu lưỡi, giống như là một phen mở ra thiên đường chi môn chìa khóa, tại thiếu nữ rên rỉ cùng cầu xin bên trong, đem nàng một lần lại một lần đưa lên sung sướng đám mây. Hắn tham lam thưởng thức lấy thiếu nữ hương thơm, cảm nhận kia sử nữ nộn huyệt tại hắn dưới lưỡi mỗi một lần co lại cùng nở rộ. Cuối cùng, tại Hàn Vũ một lần nặng nề mà hút mút ở viên kia đã sưng tấy không chịu nổi yêu kiều hạch thời điểm, Hoắc Vi An thân thì mạnh mẽ thẳng băng, phát ra một tiếng cao vút trong mây thét chói tai. A, ba ba. Một cỗ xa so với trước càng thêm mãnh liệt dâm thủy dâng lên mà ra, thân thể của nàng kịch liệt giật giật, đạt được đến trong đời lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng cao trào. Cùng lúc đó, Hàn Vũ mình cũng đã cứng rắn muốn nhanh chóng nổ tung. Hoắc Vi An cao trào khi kia phóng túng mị thái, kia từng tiếng ngọt ngấy tận xương ba ba, hoàn toàn dẫn bạo trong lòng hắn phần kia đối với nữ nhi loạn luân ảo tưởng. Hắn to lớn con cặc tử trướng tỏa sáng, ngân xanh bạo trán, đỉnh quy đầu đã tràn ra trong suốt chất lỏng. Cao trào qua đi, Hoắc Vi An sụi lơ tại đóa hoa trên thảm, ánh mắt mê ly, hổn hển thở gấp. Nàng nhìn Hàn Vũ dưới người căn kia giữ tợn đáng sợ cự vật, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều chính là si mê cùng yêu say đắm. Nàng giãy giụa ngồi dậy, cởi bỏ chính mình sườn xám áo mâm chụp. Cặp kia bị trói buộc đã lâu ép cắp đạn hạt nhân cấp vú to, chớp mắt bắn nhảy mà ra, tại trong không khí vẽ ra lưỡng đạo kinh tâm động phách sóng sữa. Tuyết trắng viên thịt tròn trịa no đủ, đỉnh là hai khỏa mềm mại, như anh đào đầu vú, bởi vì động tình mà căng cứng lên vênh lên đứng thẳng. Ba ba, nàng dùng kiều mị tận xương âm thanh kêu gọi, chủ động đem Hàn Vũ căn kia nóng bỏng con cặc kẹp ở chính mình cặp kia mềm mại như vân đóa vậy vú to ở giữa. Nha, của ta con gái tốt, Hàn Vũ phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, hai tay hắn bưng lấy cặp kia kinh người hào nhũ, bắt đầu điên cuồng mà chấn động vòng eo. Thiếu nữ vú là như thế mềm mại, trắng mịn, co giãn mười chân. Hắn cự điều tại thâm thúy khe ngực trung ra vào, mỗi một lần quất cắm, đều có thể mang lên một mảnh tuyết trắng sóng sữa. Quy đầu bị ôn nhuận vú thịt bao bọc, chèn ép, cái loại cảm giác này, quả thực muốn cho hắn thích đến linh hồn xuất khiếu. Hắn cúi đầu nhìn dưới người một màn chính mình giữ tợn cự căn tại nữ nhi tuyết trắng vú to ở giữa ra vào, nữ nhi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, mị nhãn như tơ nhìn chính mình, trong miệng không ngừng phát ra ba ba. Địt ta, địt nữ nhi vú lớn, dâm đãng kêu la. Loại này vi phạm đạo đức, cùng nữ nhi loạn luân ảo tưởng, làm hắn hưng phấn tới cực điểm. A, Vi An, của ta con gái tốt. Tại một tiếng cuồng dã gào thét bên trong, Hàn Vũ tinh quan thất thủ, hàng tỷ nóng bỏng tinh dịch, giống như phi mũi tên theo con cặc bắn thẳng đến mà ra, toàn bộ phun tại Hoắc Vi An cặp kia tuyết trắng nhu nị vú to bên trên, màu trắng viên thịt cùng màu trắng tinh dịch đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một bức dâm mỹ đến cực điểm hình ảnh. Cao trào dư vị thật lâu chưa tan, Hàn Vũ ủng Hoắc Vi An, nằm ở lãng mạn lam hoa doanh đóa hoa trên thảm, trở về chỗ cũ vừa rồi kia kỳ diệu vô cùng cảm giác. Đem Hoắc Vi An trở thành nữ nhi tới yêu yêu, loại cảm giác này. Thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như về sau liền đem Hoắc Vi An trở thành nữ nhi ruột thịt đến nuôi, làm nàng vĩnh viễn kêu chính mình ba ba, làm nàng trở thành chỉ thuộc về chính mình tiểu áo bông, tiểu tình nô. Sau đó lại tiếp tục đem mẫu thân của nàng Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn địch phục, làm nàng cam tâm tình nguyện làm chính mình tiểu lão bà. Cuối cùng, sẽ đem nàng nãi nãi, cái kia cao cao tại thượng thiết huyết nữ vương Ngụy Mạn Dung cũng chinh phục. Làm nàng cũng thành vì chính mình dành riêng bò sữa. Địt một nhà tam đại, tổ tôn tam đại, toàn bộ đều là của ta nữ nhân. Cái này ý nghĩ vừa ra, Hàn Vũ cảm giác chính mình quả thực muốn sảng đến bay. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thành tựu, là trả thù Hoắc Tử Khiên tối trình độ cực cao, phương thức hoàn mỹ nhất. Hắn cúi đầu, tại Hoắc Vi An môi thượng hôn một cái, ôn nhu nói nói Vi An, về sau. Liền kêu ta ba ba, được không? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Hoắc Vi An khuôn mặt vừa đỏ. Nàng xoay bóp một cái, nhỏ giọng nói nói vừa rồi. Vừa mới chỉ là, cảm giác có chút kỳ quái. Ba ba sự xưng hô này, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, người rõ ràng so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Ta vẫn cảm thấy, kêu Hàn Vũ ca ca dễ nghe hơn. Hàn Vũ nghe vậy, trong lòng cảm thấy vẻ thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết, dạy dỗ cần phải tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng nhất thời. Còn nhiều thời gian, hắn có chính là thời gian cùng biện pháp, làm cái này thuần khiết nữ hài, từ trong ra ngoài, đều hoàn toàn biến thành hắn muốn hình dạng. Tốt, đều nghe ngươi. Hàn Vũ cưng chiều vuốt một cái nàng mũi ngọc kia. Chờ ta theo Âu Châu trở về. Hắn dừng một chút, tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, mập mờ nói sau khi trở về, ca ca liền cho ngươi bóc tem, cho ngươi chân chân chính chính, trở thành ca ca nữ nhân. Hoắc Phi An gò má chớp mắt cháy sạch nóng bỏng, nhưng mắt của nàng chung lại toát ra vô cùng hạnh phúc cùng mong chờ quang mang. Nàng tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, đem chính mình mặt nhỏ, thật sâu vùi vào Hàn Vũ trong lòng. Ân. Chương 45. Đức Quốc. Frankfurt bóng đêm bị mỹ nhân bờ sông rực rỡ đèn đuốc tô điểm được tựa như ảo mộng. Hàn Vũ cùng Triệu Chỉ Huyên ngủ lại, là toàn thành cao cấp nhất cấp 5 sao tiểu điếm, một bộ có thể quan sát toàn bộ tòa thành thị cảnh đêm tổng thống căn hộ. Nơi này, trở thành bọn hắn rời xa ét thị toàn bộ trói buộc cùng dòm ngó tuyệt mật vườn địa đàng. Ban ngày, bọn họ là Hoắc thị tập đoàn chiến lược phát triển bộ Hàn bộ trưởng cùng nghệ thuật tổng giám Triệu giáo sư, áo mũ chỉnh tề, lời nói cử chỉ ở giữa bảo trì nghề nghiệp xa cách cùng lễ phép, cộng đồng vì ngõa ngươi ha kéo hạng mục thực địa khảo sát mà bôn ba. Nhưng mà, đương màn đêm buông xuống, căn hộ rất nặng cánh cửa ngăn cách ngoại giới toàn bộ, Triệu Chỉ Huyên liền hoàn toàn kéo xuống tầng kia âm nhạc nữ thần tao nhã mặt nạ, hóa thân làm một đầu tránh thoát sở hữu gông xiềng, khát cầu giao hợp mẫu thú. Có lẽ là dị quốc tha hương hoàn cảnh xa lạ, có lẽ là hoàn toàn thoát khỏi Hoắc Tử Khiên kia vô năng trượng phu cùng Ngụy Mạn Dung kia cường thế bà bóng ma, Triệu Chỉ Huyên tại nơi này hành vi phóng đãng, xa siêu Hàn Vũ tưởng tượng. Nàng không còn có chút tính kế cùng ngụy trang, không còn tính toán dùng giường che ở giữa kỹ xảo đi trường khống nam nhân, mà là thuần túy, bản năng truy đuổi trình độ cực cao thân thể vui thích. Nàng giống bạch tuộc giống nhau quấn tại Hàn Vũ trên người, dùng nàng kia đôi thon dài mượt mà chân ngọc mâm ở hắn eo, hoa đào mắt mê ly như sương, trong miệng không ngừng phát ra thoát phá mà dâm mỹ rên rỉ, khát cầu căn kia có thể để cho linh hồn nàng đều lâm vào run rẩy khổng lồ con cặc. Một lần lại một lần xuyên qua nàng sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn. Đêm qua điên cuồng đặc biệt kịch liệt, theo phòng khách cửa sổ sát đất phía trước, đến mềm mại trên thảm, rồi đến phòng tắm mát xa bồn tắm lớn, cuối cùng trở lại hỗn độn không chịu nổi giường lớn. Hàn Vũ thuần dương chân khí giống như thiêu đốt Triệu Chỉ Huyên bên trong thân thể chỗ sâu nhất dục hỏa, hai người giống như hai chỉ không biết mệt mỏi dã thú, điên cuồng mà giao cấu, cắn xé, đòi lấy. Triệu Chỉ Huyên trên người kia mấy bộ theo quốc nội mang đến đắt đỏ tinh xào tơ tằm váy ngủ cùng định chế lễ phục, tại Hàn Vũ thô bạo xé rách cùng nàng chính mình vặn vẹo hầu hạ kịch liệt động tác bên trong, sớm hóa thành một đống thoát phá miếng vải, thưa thớt đầy đất, chứng kiến trận này vượt qua biên giới vi phạm đạo đức cuồng hoan. Nguy rồi, sáng sớm ngày thứ hai, đương dương quang xuyên qua rèm cửa khe hở vẩy nhập, Triệu Chỉ Huyên lười biếng theo trên giường đứng dậy, nhìn y mạo ở giữa một mảnh hỗn độn, đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lên. Kia một chút bị xé đứt đai an toàn, xé rách váy quần áo, căn bản không cách nào nữa xuyên ra môn. Mà xế chiều hôm nay, bọn hắn liền muốn cùng Đức Quốc phương diện đại biểu tiến hành lần thứ nhất chính thức gặp gỡ. Đừng vội, Chỉ Huyên tỷ, Hàn Vũ trần trụi thân trên, to lớn lồng ngực thượng còn lưu lại vài đạo mập mờ vết chảo. Hắn từ phía sau vòng ở Triệu Chỉ Huyên mềm mại vòng eo, cằm chống đỡ tại nàng hõm vai, buổi chiều mới mở, chúng ta còn có thời gian đi mua một bộ tân. Bọn hắn đi đến Frankfurt xa hoa nhất ca Đức đường phố, nơi này xa xỉ phẩm điếm rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, vấn đề rất nhanh liền xuất hiện, Triệu Chỉ Huyên kia bị Hàn Vũ ngày đêm khai phá thân thể, càng trở lên bày biện ra một loại khoa trương đến trình độ cực cao gợi cảm đường cong. Gờ cắp nguy nga tuyết phong, cùng sao chịu được xương cao nhất, ngạo nghễ vành lên tròn trịa mông bự, căn bản không phải là Âu Châu những cái này vì mảnh mai người mẫu thiết kế thợ may có khả năng cất chứa. Tại đi dạo gần một giờ về sau, bọn hắn mới miễn cưỡng tại một nhà cao nhất nhà thiết kế phẩm bài trong tiệm, tìm đến một bộ màu xanh đen thương vụ bộ váy. Bộ này lễ phục thiết kế vốn là đoan trang thanh lịch, song khi Triệu Chỉ Huyên tại phòng thử đồ miễn cưỡng đem chính mình bỏ vào sau khi đi vào, hiệu quả lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Kia vừa vặn cắt quần áo đối với nàng tươi nói, biến thành trình độ cực cao buộc chặt. Váy vải dệt bị nàng kia to lớn không gì so sánh được mông chống được cực hạn, đem hai bên đẫy đà mông thịt hoàn mỹ hình dáng vô cùng rõ ràng buộc vòng quanh đến, giống như chỉ cần nàng động tác biên độ hơi lớn hơn một chút, kia yếu ớt khâu tuyến liền có khả năng đương trường băng liệt. Mỗi bước đi, bị gắt gao bao bọc sóng mông đều tại hơi hơi rung động, tỏa ra kinh tâm động phách nhục cảm cám dỗ. Càng phải mệnh chính là nửa người trên, vốn chỉ là bình thường cổ tròn thiết kế, bị nàng kia hai tòa to lớn vú cứng rắn chen ép, lôi kéo, biến thành một đạo sâu không thấy đáy V hình đại hạp gốc. Tuyết trắng no đủ vú thịt theo cổ áo mãnh liệt mà ra, tạo thành một đạo làm người ta hoa mắt thâm thúy khe ngực. Bởi vì vải dệt bị đẩy lên quá mở, nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình cặp kia mềm mại đầu vú đỉnh đầu, chính không an phận tại đắt đỏ ti trực diện liêu thượng ma sát. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể làm Hàn Vũ đi mua khẩn cấp sử dụng nhũ thiếp, mới miễn cưỡng che đỡ kia sắp bại lộ xuân quang. Dù vậy, hai cái kia hơi hơi nhô ra chấm tròn hình dáng, vẫn như cũ tại bó sát người vải dệt hạ như ẩn như hiện, tràn đầy cấm kỵ ám chỉ. Buổi chiều hội đàm, tại một nhà đưa ký chí ngân hàng tổng bộ tầng chót phòng họp cử hành. Đương Triệu Chỉ Huyên mặc lấy này thân chiến bào đi vào phòng họp thời điểm, chớp mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đức Quốc phương diện đại biểu, một vị tên là Thi Mật đặc tóc vàng trung niên nam nhân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh diễm cùng tham lam. Tại toàn bộ hiệp đàm quá trình bên trong, Triệu Chỉ Huyên tồn tại bản thân, chính là một loại nguyên thủy nhất tình dục tuyên ngôn. Nàng chính là đoan trang ngồi ở đó, kia bị lạc muốn nhanh chóng nổ mạnh đẫy đà mông liền ép tới ghế dựa giống như đều đang rên rỉ. Khi nàng hơi nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ văn kiện thượng điều khoản thời điểm, trước ngực đạo kia sâu không thấy đáy khe rãnh liền không giữ lại chút nào hiện ra ở đối diện nam nhân tầm nhìn, cơ hồ có thể đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Nàng khép lại hai chân, bó sát người dưới làn váy, nhục cảm tràn đầy đùi đường nét bị bao bọc được tinh tế, tỏa ra thiếu phụ chỉ có thuần hậu phong tình. Thì Mật Đặc tiên sinh hiển nhiên là trong đó cao thủ, hắn dùng lưu loát mà giàu có từ tính tiếng Anh, miêu tả ngõ ngươi ha kéo hạng mục kia vô cùng quang minh tiền cảnh, các loại chuyên nghiệp thuật ngữ tốt đẹp tốt nguyện cảnh bị hắn tiện tay niêm đến, hoa bay đầy trời. Vốn đối với buôn bán vận hành nhất biết bán giải Triệu Chỉ Huyên, rất nhanh đã bị hắn dụ được đầu óc choáng váng, hoa đào trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, giống như đã thấy chính mình chủ đạo lần này nhảy qua quốc cũng mua sắm, đại hoạch sau khi thành công tại Hoắc gia hãnh diện phong cảnh tràng diện. Nàng liên tiếp gật đầu, cảm thấy đây quả thực là một khoản trên trời rơi xuống tới tốt lắm mua bán. Hận không thể đương trường liền đánh nhịp ký ý hướng hợp tác thư. Hàn Vũ tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, chính là tại thời khắc mấu chốt, làm bộ đưa ra một hai không đến nơi đến chốn vấn đề, sau đó tùy ý Thi Mật Đặc thoải mái hóa giải, hoàn mỹ sắm vai một cái tận chức tận trách nhưng năng lực có hạn cấp dưới nhân vật. Hội nghị sau khi kết thúc, phản hồi tửu điếm trên đường, Triệu Chỉ Huyên còn đắm chìm trong hưng phấn bên trong, kỳ kỳ cha cha nói chính mình hoành vĩ lam đồ. Thẳng đến tiến vào căn hộ, Hàn Vũ mới đóng cửa lại. Từ phía sau ôm lấy nàng, tại nàng bên tai dùng một loại giống như ác ma nói nhỏ vậy âm thanh nói Chỉ Huyên tỷ, lần này công lao toàn bộ là của ngươi. Nếu như thu mua án thành công, ta có nắm chắc thuyết phục hội đồng quản trị mấy cái lão gia hỏa. Thuyết phục bọn hắn cái gì? Triệu Chỉ Huyên quay đầu, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Mẫu thân ngươi Tần Tố Nhàn phu nhân, không phải là có quỹ từ thiện sẽ sao? Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, chúng ta có thể mượn quỹ danh nghĩa. Lấy trung tiếng Đức hóa nghệ thuật trao đổi làm lý do đầu, một mình cho ngươi thành lập một cái công ty con, từ ngươi toàn quyền cổ phần khống chế. Đến lúc đó, ta có biện pháp, đem lần này cũng mua sắm án tổng tư sản 1/10, thông qua hợp pháp khoản chơi tác, chuyển đến cái gia đình này công ty. Kia chính là hoàn toàn thuộc về ngươi cá nhân tài phú. 1/10 tài sản, ngõ ngươi ha kéo hạng mục nhưng là giá trị mấy trăm ức đồng euro mâm. Triệu Chỉ Huyên hô hấp chớp mắt dồn dập. Mấy cái chữ này làm đầu óc của nàng một trận mê muội. Thậm chí cận ý vị nàng đem đạt được một khoản con số trên trời tư nhân tài phú, càng ý vị nàng có thể thần không biết quỷ không hay lấy Hoắc ra góc tường, đồng thời còn có thể cấp mẫu thân quỹ lớn mạnh thanh thế, đây quả thực là nhất tiễn song điêu tuyệt diệu kế hoa. Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi thật sự là tỷ tỷ bảo bối. Thật lớn kinh ngạc vui mừng làm cho hôn mê đầu óc của nàng, Triệu Chỉ Huyên mạnh mẽ xoay người, song trường gắt gao ôm lấy Hàn Vũ cổ. Nở nang môi hồng cuồng loạn hôn lên. Nàng đối với Hàn Vũ yêu thích, tại khoảnh khắc này đạt được đến đỉnh phong. Này người trẻ tuổi nam nhân, không chỉ có thể ở trên giường cho nàng mang đến trình độ cực cao hưởng thụ, càng có thể ở trong hiện thực vì nàng mang đến khổng lồ như vậy lợi ích, hắn đơn giản là thượng thiên ban cho nàng hoàn mỹ tình lang. Nàng đã khẩn cấp không chờ được, muốn dùng chính mình khối này chín mùi gợi cảm thân thể, hảo hảo mà khao một chút cái này làm nàng yêu thích không buông tay nam nhân. Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi thật sự là thượng thiên ban thưởng cấp tỷ tỷ bảo bối. Triệu Chỉ Huyên âm thanh bởi vì hưng phấn cực độ mà run rẩy, nàng mạnh mẽ xoay người, dùng một loại gần như điên cuồng lực độ, đem chính mình đẫy đà thân thể mềm mại hung hăng đâm vào Hàn Vũ trong lòng. Song trưởng như linh xà vậy gắt gao quấn lên cổ của hắn, kia hai miếng vừa mới thưởng thức qua rượu ngon, hiện lên mỏng nước sáng bóng môi mềm, mang theo một cỗ không cho cự tuyệt bá đạo, cuồng loạn hôn lên Hàn Vũ môi. Này không còn là thăm dò, cũng không phải là tán tỉnh, mà là một hồi trần trụi, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cướp đoạt. Nàng lưỡi thơm trắng mịn mà linh hoạt, cậy ra hắn sỉ quan, điên cuồng mà cùng hắn dây dưa, mút hút, dường như muốn đem hắn phế mỗi một ti không khí đều hút đi, đem hắn cả người đều cắn nuốt vào bụng. Hàn Vũ cảm nhận thân thể nàng run rẩy cùng lửa nóng, trong lòng cười lạnh. Hắn biết, đầu này tỉ mỉ tính kế mỹ nữ xà, đã hoàn toàn cắn lên hắn tung mồi độc. Hắn hưởng thụ loại này đem con mồi trêu đùa ở bàn tay bên trong khoái cảm, một bên nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của nàng, một bên bàn tay to không khách khí chút nào tham hướng về phía nàng kia bị váy bó sát người bao bọc muốn nhanh chóng vỡ ra, phấn nộn to lớn trăng tròn mông đẹp. Kia kinh người co giãn cùng no đủ xúc cảm, xuyên qua mỏng manh vài dệt truyền lại mà đến. Hắn dùng sức vuốt ve vân vê, cầm nắm, cảm nhận kia hai bên màu mỡ long to lớn thơm tho mềm mại mông đào tại bàn tay mình tâm không ngừng biến hóa hình dạng, dẫn tới Triệu Chỉ Huyên trong miệng nũng nịu rên rỉ xuân đề càng trở lên dồn dập, càng trở lên ngọt ngấy. Không đủ, còn chưa đủ, một nụ hôn kết thúc, Triệu Chỉ Huyên hồn hển thở gấp nằm ở Hàn Vũ bả vai, mê ly ánh mắt trung thiêu đốt không thể thỏa mãn ngọn lửa, tiểu Vũ đệ đệ, tỷ tỷ tốt tốt khao ngươi. Ngươi muốn tỷ tỷ như thế nào đều được, hôm nay, ta chính là ngươi một người. Để ăn mừng này sắp đến thành công to lớn, cũng vì đem trận này vượt qua biên giới yêu đương vụng trộm trò chơi ngoạn đến trình độ cực cao, Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn buông ra chính mình cuối cùng một tia cẩn thận. Tại Hàn Vũ giật dây phía dưới, hai người đêm đó liền đi xe đi tới Frankfurt ngoại ô thành phố một nhà bí ẩn trưởng thành đồ dùng cửa hàng, tiến hành một hồi điên cuồng mua đồ. Kia một chút tại S thị, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ tại một ít bí ẩn website thượng nhìn thấy quá tình thú đạo cụ cùng nhân vật sắm vai đồng phục. Lúc này bị nàng không chút do dự nhất nhất quét nhập mua sắm xe. Gợi cảm màu đen gen miêu nữ lang bộ đồ, mang thêm khéo léo roi ra cùng vòng cổ, thuần khiết lại phóng đãng cách thức tiêu chuẩn nữ hầu váy ngắn, phối hợp đai đeo tơ trắng cùng tinh xảo lông chim phủi, còn có đại biểu quyền uy cùng chinh phục bó sát người nữ cảnh sát đồng phục, cùng với các loại chất liệu, các loại hình dạng chấn động bồng, nhũ kẹp. Trở lại tiểu điếm tổng thống căn hộ, nơi này lập tức biến thành bọn hắn hai người dành riêng, cực nhạc dâm loạn ma quật. Triệu Chỉ Huyên đầu tiên thay đổi chính là bộ kia cách thức tiêu chuẩn trang phục nữ bộc. Cực ngắn hắc bạch gen váy gần có thể che khuất mông của nàng khâu, tùy theo nàng đi động, kia bị đẩy lên tròn xoe đầy đặn chân châu màu trắng mỹ mông lớn liền như ẩn như hiện. Bắp đùi của nàng phía trên, mặc lấy xúc cảm ti trượt thuần trắng tất lụa ống dài, miệt miệng bị màu đen gen đai đeo gắt gao ghìm chặt, tại háng chen ép ra lưỡng đạo mê người thịt vết. Trên chân là một đôi giày cùng ít nhất 12cm màu đen lớp sơn giày cao gót. Làm nàng vốn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông càng lộ ra cao vút trong mây. Chủ nhân, ngài nghĩ uống chút gì không? Nàng học điện ảnh bộ dạng, hết sức giảm thấp xuống tiếng nói, làm chính mình âm thanh nghe đến lại kiều lại nũng nịu, bưng lấy nhất ly rượu đỏ, vặn vẹo to mọng mông, từng bước tam dao động đi hướng chính tựa vào trên ghế sofa Hàn Vũ. Nhưng mà nàng mỗi bước đi, trước ngực cặp kia bị bó sát người trang phục nữ bộc chen ép được sống động hát áo ngực hào nhũ liền kịch liệt lay động. Kia sâu không thấy đáy khe rãnh giống như có được vô cùng ma lực, chớp mắt liền thiêu đốt Hàn Vũ bên trong thân thể ngọn lửa. Ta không muốn uống rượu, Hàn Vũ ánh mắt trở nên nóng rực, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, làm nàng trực tiếp dạng chân ở bắp đùi của mình phía trên, ta muốn uống ngươi nãi. Bàn tay to của hắn thô bạo xé mở Triệu Chỉ Huyên trước ngực vải dệt, đem kia hai tọa so bóng đá còn lớn hơn đầy đặn ngạo nghễ phình lên ngọc nhũ theo trói buộc chung dài thả ra. Cặp kia nặng trịch tròn vo tràn ngập sức nặng cảm mỡ đông màu trắng viên thịt, bởi vì kích động mà hơi hơi phím hồng, phúc trậu vậy lớn nhỏ đỏ thẩm sắc to lớn đầu vú sớm cứng rắn như trâu. Hàn Vũ không kịp chờ đợi vùi đầu trong này, giống một đầu đói khát ấu thú, trương miệng ngậm chặt trong này một cái, dùng sức mút hút lên. Triệu Chỉ Huyên bị này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích điện cả người run run, trong miệng phát ra một tiếng không thể ức chế dâm đãng rên rỉ, hai chân không bị khống chế kẹp chặt Hàn Vũ eo. Tại kế tiếp mấy giờ, Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn hóa thân vì Hàn Vũ dành riêng đồ chơi. Nàng khi thì là mang vòng cổ, ở trên mặt đất bò sát gợi cảm miêu nữ, nhếch lên nàng kia tròn trịa đến nổ tung mông lớn, tùy ý Hàn Vũ dùng tiểu roi ra tại phía trên lưu lại một đạo đạo mập mờ vết đỏ, khi thì là cầm trong tay côn cảnh, biểu cảm nghiêm túc nữ cảnh sát, lại bị Hàn Vũ ấn tại trên tường, nhấc lên đồng phục váy ngắn, từ phía sau hung hăng xuyên qua nàng kia sớm lầy lội không chịu nổi trốn đào nguyên. Kia liên tục lôi kéo cùng va chạm lực đảo, làm nàng mềm mại đầu vú tại cứng rắn kim loại kẹp lên nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, đè nát chướng ngại vật, mang đến từng đợt sắc nhọn mà khoái cảm tê dại, điện lưu vậy lùi khắp cơ thể. Qua một hồi, nàng bị Hàn Vũ lật chuyển qua, lấy một cái cực độ xấu hổ tư thế quỳ sấp tại xa hoa lông dê trên thảm, con kia vừa mới còn tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi thật lớn chấn động bổng bị hút ra, cuối cùng lựa chọn là căn kia càng thêm nóng bỏng, kiên cố hơn cứng rắn, tràn đầy sinh mệnh lực khổng lồ con cặc. A, chấm than, đương kia như cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất giữ tợn cự vật vừa mới xuyên quan rốt cuộc thời điểm, Triệu Chỉ Huyên thân thể mạnh mẽ cong lên, thon dài tuyết trắng gáy ngọc về phía sau ngưỡng thành một đạo tao nhã đường cong, trong miệng phát ra một tiếng thê lương lại thỏa mãn thét chói tai. Nàng cảm giác thân thể của chính mình như là bị theo trung gian bổ ra giống nhau, đưa qua ở khổng lồ nhỏ chống đỡ đầy thân thể nàng chỗ sâu nhất mỗi một tấc xó xỉnh, miệng tử cung bị kia như trứng ngỗng vậy hồng phấn quy đầu hung hăng nghiền ép, va chạm, mang đến một loại trình độ cực cao vui thích. Bắp đùi của nàng thượng còn mặc lấy cặp kia màu trắng tuyền tất lụa ống dài, ti trực phải dệt kề sát nàng đầy đặn nhiều thịt đùi làn da, miệt miệng tinh xảo ren một bên bị màu đen đai đeo gắt gao lặc, tại hai đùi trắng nõn gốc rễ chen ép ra lưỡng đạo dâm mỹ thịt vết. Cặp kia vượt qua 12cm màu đen lớp sơn dày cao gót như trước mặc ở trên chân, làm nàng quyền kia liền tròn xoay đầy đặn chân châu màu trắng mỹ mông lớn càng lộ ra cao ngất ngạo nghễ vểnh lên, tùy theo Hàn Vũ mỗi một lần từ sau phương khởi sướng mãnh liệt va chạm, kia hai bên màu mỡ long to lớn thơm tho mềm mại mông đào liền nhộn nhạo mở từng tầng một kinh tâm động phách sóng thịt. Lẳng lơ, sướng hay không, Hàn Vũ nắm nàng mềm mại vòng eo, giống như khống chế nhất thất liệt mã, mỗi một lần lay động đều xâm nhập đến trình độ cực cao, phát ra xì xì tiếng nước, người này tiểu huyệt có thể thật hút. Ân a, thích, tiểu Vũ đệ đệ, ngươi quá, thật lợi hại, Triệu Chỉ Huyên sớm tinh thần mơ hồ, hoa đào mắt mê ly mất tiêu, trong miệng chỉ có thể phát ra thoát phá rên rỉ. Ý thức của nàng bị một lớp lại một lớp mãnh liệt mà tới nhanh cảm hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể bản năng vặn vẹo vòng eo, nhích lên kia chín mùi sung túc mông lớn, đi phối hợp phía sau kia mưa rền gió dữ vậy xâm phạm. Hàn Vũ nhìn trước mắt khối này hoàn mỹ thân thể, nhìn vị này tại ngoại giới bị vô số nhân phụng vì âm nhạc nữ thần tôn quý nữ nhân, lúc này lại giống một đầu tối ti tiện chó mẹ giống nhau quỳ gối tại dưới người mình, tùy ý chính mình rong ruồi quất, một cỗ bệnh trạng mà vặn vẹo chinh phục dục vọng tại trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Chỉ là thân thể chinh phục, đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn cúi người xuống, nóng bỏng môi dán tại Triệu Chỉ Huyên tinh xảo tai châu bên cạnh, dùng một loại tràn ngập mê hoặc, không được xía vào mệnh lệnh ngữ khi nói nhỏ từ giờ trở đi, không cho phép bảo ta tiểu Vũ đệ đệ. Bảo ta lão công. A, Triệu Chỉ Huyên hỗn độn đầu óc hình như nhất thời không thể xử lý cái này mệnh lệnh, động tác có một chớp mắt đình trệ. Bảo ta lão công, Hàn Vũ giọng điệu tăng thêm, dưới hông cự vật cũng theo đó hung hăng đỉnh đầu, thô bạo đè nát chướng ngại vật nàng miệng tử cung mẫn cảm nhất cái kia một điểm. A, lão công, mãnh liệt kích thích phía dưới, Triệu Chỉ Huyên thân thể kịch liệt run run, hai chữ kia mang theo một tia xấu hổ cùng không tình nguyện. Lại vô cùng rõ ràng theo nàng kiều diễm ướt át môi hồng trung tràn ra. Chính là hai chữ này, giống như nhất đạo thiên lôi, chớp mắt bổ trúng Hàn Vũ linh hồn. Lão công, đây chính là Triệu Chỉ Huyên, là cái kia tại TV phía trên, tại âm nhạc thính, vĩnh viễn một bộ cao quý thanh lịch, không ăn khói lửa nhân gian bộ dáng âm nhạc nữ thần. Là cái kia làm vô số nam nhân thần hồn say đắm, lại liền tới gần đều cảm thấy là khinh nhờn nghệ thuật giới Minh Châu. Càng là hắn cuộc đời này lớn nhất cựu địch, Hoắc Tử Khiên hợp pháp thê tử. Hiện tại, cái thân phận này tôn quý đến trình độ cực cao nữ nhân, chính quỳ gối tại chính mình dưới hông, bị chính mình hung hăng địt, trong miệng còn kiều mị tận xương kêu gọi chính mình lão công. Một cỗ trước nay chưa từng có, cơ hồ phải hắn lý trí thiêu hủy thật lớn khoái cảm cùng cảm giác thành tựu, giống như núi lửa bùng nổ vậy theo đáy lòng của hắn phun ra ngoài. Này so chinh phục bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, so kiếm lấy nghìn tỷ tài phú, thậm chí so đột phá tu chân cảnh giới, đều phải tới được càng thêm kích thích, càng thêm làm người ta huyết mạch sôi sục. A, Hàn Vũ hô hấp mạnh mẽ cứng lại, hắn có thể cảm giác được chính mình bên trong thân thể thuần dương chân khí chớp mắt sôi trào, hạ thân căn kia cứng rắn như ống tuyếp cự vật không bị khống chế kịch liệt nhảy giật mình, tích góp đã lâu nóng bỏng tinh quan thế nhưng thiếu chút nữa tại đây một tiếng lão công kêu gọi chung trực tiếp thất thủ. Hắn tu chân về sau, còn có rất ít quá như thế không khống chế được thời khắc. Kêu nữa một tiếng, Hàn Vũ đôi mắt trở nên đỏ đậm, hắn nhéo Triệu Chỉ Huyên cằm, bắt buộc nàng quay đầu nhìn chính mình, âm thanh bởi vì cực độ kích động mà trở nên có chút khàn khàn. Lão công, a, lão công ngươi mạnh khỏe bổng, địt chết ta, Triệu Chỉ Huyên hình như cũng theo tiếng xưng hô này trung tìm đến kỳ dị nào đó vi phạm đạo đức khoái cảm. như là đã sa đọa, sao không sa đọa được hoàn toàn hơn một chút. Nàng bắt đầu chủ động, phóng đãng quá to, mỗi một tiếng lão công cũng gọi được lại kiều lại nũng nịu, tao được phát run âm thanh đủ để cho bất kỳ nam nhân nào chớp mắt điên cuồng. Lẳng lơ, nhĩ lão công ở chỗ này đây. Hoắc Tử Khiên tên phế vật kia là cái khỉ gì? Hàn Vũ bị kích thích hoàn toàn điên cuồng, hắn nắm Triệu Chỉ Huyên như thác nước mái tóc, đem đầu nàng đặt tại trên thảm, nhắc tới nàng kia màu mỡ nhiều thịt mê người mông lớn, lấy một loại càng thêm thô bạo, càng thêm nguyên thủy tư thế, triển khai tân một vòng cuồng bạo xung kích. Ở nơi này dâm mỹ hòa âm đạt tới cao chiều nhất thời khắc, một trận chói tai điện thoại tiếng chuông không đúng lúc vang lên lên. Kia dành riêng tiếng chuông làm Triệu Chỉ Huyên chớp mắt một cái giật mình, huyết dịch của cả người giống như đều tại khoảnh khắc đọng lại. Là Hoắc Tử Khiên, thân thể của nàng mạnh mẽ cứng đờ, liền phía sau căn kia cự vật quất cắm đều giống như không cảm giác rồi, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Nàng theo bản năng liền muốn đi đủ ném tại một bên điện thoại, muốn lập tức cắt đứt. Nhưng mà, một cái cũng có lực bàn tay to thường trước một bước cầm lấy điện thoại, đúng là Hàn Vũ. Hàn Vũ liếc mắt nhìn trên màn hình nhảy lên lão công hai chữ, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn mà trêu tức nụ cười. Hắn chẳng những không có cắt đứt, ngược lại nhấn nút trả lời, sau đó đưa tay cơ đưa tới Triệu Chỉ Huyên bờ môi. Nhận lấy, hắn dùng khẩu hình nói với nàng nói, ánh mắt mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Triệu Chỉ Huyên sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thu thủy con mắt sáng trung tràn đầy kinh hoàng cùng cầu xin. Một bên bị tình nhân hung hăng nội chơi, một bên nghe chồng mình điện thoại. Này, đây quả thực là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ điên cuồng cảnh tượng. Trái tim của nàng cuồng nhảy giống như là muốn theo yết hầu nhảy ra. Cầu ngươi, không muốn, nàng dùng khí tiếng cầu xin, thân thể bởi vì sợ hãi mà hơi hơi run rẩy, liền mang theo bên trong thân thể con cặc đều bị kẹp càng chặt hơn. Hàn Vũ lại hoàn toàn bất phi sở động, chính là đưa tay cơ gần hơn tiến đến nàng môi một bên, đồng thời, hạ thân cự vật bắt đầu lấy một loại thong thả mà vô cùng tra tấn tính phương thức, thật sâu nghiền nát nàng huyệt nội mẫn cảm nhất thịt mềm. Kia thong thả ung dung chậm rãi say nghiền, so mưa rền gió giữ xung kích càng có thể bước ra nàng yết hầu chỗ sâu rên rỉ. Đầu bên kia điện thoại, đã truyền đến Hoắc Tử Khiên có chút không kiên nhẫn âm thanh. Chỉ Huyên, tại sao không nói chuyện, đang làm gì đó? Triệu Chỉ Huyên biết, nếu không nói nói liền muốn dẫn tới hoài nghi. Nàng quyết định chắc chắn, dùng một cái bởi vì khẩn trương mà tay run rẩy gắt gao che điện thoại ống nghe, tay kia thì nắm chặt chạm đất thảm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, cực lực khống chế cổ họng mình rên rỉ, dùng một loại bởi vì khẩn trương cùng tình dục mà hơi hơi phát run, thoát phá âm thanh đáp. Ta không sao, Tử Khiên, vừa rồi tại bận rộn, không nghe thấy. Ân, a, nàng lời còn chưa dứt. Hàn Vũ con cặc đột nhiên một cái ác ý toàn bộ nhập vào, hung hăng đánh vào tử cung của nàng bên trên, mãnh liệt khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng, chỉ có thể phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kiềm chế tiếng mũi. Nàng nhanh chóng gắt gao cắn môi của mình, mới không làm càng xấu hổ thanh âm tiết lộ ra ngoài. Ân, ngươi làm sao vậy? Âm thanh nghe đến là lạ, tại thở dốc, bị cảm, Hoắc Tử Khiên bén nhạy nhận thấy không thích hợp. Không, không có, Triệu Chỉ Huyên cái khó ló cái khôn. Đại não cấp tốc vận chuyển, lập tức tìm đến một cái hoàn mỹ lấy cớ, ta tại tiểu điếm phòng tập thể chơi, chạy bộ, hô, có chút xuyến, nàng vừa nói, một bên phối hợp phát ra vài tiếng dồn dập thở gấp. Nàng quả thật có trường kỳ tập thể hình thói quen, lý do này thiên y vô phùng. Nga, đang chạy bộ à, ta nói đâu, Hoắc Tử Khiên quả nhiên không chút nào hoài nghi, ngữ khí cũng buông lỏng xuống, người này thói quen thật là tốt, ở đâu cũng không quên rèn luyện. Như thế nào, Đức Quốc bên kia đã quen thuộc chưa? Sai giờ ngược lại chưa? Còn, khá tốt, Triệu Chỉ Huyên vừa muốn nói thói quen, Hàn Vũ đột nhiên vươn tay, tại nàng đầy đặn cao ngất vú to thượng dùng sức một chảo, sau đó ác ý lôi kéo một chút căn kia liên tiếp kim loại nhũ kẹp dây thừng. Sắc nhọn đau nhói cùng khoái cảm tê dại đồng thời nổ tung, làm lời nói của nàng chớp mắt biến thành động tình khẽ gọi. Hàn Vũ hướng về nàng làm một cái khẩu hình nói cho hắn, ngươi thực nhớ hắn. Triệu Chỉ Huyên khuất nhục nhắm mắt lại không dám chống lại, chỉ có thể thuận theo Hàn Vũ ý tứ, dùng một loại ngấy được hốt hoảng âm thanh nói ân. Thói quen, ngay cả có điểm, có chút nhớ ngươi cùng Vi An. Ha ha, ta cũng nhớ ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hoắc Tử Khiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, hoàn toàn đắm chìm trong thê tử đối với chính mình tưởng niệm bên trong, xế chiều hôm nay hội đàm như thế nào đây? Cái kia kêu thi mật đặc Đức Quốc lão, kháo phổ sao? Ngõa ngươi ha kéo hạng mục này. Mẹ nhìn chằm chằm đến thực nhanh, người có thể phải giúp ta đem tốt quan. Hắn, bọn hắn rất thành ý. A, hạng mục tiền cảnh, cũng tốt lắm. Ân, Triệu Chỉ Huyên một bên vắt hết óc nhớ lại buổi chiều hội đàm nội dung, một bên còn muốn thừa nhận phía sau nam nhân càng trở lên thay đổi nghiêm trọng hơn xâm phạm. Hàn Vũ hình như cảm thấy như vậy còn chưa đủ kích thích, hắn thế nhưng đem Triệu Chỉ Huyên thân thể lật chuyển qua, làm nàng nằm ở trên thảm, hai đầu mặc lấy màu trắng tất chân thon dài đẫy đà chân đẹp bị hắn gánh tại trên vai, sắp xếp thành một cái em mờ tự mở rộng xấu hổ tư thế. Hắn đỡ lấy chính mình kia giữ tợn cự vật, nhắm ngay mảnh kia sớm lầy lội không chịu nổi trốn đào nguyên, lại một lần nữa hung hăng thọc đi vào. A, lúc này đây, Triệu Chỉ Huyên cũng không nhịn được nữa, một tiếng cao vút trong mây nũng nịu rên rỉ xuân đề thốt ra. Tư thế này làm nàng bị xuyên quan được càng sâu, mỗi một lần va chạm đều giống như là muốn tạc mở linh hồn của nàng. Chỉ Huyên, ngươi tên gì, xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Hoắc Tử Khiên lập tức cảnh giác, âm thanh đều đề cao một chút. Triệu Chỉ Huyên sợ tới mức hồn phi phách tán, trái tim đều rỉ ra nhảy vẫn chậm một nhịp. Nàng đầu óc trống rỗng, nhưng bản năng sinh tồn làm nàng lập tức thét chói tai giải thích không. Không có gì, hô, hô, ta vừa rồi, máy chạy bộ tốc độ điều quá nhanh, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, làm ta sợ muốn chết. Hô, hô, nàng vừa nói, một bên khoa trương thở hổn hển, bắt chước kịch liệt vận động sau trạng thái. Ngươi cẩn thận một chút ha. Nhiều người còn mau mau táo táo. Hoắc Tử Khiên bị nàng lừa rồi, ngữ khi bên trong mang theo trách cứ cùng quan tâm, nếu mệt như vậy cũng đừng chạy, nghỉ ngơi sớm. Lấy cớ này bị tiếp nhận, làm Triệu Chỉ Huyên buộc chặt thần kinh mạnh mẽ buông lỏng. Nhưng mà, tùy theo mà đến, cũng không phải là giải thoát, mà là một loại càng thêm bệnh trạng, càng thêm điên cuồng kích thích cảm giác. Tại vách núi một bên khiêu vũ trình độ cực cao sợ hãi, cùng bị tình nhân hung hăng xâm phạm trình độ cực cao khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ. Tạo thành một loại trước nay chưa từng có, làm người ta nghiện độc dược. Nàng tâm thái, tại khoảnh khắc này đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Nếu hắn cho rằng ta đang chạy bộ, kia, ta phát ra điểm âm thanh, cũng là bình thường a. Cái này ý nghĩ một khi sinh ra, tựa như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa, lại cũng không cách nào dập tắt. Nàng không còn dùng tay che lấy ống nghe rồi, thậm chí bắt đầu chủ động, phóng đãng rên rỉ, đem kia một chút xấu hổ tiếng kêu. Ngụy trang thành vận động khi kìm lòng không được rên gì. A, Ân, Tử Khiên, ngươi còn có việc sao, ta bên này, vận động được, mệt mỏi quá a, thân thể nóng quá, nàng âm thanh mềm mại đáng yêu tận xương, tràn đầy động tình khi lười biếng cùng kiều mị, mỗi một lần thở gấp đều mang theo mất hồn âm dung. Hàn Vũ thấy nàng như thế thượng đạo, trong mắt trêu tức chi sắc càng nồng. Hắn một bên bảo trì rất có thiết tấu quất cắm. Một bên dùng ngón tay tại nàng mảnh kia lầy lội đóa hoa thượng trà sát, điều khiển, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tìm được để cho nàng điên cuồng điểm mẫn cảm. Nghe thê tử tại trong điện thoại cố gắng vận động thở gấp, Hoắc Tử Khiên chẳng những không có hoài nghi, ngược lại cảm thấy một trận tự hào. Thê tử của mình như thế tự hạn chế, dáng người mới có thể bảo trì được như vậy hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn không biết, phần này hoàn mỹ dáng người, lúc này chính lấy loại nào dâm đãng tư thái, tại khác một cái nam nhân dưới người hầu hạ. Nga, cũng không có gì lớn việc, chính là với ngươi báo cái bình an. Vì An nhà đầu kia hôm nay còn nhắc tới ngươi, hỏi mẹ khi nào thì trở về. Hoắc Tử Khiên giọng điệu tràn đầy trượng phu ôn nhu. Nghe được nữ nhi tên, Triệu Chỉ Huyên trong lòng hiện lên một tia áy náy, nhưng điểm ấy áy náy rất nhanh đã bị dưới người mãnh liệt hơn khoái cảm cắn nuốt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, Hàn Vũ đang nghe Vì An tên thời điểm, động tác dừng lại một chút, lập tức lấy càng thêm hung ác, càng thêm tràn ngập muốn chiếm làm của riêng lực đạo. Hung hăng đỉnh tiến đến, giống như đang dùng phương thức này, hướng đầu bên kia điện thoại nam nhân biểu thị công khai chủ quyền. Ân a, chờ ta hết bận, trở về đi nhìn nàng. A, Triệu Chỉ Huyên âm thanh đã tao được không còn hình dạng, nàng hai chân gắt gao vòng tại Hàn Vũ eo phía trên, chủ động giơ cao chính mình to mọng mông, đi nghênh tiếp mỗi một lần va chạm, Tử Khiên. Không có việc gì, ta liền cúp trước, ta muốn đi dội cái nước, cả người đều là mồ hôi. Ân a. Tốt, tốt, vậy ngươi tiếp tục rèn luyện a, chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Ta yêu ngươi, lão bà. Hoắc Tử Khiên tại cúp điện thoại phía trước, ôn nhu nói. Ân, ta, yêu, ngươi, Triệu Chỉ Huyên cơ hồ là cắn răng, theo ít hầu bài trừ mấy cái này tự. Điện thoại cắt đứt chớp mắt, Triệu Chỉ Huyên giống như khí lực toàn thân đều bị hút hết, cả người sụi lơ tại trên thảm, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi kia ngắn ngủn mấy phút trò chuyện. So nàng liên tục mở một hồi 3 giờ âm nhạc còn mệt mỏi hơn, lại cũng khép lại một loại trước nay chưa từng có cấm kỵ khoái cảm. Nhưng mà, Hàn Vũ lại không có ý định cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Hắn cúi người xuống, bóp cằm của nàng, nhìn nàng kia trương bởi vì trình độ cực cao tình dục mà có vẻ xa hoa vô cùng yêu kiều yếp, dùng một loại tuyên bố phán quyết vậy miệng nói chỉ huyên tỷ, ngươi thật bồng. Vì khen thưởng ngươi, ta muốn bắn tới ngươi bên trong. Không, không muốn, Hàn Vũ, ta van ngươi, không muốn bắn tại bên trong. Triệu Chỉ Huyên đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, đây là nàng ranh giới cuối cùng. Nàng có thể cùng Hàn Vũ yêu đương vụng trộm, hưởng thụ thân thể vui thích, thậm chí lợi dụng hắn đến thu hoạch lợi ích, nhưng nàng tuyệt không có thể mang thai hài tử của hắn. Này hoàn toàn phá hủy nàng toàn bộ. Này có thể không phải do ngươi. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, hắn biết, chỉ có dùng chính mình tối nóng bỏng hữu lực tinh đặc, hung hăng rót đầy cái này nữ nhân tử cung, mới có thể hoàn toàn phá hủy trong lòng nàng phần kia dối trá kiêu ngạo, làm nàng theo linh hồn chỗ sâu hoàn toàn thần phục với chính mình. Hắn không còn lý Triệu Chỉ Huyên dãy dụa cùng cầu xin, hai tay chặt chẽ giam cầm ở eo của nàng, dưới hông cự vật giống như máy đóng cọc giống như, bắt đầu cuối cùng điên cuồng xông pha. Mỗi một lần va chạm đều dường như muốn đem linh hồn của nàng đều theo thân thể đụng bay ra ngoài, mỗi một lần đều xuất tại sâu nhất, tối nóng bỏng miệng tử cung. A, a, muốn đi, lão công, ta không được, muốn bị ngươi địch chết. A a a, tại dạng này cuồng bạo đến không nói đạo lý thế công phía dưới, Triệu Chỉ Huyên lý trí hoàn toàn sụp đổ, thân thể của nàng bị trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt sở chi phối, chỉ có thể phát ra từng tiếng gần chết vậy thét chói tai. Cuối cùng, tại lại một lần nữa hung hăng đẩy vào hoa tâm chỗ sâu va chạm về sau, Hàn Vũ phát ra một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ. Từng cổ nóng bỏng, đậm đặc, tràn đầy thuần dương chân khí tinh dịch, giống như vỡ đê nước lũ, mang theo không thể địch nổi lực đạo, hung mãnh phun ra vào Triệu Chỉ Huyên tử cung chỗ sâu. A! Triệu Chỉ Huyên thân thể mạnh mẽ thẳng băng, lập tức lại kịch liệt giật giật lên. Hai mắt của nàng hướng lên lật đi, chỉ còn lại có tròng trắng mắt, đầu lưỡi không bị khống chế theo trong miệng thốt ra, khóe miệng chảy xuống trong suốt nước dãi. Thân thể của nàng bị từng cổ bắn vào nóng bỏng nhiệt lưu xung kích được hồn bay lên trời, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị cỗ này chinh phục tính khoái cảm bao phủ, cả người bày biện ra một bộ bị triệt để chơi hỏng a hắc nhan bộ dáng. Hàn Vũ không có lập tức rời khỏi, mà là bảo trì kết hợp tư thế, cảm nhận chính mình tinh hoa bị nàng ấm áp nhanh đến tử cung không ngừng mút hút, bao bọc. Hắn cúi đầu nhìn dưới người cái này đã hoàn toàn thất thần, cách xa hoàn toàn thất thủ chỉ thiếu chút nữa xa tuyệt mỹ vưu vật, trong lòng dâng lên một cỗ trường khống toàn bộ vô thượng khoái ý. Chương 46. Ngày hôm sau, Hàn Vũ lấy cớ cần phải đối với ngõa ngươi ha kéo tinh vi công ty kỹ thuật độc quyền tiến hành càng thâm nhập làm hết phận sự điều tra, một mình hẹn gặp Đức Phương đại biểu thi mật đặc tiên sinh kỹ thuật đoàn đội. Mà Triệu Chỉ Huyên thì bị hắn lấy hạng mục tiền cảnh quang minh, ứng mau chóng khởi thảo hợp tác giàn giáo làm lý do, đuổi đi liên hệ Hoắc thị tập đoàn pháp vụ bộ môn, làm nàng đắm chìm trong sắp đại công cáo thành xinh đẹp mộng bên trong. Gặp địa điểm đều không phải là tại bất cứ cái kỳ chính thức xử lý công nơi, mà là tại Frankfurt ngoại ô một chỗ để phòng xâm nghiêm tư nhân trang viên. Đương Hàn Vũ một thân một mình đi vào kia ở giữa cổ điển mật thất thời điểm, ngày hôm qua còn nụ cười khá quốc thi mật đặc tiên sinh, lúc này chính cung kính đứng ở một bên. Mà ngồi tại trụ vị thượng, là ba vị khí tức trầm ngưng, ánh mắt như chim ưng vậy lợi hại nam nhân. Bọn hắn mới là ngõa ngươi ha kéo cái này thật lớn âm mưu chân chính chơi bàn thủ. Hàn tiên sinh, chúng ta rất tò mò, ngươi là như thế nào nhận thấy cầm đầu Bạch Phát lão giả dùng một ngụm lưu loát tiếng Trung mở miệng, âm thanh khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hàn Vũ tùy ý rớt ra một cái ghế ngồi xuống, giống như nơi này là chính mình sân nhà. Hắn không có trực tiếp trả lời. Mà là đem một phần văn kiện nhẹ nhàng đẩy đến cái bàn trung ương. Ngõa người ha kéo tinh vi công ty, đăng ký ở mở mạn quần đảo, thực tế cổ phần khống chế nhân là các ngươi ba vị, thông qua mười mấy tầng cách bờ tin cậy giao nhau chỉ cổ. Công ty danh nghĩa không có bất kỳ cái gì tính thực chất tài sản, cái gọi là đảo lộn tính kỹ thuật độc quyền bất quá là theo Munich Đại học một cái bị loại bỏ phòng thí nghiệm hạng mục trộm đến khái niệm, liền nguyên hình cơ đều không có. Mục tiêu của các ngươi chính là lừa gạt toàn bộ thế giới. Đợi một cái đại oan trùng ăn cái này giá trị 300 ức đồng euro mồi độc, sau đó tại trong nửa năm thông qua liên hệ giao dịch cùng tài sản mượn nợ, đem khoản này tài chính hoàn toàn vét sạch, cuối cùng lưu cấp đại oan trùng một cái thiếu nợ lui lui trống rỗng. Ta nói, đúng không? Tùy theo Hàn Vũ mỗi một câu, đối diện ba người sắc mặt liền trở nên ngưng trọng một phần. Khi hắn nói xong thời điểm, mật thất nội không khí đã xuống tới băng điểm. Bạch Phát lão giả trong mắt sát khí chợt lóe lên, hắn bất động thanh sắc làm thủ hiệu. Khoảng khắc, hai đạo bóng đen giống như quỷ mị theo gian phòng bóng ma xó xình thoát ra, một trái một phải đánh về phía Hàn Vũ. Bọn hắn động tác nhanh như thiểm điện, trong này một người trong tay trống rỗng ngưng tụ ra hai thanh sơn màu đen năng lượng đoản đao, một khác nhân tắc thân hình mơ hồ, mang lên liên tiếp tàn ảnh, thẳng đến Hàn Vũ ít hầu. Đây đúng là bọn hắn nuôi dưỡng dị năng giả, chuyên môn dùng để xử lý loại này khách không mời mà đến. Nhưng mà, Hàn Vũ thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hắn như trước lười biếng tựa vào ghế lưng, chính là nhẹ nhàng mang lên cà phê chuốc mặt chén. Tên kia tốc độ hình dị năng giả lợi chảo sắp chạm đến Hàn Vũ chớp mắt, lại giống như đụng phải nhất chặn vô hình bức tường, vô luận hắn như thế nào thúc giục dị năng, đều không thể lại đi tới mảy may. Hàn Vũ hộ thể chân khí, đối với hắn tới nói chính là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Mà đổi thành một tên cầm trong tay năng lượng đoàn đao dị năng giả, vào đầu đánh xuống công kích nhưng ở khoảng cách Hàn Vũ đỉnh đầu một tấc địa phương hơi ngừng. Hàn Vũ đưa ra hai ngón tay, hời hợt kẹp lấy chuôi này từ thuần túy năng lượng cấu thành lưỡi dao, quá yếu. Hắn nhàn nhạt bình luận, lập tức ngón tay hơi hơi nhất xoa. Răng rác, một tiếng giòn tan, chuôi này không thể phá vỡ năng lượng đoàn đao lại như cùng thủy tinh vậy từng khúc vỡ vụn, hóa thành nhiều điểm hắc quang tiêu tán tại trong không khí. Tiếp lấy, Hàn Vũ cong ngón búng ra, một đạo vô hình khí kính phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh trúng tên kia tốc độ hình ngực. Phù phù, hai tiếng trầm đục. Hai tên tại Âu Châu thế giới dưới lòng đất cũng coi như có chút danh tiếng dị năng giả, liền Hàn Vũ góc áo cũng chưa đụng tới, liền miệng sùi bọt mép, tê liệt ngã tại, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình, bất quá phát sinh tại điện quang hỏa thạch ở giữa. Hàn Vũ thậm chí liền bưng lấy chén cà phê tư thế cũng không có thay đổi quá. Mật thất nội ba vị chơi bàn thủ, lúc này sắc mặt đã từ ngưng trọng biến thành hoảng sợ. Bọn hắn nhìn trước mắt này người trẻ tuổi đến quá mức nam nhân. Ánh mắt theo lúc ban đầu cảnh giác cùng sát ý, chuyển thành sợ hãi thật sâu. Lá bài tẩy của bọn hắn, tại trước mặt người đàn ông này, yếu ớt giống một chuyện tiếu lâm. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện tân hợp tác phương án. Hàn Vũ hấp một ngụm cà phê, ung dung nói. Cái gì? Vài cái Đức quốc nhân đối diện liếc nhìn một cái, kinh ngạc hỏi, người đã hiểu đây là âm mưu, còn muốn hợp tác với chúng ta. Hàn Vũ nở nụ cười ngươi có nghĩ tới hay không? Chính bởi vì ta biết các ngươi đó là một âm mưu, mới tuyển chọn các ngươi hợp tác. Mục tiêu của ta, chính là phá đổ Hoắc thị. Chuyện này các ngươi mình làm, cần phải kín đáo bố cục, sau đó còn muốn đối mặt Hoắc gia cùng Hoa Hạ quan phương truy tra, phiêu lưu quá lớn, tiền lời quá thấp. Nhưng nếu như cùng ta hợp tác, ta hứa hẹn các ngươi cuối cùng được đến xa xa không chỉ này 300 ức. Tiếp lấy, Hàn Vũ hướng bọn hắn toàn bộ thác suất chính mình vậy càng thêm to lớn, càng thêm điên cuồng kế hoạch. Nghe xong Hàn Vũ kế hoạch, Bạch Phát lão giả trầm mặc rất lâu, mới từ từ đứng lên thân, dùng một loại mang theo kính sợ giọng điệu nói Hàn tiên sinh, ngài trí tuệ cùng quyết đoán, khiến người khâm phục. Đây đúng là một cái, làm cho không người nào có thể cự tuyệt đề nghị, chúng ta đồng ý hợp tác. Tốt lắm, Hàn Vũ vừa lòng gật gật đầu, nếu là hợp tác đồng bọn, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn. Hắn đem đề tài chuyển hướng về phía một hướng khác ta nghe nói, có một người tên là Màn Đêm tổ chức. Gần nhất đã ở đánh Hoắc gia chủ ý. Các ngươi cùng vì tại bóng ma trung hành đi thế lực, phải có mạng lưới tình báo của mình lạc. Ta cần phải các ngươi vận dụng lực lượng của các ngươi, giúp ta tra rõ, cái này Màn Đêm chi tiết, cùng với. Đến tột cùng là ai ở sau lưng thuê bọn hắn. Dù sao, kẻ địch, có đôi khi sẽ là rất hữu dụng quân cờ. Bạch Phát lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức minh bạch Hàn Vũ ý đồ. Đây là tại lợi dụng bọn hắn đi thăm một cổ khác thế lực thần bí để. Đồng thời cũng là đang khảo nghiệm năng lực của bọn họ cùng thành ý. Không thành vấn đề, Hàn tiên sinh, một tuần bên trong, chúng ta cho ngài một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Một hồi đủ để đảo lộn toàn bộ S thị buôn bán vận mệnh kinh thiên âm mưu, cùng một khác chàng nhằm vào tổ chức thần bí trong bóng tối điều tra, ở nơi này ở giữa mật thất bên trong, lặng yên đạt được. Đêm đó, trở lại tửu điếm, Hàn Vũ nhìn còn tại hưng phấn tính toán mình có thể chia được bao nhiêu tiền Triệu Chỉ Huyên. Quyết định lại cho nàng tăng thêm một đạo dục vọng gông xiềng. Chỉ Huyên tỷ, hôm nay Đức Phương lén lút lại đưa ra một cái phụ trợ hợp tác. Hàn Vũ ra vẻ thần bí nói, bọn hắn trong tay có một cái nhằm vào Âu Châu hoàng thất cao nhất xa xỉ phẩm định chế con đường, lợi nhuận là bình thường sinh ý gấp mấy lần. Bọn hắn nguyện ý đem cái này con đường phân cho chúng ta, nhưng điều kiện tiên quyết là. Nhu muốn nhìn thấy chúng ta càng nhiều thành ý. Thành ý, cái gì thành ý, Triệu Chỉ Huyên lập tức hứng thú. Đây chính là Âu Châu hoàng thất con đường, không chỉ có ý vị tài sản to lớn, càng đại biểu không gì sánh kịp danh vọng cùng nhân mạch, mà đối với Triệu Chỉ Huyên sau lưng Triệu gia cùng Tần gia tới nói, những cái này thậm chí khả năng so tiền tài càng trọng yếu hơn. Hàn Vũ ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, hắn chậm rãi tiến đến Triệu Chỉ Huyên bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói nhỏ vậy hãy để cho ta trước nhìn nhìn ngươi đêm nay thành ý. Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt bá một chút đỏ, nàng chớp mắt liền minh bạch Hàn Vũ ý tứ trong lời nói. Trở lại gian phòng, nàng mở ra dương hành lý của mình, muốn tìm món kích thích quần áo thay đổi, nhưng ở lầm nhầm thời điểm, ngoài ý muốn theo dương xó xình túm ra một kiện không thuộc về ở chính mình quần áo, một bộ trắng nõn ngắn tay áo sơ mi cùng màu xanh đen trăm điệp váy ngắn. Nàng sửng sốt, này, cái này không phải là nữ nhi Hoắc Phi An đồng phục học sinh sao? Tại sao sẽ ở nơi này? Đại khái là xuất phát trước trong nhà người giúp việc thu thập hành lý thời điểm, không cẩn thận đem nữ nhi thay cho đồng phục học sinh lăn lộn tiến vào. Nàng vốn muốn đem bộ này quần áo chán ghét ném tới một bên, nhưng trong đầu lại linh quang chợt lóe. Một cái điên cuồng mà lớn mật ý nghĩ, chớp mắt tại nàng trong não hình thành. Nàng cầm lấy bộ kia rõ ràng nhỏ một chút hào đồng phục học sinh, tại trước người mình bị hoa một chút, nhìn trong gương chính mình thành thục đẫy đà thân thì cùng bộ này ngây ngô đồng phục học sinh thật lớn tương phản, nàng khuôn mặt không tự chủ được hiện ra một chút bệnh trạng đỏ ửng. Nửa giờ sau, đương Hàn Vũ cửa phòng ngủ bị nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra thời điểm, hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Triệu Chỉ Huyên trên người, thế nhưng mặc một bộ Hoắc Phi An mùa hạ đồng phục học sinh. Trắng nõn ngắn tay áo sơ mi bị nàng kia ngạo nhân gờ các vú to đẩy lên buộc chặt đến cực hạn, giống như một giây kế tiếp liền muốn bị kia mãnh liệt vú thịt cấp xanh bảo. Hai hạt bị vải dệt gắt gao bọc lấy đầu vú đỉnh đầu thật cao nhô ra, tạo thành hai cái vô cùng rõ ràng, mê người chấm tròn. Áo sơ mi vạt áo bị cao ngất vòng ngực hướng lên lôi kéo, lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế, không thấy nhất chút thịt dư tinh tế vòng eo, cùng phía dưới kia bị đẩy lên tròn xoe mông bự tạo thành kinh người thị giác tương phản. Hạ thân là một đầu màu xanh đen trăm điệp váy ngắn, kia váy chiều dài đối với nàng khối này quá mức thân thể thành thục tới nói, thật sự là quá ngắn. Khi nàng đứng thẳng thời điểm, váy bên cạnh gần miễn cưỡng che khuất nàng kia đẫy đà màu mỡ mông lớn cạnh dưới, chỉ cần nàng hơi chút khẽ cong eo, kia hai bên bị màu trắng quần lót ren bọc lấy, tròn trịa no đủ mông thịt liền có khả năng hoàn toàn bại lộ ra. Nàng trên bắp chân mặc lấy một đôi trắng nõn trung đồng đệ tử miệt, trên chân là một đôi khéo léo màu đen đầu tròn dày da. Nàng thậm chí còn bắt chước nữ nhi bộ dạng, đem một đầu mái tóc chát thành hai đầu ma hoa biển, cúi ở trước ngực. Bộ dạng này trang điểm, đem thanh thuần cùng dâm đãng hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, lấy một loại cực kỳ quỷ dị lại vô cùng hài hòa phương thức, hoàn mỹ dung hợp ở tại nàng một người trên người. Hàn Vũ ca ca, Triệu Chỉ Huyên xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai ngón tay khẩn trương xoắn tại cùng một chỗ, dùng một loại nàng mình cũng cảm thấy xa lạ, mang theo một tia e rẻ yêu kiều nũng nịu âm thanh, bắt chước nữ nhi Hoắc Phi An giọng điệu, nhẹ giọng kêu gọi nói. Oanh! Này một tiếng Hàn Vũ ca ca, giống như nhất đạo thiên lôi, chớp mắt bổ trúng Hàn Vũ linh hồn. Hàn Vũ âm thanh trở nên khàn khàn, hắn hướng nàng đưa tay ra. Triệu Chỉ Huyên thuận theo, từng bước nhất dịch chuyển đi đến trước mặt hắn, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn hắn nóng rực ánh mắt. Hàn Vũ một tay lấy nàng túm nhập trong ngực, làm nàng dạng chân ở chân của mình phía trên, sau đó không khách khí chút nào đem bàn tay to đưa vào kia buộc chặt váy dài phía dưới, tại kia hai bên bị đẩy lên tròn xoe đầy đặn mông đẹp thượng tùy ý vuốt ve vân vê, cầm nắm. A, kia kinh người co giãn cùng no đủ xúc cảm, làm Triệu Chỉ Huyên nhịn không được phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Ngươi kêu ta cái gì? Hàn Vũ bóp lấy cằm của nàng, bắt buộc nàng nhìn chính mình. Hàn Vũ ca ca. Triệu Chỉ Huyên hoa đào mắt hơi nước sương mù, nàng phát hiện, đương chính mình sắm vai nữ nhi nhân vật thời điểm, trước mắt nam nhân hình như trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm cuồng dã. Cỗ kia cơ hồ phải nàng cắn nuốt xâm lược tính ánh mắt, làm nàng cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng khép lại một tia kỳ dị, vi phạm đạo đức khoái cảm. Thật ngoan, Hàn Vũ hài lòng nở nụ cười, hắn cúi đầu hôn nàng, tay kia thì lại thô bạo xé mở trước ngực nàng áo sơ mi, nút áo bùm bùm đất sụp phi đầy đất. Kia hai tọa bị kiềm chế đã lâu tuyết trắng ngọn núi khổng lồ, giống như tránh thoát nhà giam mãnh thú, mạnh mẽ bắn nhảy ra, kịch liệt lay động, tỏa ra mê người hương sữa. Hắn nắm trong này một cái mà bắt đầu thô bạo vuốt ve vân vê, đồng thời đem một con khác to lớn đầu vú ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút lên. Ân a, ca ca, không muốn, rất ngứa, Triệu Chỉ Huyên bị này mãnh liệt kích thích điện cả người như nhũn ra, trong miệng phát ra rên gì cũng càng ngày càng giống một cái không dành thế sự. Bị ca ca xấu ức hiếp thiếu nữ ngu ngốc. Nàng bén nhạy nhận thấy, chính mình càng như vậy biểu diễn, Hàn Vũ động tác thì càng thô bạo, mang cho nàng khoái cảm cũng thì càng mãnh liệt. Nếu hắn ăn bộ này, vậy diễn càng giống như một điểm. Nàng bắt đầu chủ động tiến vào nhân vật, dùng một loại mang theo khóc nức nở, ủy khuất lại bất lực âm thanh cầu xin ca ca. Vi An sai rồi, ngươi tha Vi An được không? A, không muốn sờ chỗ đó. Bẩn, bẩn, nơi nào bẩn? Hàn Vũ cười lạnh, ngón tay đã thăm dò vào nàng mảnh kia sớm lầy lội không chịu nổi thần bí hoa viên, tại viên kia khéo léo chân châu thượng ác ý đánh vòng, tiểu lẳng lơ, trên miệng nói không muốn, phía dưới nhưng là chảy nước đâu này. Có phải hay không thực muốn cho ca ca đại con cặc cắm vào đến? Không, không phải là, Vi An không có, Triệu Chỉ Huyên một bên mạnh miệng phủ nhận, một bên lại không bị khống chế vặn vẹo chính mình to mọng mông, chủ động dùng kia nóng ẩm khe hở đi ma sát Hàn Vũ cách quần đều đã cứng rắn được nóng lên cự vật. Trận này cấm kỵ nhân vật xám vai trò chơi, làm hai người đều rơi vào trước nay chưa từng có điên cuồng. Hàn Vũ đem Triệu Chỉ Huyên đặt tại cửa sổ sát đất phía trước, ngoài cửa sổ có thể quan sát tĩnh tĩnh chảy xuôi sông danh, bờ sông cũng không thiếu du người. Hắn từ phía sau nhấc lên Triệu Chỉ Huyên trăm điệp váy ngắn, đỡ lấy chính mình kia giữ tận cự vật, nhắm ngay mảnh kia sớm nước tràn thành lũ trốn đảo nguyên. Vi An, nhìn bên ngoài, Hàn Vũ âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, tại nàng vang lên bên tai, làm tất cả mọi người nhìn nhìn, Hoắc gia tiểu công chúa, là như thế nào bị ca ca đại con cặc hung hăng địt. Không, không muốn, ca ca, van ngươi. Tại Triệu Chỉ Huyên kinh hoàng thét chói tai tiếng bên trong, căn kia nóng bỏng cự vật không chút do dự nào, vừa mới xuyên quan rốt cuộc. A, trình độ cực cao xấu hổ cùng trình độ cực cao khoái cảm đồng thời bùng nổ, Triệu Chỉ Huyên thân thể mạnh mẽ cong lên, thon dài 10 ngón tại lạnh lùng trên thủy tinh vẽ ra từng đạo vết nước. Nàng nhìn thủy tinh trung ảnh ngược ra chính mình, mặc lấy nữ nhi đồng phục học sinh, đâm nữ nhi kiểu tóc, lại lấy như thế dâm đãng tư thế, bị một cái nam nhân từ phía sau hung hăng xâm phạm. Kia sắp xếp trước nên thuộc về âm nhạc nữ thần cao quý khuôn mặt, lúc này lại bởi vì trình độ cực cao tình dục mà vặn vẹo, hiện đầy xấu hổ mà thỏa mãn đỏ ửng. Ca ca, ngươi rất lợi hại, Vi An muốn bị ngươi địch chết. A, dùng sức, lại dùng sức một chút. Lý Chí Huyền hoàn toàn đứt đoạn, Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn đắm chìm trong rồi Hoắc Vi An nhân vật này bên trong, trong miệng phát ra dâm nói dâm ngữ, đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân hoàn toàn điên cuồng. Này từng tiếng kiều mị tận xương, lại mang theo một tia ngây ngô bắt chước ca ca, hoàn toàn dẫn bạo Hàn Vũ trong lòng kia tỏa tên là chinh phục núi lửa. Hắn nhìn thủy tinh ảnh ngược bên trong, kẻ thù chi thê mặc lấy kẻ thù chi nữ đồng phục học sinh, bị chính mình lấy nguyên thủy nhất, tối nhục nhã tư thế chiếm giữ, kia trương cao quý thanh lịch gương mặt thượng hiện đầy dâm mỹ đỏ mặt, một loại vặn vẹo mà biến thái thật lớn cảm giác thỏa mãn, làm hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Lẳng lơ, con gái người có ngươi như vậy rên gì sao? Hàn Vũ hô hấp ồ ồ như trâu, hắn nắm Triệu Chỉ Huyên thon gọn vòng eo, dường như muốn đem bẻ gãy, hạ thân cự vật tắc hóa thành không biết mệt mỏi máy đóng cọc, mỗi một lần rút ra đút vào đều mang lên một mảnh thối nát tiếng nước, hung hăng va chạm tại kia sớm bị địch được sưng đỏ không chịu nổi mềm mại hoa tâm bên trên. Món đó trắng nõn ngắn tay áo sơ mi sớm bị hai người tràn trề mồ hôi hoàn toàn thẩm ướt, thật chặt dán tại nàng đẫy đà trên thân thể, đem kia hai tỏa gờ cắp tuyết sơn cùng vậy không kha một nắm eo nhỏ ở giữa kinh người đường cong phác họa tinh tế. Xuyên qua ướt đẫm vải dệt, thậm chí có thể thấy rõ kia hai khỏa đỏ thẩm sắc to lớn đầu vú, bởi vì liên tục kích thích mà cứng rắn, tại vải dệt thượng đẩy ra hai cái xấu hổ điểm lồi. Nửa người dưới đầu kia màu xanh đen trăm điệp váy ngắn, sớm bị hắn thô bạo vén đến thắt lưng, hoàn toàn mất đi che đậy tác dụng. Tùy theo hắn mỗi một lần từ sau phương khởi sướng mãnh liệt va chạm, Triệu Chỉ Huyên kia hai bên chín mùi, đẫy đà màu mỡ thơm tho mềm mại mông đào, liền nhộn nhạo mở từng tầng một kinh tâm động phách sóng thịt. Kia tuyết trắng trắng mịn làn da cùng màu xanh đen váy, cùng với cẳng phía dưới cặp kia trắng nõn trung đồng đệ tử miệt, tạo thành mãnh liệt đến trình độ cực cao thị giác xung kích, tràn đầy cấm kỵ tình dục ý vị. A, a, ca ca, Vi An không biết, Vi An lần thứ nhất là cấp ca ca, a, muốn đi, muốn bị ca ca địch hỏng. Triệu Chỉ Huyên đã hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật sắm vai khoái cảm bên trong, nàng đem chính mình tưởng tượng thành một cái bị ca ca xấu khai phá thân thể thiếu nữ ngu ngốc, loại này vi phạm đạo đức tưởng tượng làm nàng bên trong thân thể khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, giống như vĩnh viễn không có giới hạn. Hai chân của nàng đang kịch liệt va chạm hạ hơi hơi run rẩy, trên chân cặp kia khéo léo màu đen đầu tròn dày da sớm không biết bị ném đến nơi nào. Chỉ còn lại có cặp kia thuần trắng đệ tử miệt, bọc lấy nàng xinh đẹp tuyệt trần mắt cá chân cùng bắp chân. Màu trắng tất phải bị mồ hôi hơi hơi thấm ướt, kề sát làn da, càng tăng thêm một chút ngây ngô cám dỗ. Vậy hãy để cho ngươi nhìn nhìn, ca ca rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hàn Vũ phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, hắn có thể cảm giác được chính mình tích góp đã lâu hàng tỷ tinh hoa đã dâng đến quan khẩu. Nhưng hắn cũng không có tuyển chọn xuất tại Triệu Chỉ Huyên bên trong thân thể, tại giây phút cuối cùng, hắn mạnh mẽ rút ra chính mình căn kia nóng bỏng, đã chướng đại đến giữ tợn tình cảnh cự vật. Triệu Chỉ Huyên thân thể bởi vì đột nhiên bất ngờ hư không mà phát ra một tiếng bất mãn âm, nhưng một giây kế tiếp, nàng cũng cảm giác một cỗ nóng bỏng nóng rực dòng nước xiết, mang theo không thể địch nổi lực đạo, hung hăng phun tại nàng kia nhếch lên cao, tuyết trắng phì nộn cự mông lớn thượng. A, chấm than, ấm áp xúc cảm làm thân thể của nàng mạnh mẽ run run. Hàn Vũ bóp lấy nàng eo, hướng về kia hai bên bởi vì cao trào dư vị mà hơi hơi run rẩy đẫy đà mông thịt, tận tình phóng thích chính mình tràn đầy thuần dương chân khí nóng bỏng tinh dịch. Đậm đặc, nóng cháy màu trắng chất lỏng, giống như dung nham giống như, bao trùm nàng tròn trịa ngạo nghễ vành lên cặp mông, lại thuận theo kia thâm túy mê người khe mông chậm rãi chảy xuống phía dưới, đem mảnh kia tuyết trắng làn da tô điểm được dâm mỹ không chịu nổi. Phóng thích qua đi, Hàn Vũ nhìn kiệt tác của mình, hài lòng vỗ vỗ kia hai bên dính đầy chính mình chất lỏng, co giãn kinh người mông bự, dùng giọng ra lệnh nói. Cấp ca ca liếm sạch sẽ. Triệu Chỉ Huyên thân thể cương một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền thuận theo xoay người, lấy một cái cực độ xấu hổ tư thế quỳ sấp tại Hàn Vũ trước mặt. Nàng ngẩng đầu, kia trương xinh đẹp gương mặt thượng còn mang theo sau cao trào đỏ ửng cùng mê ly, hoa đào mắt thủy quang liễm diễm, nhìn Hàn Vũ căn kia vừa mới còn tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, lúc này lại nhiễm hai người dâm thủy cự vật, chủ động đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương. Hàn Vũ ca ca, nàng một bên cẩn cẩn thận thận, giống như chó nhỏ vậy thành kính liếm lấy, một bên mơ hồ không rõ mở miệng, âm thanh bên trong mang theo một tia lấy lòng cùng mong chờ, kia. Cái kia Âu Châu Hoàng thất con đường, người mới vừa nói. Hàn Vũ nhìn dưới người vị này đã từng cao không thể chạm âm nhạc nữ thần, lúc này chính mặc lấy nữ nhi đồng phục học sinh, quỳ trên đất vì chính mình bú liếm phục vụ, trên mặt còn mang theo một tia tính kế cùng lấy lòng, trong lòng cô kia trưởng khống toàn bộ khoái cảm càng trở lên đặc hơn. Hắn vươn tay, giống vỗ về sùng vật giống nhau sờ sờ đầu nàng, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười. Ta nói đương nhiên có nghĩa, hắn cười khẽ một tiếng, ngữ khí trông tràn đầy không được xía vào bá đạo cùng tự tin, Chỉ Huyên tỷ, ngươi chỉ cần về sau ngoan ngoãn nghe lời, đem ta hầu hạ tốt lắm, đừng nói một cái con đường, ta có thể cho ngươi, có thể so với Hoắc Tử Khiên tên phế vật kia có thể cho ngươi hơn rất nhiều. Những lời này, giống như bình địa sấm sét, tại Triệu Chỉ Huyên trong não ầm ầm nổ vang. Nàng liếm láp động tác dừng lại một chút, cả người đều sửng sốt. Hoảng hốt lúc, nàng nhìn trước mắt người nam nhân này. Hắn rõ ràng chính là Hoắc thị tập đoàn một cái tân tấn bộ môn tổng giám, có thể hắn trên người phát tán ra cái loại này bầy mưu nghĩ kế, trưởng khống toàn bộ cường đại khí tràng, so với nàng cái kia trên danh nghĩa quản lý vạn ức tài sản tập đoàn trưởng phu Hoắc Tử Khiên, cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Hoắc Tử Khiên chỉ kế thừa gia nghiệp, tại mẫu thân cánh chim hạ diễu võ dương oai, đối mặt chân chính nguy cơ khi lại như một cái con ruồi không đầu. Mà trước mắt Hàn Vũ, lại có thể đang nói cười ở giữa bày ra như thế kinh thiên nhảy qua quốc âm mưu, đem tất cả mọi người trêu đùa ở bàn tay ở giữa, còn có thể đồng ý cho nàng liền Hoắc gia đều khó có thể với tới lợi ích cùng nhân mạch. Quan trọng hơn chính là, hắn có thể ở trên giường mang cho chồng mình vĩnh viễn không thể cho, giống như mưa rền gió giữ vậy trình độ cực cao hoan du và chinh phục. Một loại trước nay chưa từng có, cảm giác kỳ dị, theo Triệu Chỉ Huyên tâm để lặng yên bắt đầu sinh. Đó là một loại hỗn hợp kính sợ, sợ hãi, cùng với một tia sùng bái cảm xúc, nàng lần thứ nhất cảm thấy, trước mắt này người trẻ tuổi nam nhân, xa so nàng cái kia cái gọi là thiên chi kiêu tử trượng phu, càng giống như một cái chân chính vương giả. Mà loại này sùng bái cảm xuất hiện, chính là nữ nhân hoàn toàn thất thủ bắt đầu. Chương 47. Về nước vạn mét trời cao khoang hạng nhất, Triệu Chỉ Huyên đem mềm mại không xương thân thể nhẹ khẽ tựa vào Hàn Vũ rộng lớn trên vai, nhắm mắt, hô hấp đều đặn, giống như đã an nhiên ngủ. A380 hành khách động cơ trầm thấp nổ vang, ngăn cách ngoại giới toàn bộ hỗn loạn, tại tư mật mà xa hoa khoang nội tạo thành một đảo hoàn mỹ thanh học bình chướng. Chóp mũi quanh quần duy nhất thuộc về người nam nhân này khí thức, sạch sẽ, dương cương, còn hỗn tạp một tia như có như không, tràn đầy xâm lược tính dã tính hương vị, làm nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tâm an. Nàng chính là tại chợp mắt. Nàng trong não, chính như cùng điện ảnh mau thả vậy, mỗi lần tránh hồi tại Đức Quốc cả ngày lẫn đêm. Đó là một hồi hoàn toàn lật đổ nàng hơn 30 năm nhận thức điên cuồng hành trình. Tại chỗ đó, nàng tự tay xé nát âm nhạc nữ thần cao quý mặt nạ, từ bỏ Hoắc gia thiếu phu nhân cẩn thận cùng thân phận, cam tâm tình nguyện hóa thành hắn dưới người dành riêng đồ chơi, sắm vai các loại xấu hổ nhân vật, thừa nhận hắn một lần lại một lần mưa rền gió giữ vậy chiếm giữ. Nhưng mà, lúc này nghĩ lại, trong lòng chẳng những không có một chút hối hận, ngược lại tràn ngập một loại ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mê luyến cùng rung động. Tại đạp lên Đức quốc thổ địa phía trước, Hàn Vũ đối với nàng mà nói, bất quá là một cái thân thể cường tráng, có thể mang đến trình độ cực cao khoái cảm trẻ tuổi pháo hiểu, một cái có thể dùng đến đối kháng Ngụy Mạn Dung, vì chính mình giành lợi ích quân cờ. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đã bất đồng. Người nam nhân này cường đại, sớm vượt qua thân thể phạm trù. Đó là một loại có thể ở đàm tiếu ở giữa thu phục mấy trăm ức đồng euro nhảy qua quốc thu mua án trí tuệ cùng quyết đoán. Mà hắn hướng nàng ưng thuận hứa hẹn, ta có thể cho ngươi, có thể so với Hoắc Tử Khiên tên phế vật kia có thể cho ngươi hơn rất nhiều, Triệu Chỉ Huyên cũng đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Đây là nàng có sống đến nay, lần thứ nhất đối với một cái nam nhân sinh ra ỷ lại cảm. Không phải là đối với trượng phu Hoắc Tử Khiên cái loại này trao đổi ích lợi thức giả dối ỷ lại, cũng không phải là đối với nhà mẹ đẻ quyền thế cậy vào, mà là một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản năng, giống cái đối với càng mạnh giống được tuyệt đối thuần phục. Nàng phát hiện chính mình không thuốc chữa mê luyến hắn thô bạo, bá đạo của hắn, cùng với cái loại này bị hắn theo thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn xâm chiếm run rẩy cảm giác. Vừa nghĩ đến mấy giờ sau máy bay rơi xuống đất, nàng lại muốn biến trở về cái kia đoan trang thanh lịch Hoắc gia thiếu phu nhân. Lại cũng không cách nào giống tại Đức quốc như vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị cái kia căn giống như có thể đâm xuyên linh hồn khổng lồ con cặc hung hăng xuyên quan, một loại không hiểu khủng hoảng cùng khát vọng liền như thủy triều xông lên đầu. Nàng khoát lên hắn trên bắp đùi tay ngọc, tại trong lúc bất chi bất giác, lặng yên buộc chặt. Hàn Vũ tự nhiên không có ngủ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh thân thể nữ nhân mềm mại ấm áp cùng nàng kia rất nhỏ, tính ỉ lại động tác, nhưng hắn thâm thúy đôi mắt tuy rằng đóng. Suy nghĩ lại sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Triệu Chỉ Huyên con cờ này, đã cơ bản bị hắn nắm trong tay. Nàng xinh đẹp thân thể, nàng Hoắc gia thiếu phu nhân thân phận, cùng với nàng mãi mãi bất mãn chân dã tâm cùng dục vọng, đều khiến nàng trở thành chính mình báo thù kế hoạch trung sắc bén nhất một cây đao. Nhưng cây đao này, còn xa xa không phải là điểm cuối. Hắn trong não, chậm rãi hiện ra một cái khác nữ nhân thân ảnh, Tần Tố Nhàn. Hàn Vũ không phải không thừa nhận. Triệu Chỉ Huyên mẫu thân, cái kia tại trước mặt công chúng vĩnh viễn một bộ trách trời thương dân, không ăn khói lửa nhân gian thánh khiết bộ dáng nữ nhân, đối với hắn có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Hắn qua muốn biết, đương chính mình xé mở tầng kia giả nhân giả nghĩa bạch liên hoa mặt nạ, làm nàng bộc lộ ra trong xương cốt chân thực nhất cao ngạo cùng dục vọng thời điểm, nàng kia trương vĩnh viễn treo thương xót mỉm cười khuôn mặt, là bực nào đặc sắc biểu cảm. Còn có nàng trong truyền thuyết so sữa bò còn muốn tuyết trắng, so tơ lụa còn muốn trơn bóng làn da. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Hàn Vũ liền cảm thấy một trận hưng phấn run rẩy, cánh tay thậm chí lên một tầng tinh mịn da gà khúc mắc. Luận dáng người khoa trương cùng gợi cảm, Ngụy Mạn Dung người nữ kia hoàng vậy khí phách hát áo ngực hào nhũ, cùng Triệu Chỉ Huyên này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cao nhất mông bự, có lẽ càng tốt hơn. Nhưng nếu như đem thân phận, địa vị, nhân thiết những cái này toàn bộ thêm tại cùng một chỗ, Tần Tố Nhàn không thể nghi ngờ là quyết không thua gì với các nàng cực phẩm. Chinh phục cái này từ thiện thánh mẫu, không chỉ là thân thể thắng lợi, càng là đối với hắn báo thù dục vọng trung cực thỏa mãn, kia chính là đối với kẻ địch sở dựa vào toàn bộ, thẳng thắn nhất cướp đoạt. Càng huống chi, Tần Tố Nhàn danh nghĩa cái kia quỹ từ thiện, cũng là nhất tòa thật to bảo khố. Nó là một mặt hoàn mỹ đạo đức tấm chắn, một kiện chơi túng dư luận vô thượng lợi khí. Chỉ cần có thể đem trường khống nơi tay, chính mình không chỉ có thể đạt được không gì sánh kịp xã hội danh vọng cùng nguyễn thực lực. Càng có thể vì ngày sau theo Hoắc gia cướp đoạt đến con số trên trời tài phú, cung cấp một cái hoàn mỹ không tì vết tẩy trắng con đường. Một trận rất nhỏ sóc này, đem Triệu Chỉ Huyên theo mê ly suy nghĩ chung bừng tỉnh. Nàng chậm rãi mở sương mù hoa đào mắt, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua tầng mây, một cái rõ ràng ý nghĩ xông lên đầu trận này vượt qua biên giới tuần trăng mật, sắp đã xong. Trở lại S thị, nàng đem biến trở về Triệu giáo sư, hắn chính là Hàn Tổng Giám. Hai người ở giữa một lần nữa cách thượng một tầng vô hình bức tường. Cái loại này tại Đức quốc thời điểm, có thể chẳng phân biệt được ngày đêm, tùy tâm sử dụng điên cuồng giao hợp thời gian, đem một đi không trở lại. Cái này nhận thức, giống một cây que củi, chớp mắt thiêu đốt nàng bên trong thân thể địch củi. Một cỗ mãnh liệt, khó có thể ức chế khát vọng, làm nàng cả người khô nóng, mảnh kia vừa mới bị dễ chịu quá lỗ lồn chỗ sâu, không ngờ đáng xấu hổ nổi lên từng đợt nóng ẩm rung động. Một cái điên cuồng mà lớn mật ý nghĩ, mạnh mẽ rút vào nàng não bộ. Nàng tiến đến Hàn Vũ bên tai, thổ khí như lan, âm thanh bởi vì động tình mà trở nên có chút khàn khàn cùng dính ngấy Hàn Vũ. Ta muốn, hiện tại liền muốn. Hàn Vũ nghe vậy, mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy trung hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. hắn nhìn quanh một chút an tĩnh khoang hạng nhất, thấp giọng nói tại nơi này. Theo ta, Triệu Chỉ Huyên trong mắt lập lờ khiêu khích cùng lớn mật quang mang, nàng không có cấp Hàn Vũ cự tuyệt cơ hội, lập tức đứng lên, toàn bộ sửa lại một chút váy, bước lấy tao nhã mà thong dong bộ pháp, đi hướng cabin phía trước rửa tay lúc. Hàn Vũ nhìn nàng lay động sinh tư bóng lưng, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm ý cười. Cái này nữ nhân, thật sự là càng ngày càng hiểu được như thế nào gợi lên hứng thú của hắn. Hắn bất động thanh sắc chờ giây lát, mới đồng dạng đứng dậy, thản nhiên cùng tới. Cửa phòng rửa tay vừa mới đóng lại, Triệu Chỉ Huyên liền giống như một đầu xà mỹ nữ, mạnh mẽ quấn đi lên, lửa nóng môi hồng mang theo không cho cự tuyệt bá đạo, điên cuồng mà hôn lên hắn. Không gian nhỏ hẹp được làm người ta ngạt thở, hai cỗ nóng bỏng thân thể gắt gao cầy nhau, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được đối phương tim đập. Máy bay động cơ liên tục nổ vang cùng thân máy rất nhỏ chấn động, giống như thành trận này cấm kỵ chi vui mừng độc đáo bối cảnh âm nhạc. Ngươi điên rồi, Hàn Vũ tại nàng môi một bên nói nhỏ, bàn tay to lại không khách khí chút nào trượt vào nàng đáy quần, tại kia hai bên co giãn kinh người đẫy đà mông bự thượng dùng sức vuốt ve vân vê. Ta là điên rồi, Triệu Chỉ Huyên thở gấp, chủ động nâng lên một đầu thon dài mượt mà chân ngọc, gắt gao mâm thượng hắn eo, đồng thời không kịp chờ đợi vén lên chính mình váy. Tại vạn mét trời cao bên trên, tại tùy thời khả năng bị phát hiện bịt kín không gian yêu đương vụng trộm, loại này trình độ cực cao phiêu lưu cùng vi phạm đạo đức cảm giác, hóa thành mãnh liệt nhất xuân dược, làm nàng bên trong thân thể tình dục tốc độ trước đó chưa từng có dâng lên mà ra. Này so bất kỳ cái gì tiền hí đều tới kích thích, mỗi một lần va chạm đều cùng với kinh hãi thịt nhảy khoái cảm, làm nàng say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, một vị tên là Lị Lị trẻ tuổi tiếp viên hàng không đang tiến hành theo thông lệ tuần tra. Nàng chú ý tới phía trước rửa tay ở giữa có người đèn chỉ thị đã sáng mau 20 phút, này tại khoang hạng nhất là cực không tầm thường. Nàng tinh tường nhớ rõ, đi vào trước chính là vị kia khí chất cao nhã nữ sĩ, một phút đồng hồ sau, ngồi bên cạnh vị kia anh tuấn trẻ tuổi nam sĩ cũng đi vào theo. Nghề nghiệp mẫn cảm làm nàng lập tức nhíu mày. Tò mò mãnh liệt tâm thúc đẩy, nàng lặng lẽ điểm mở công việc trong tay cứng nhắc, xem xét hành khách tin tức. Đương Triệu Chỉ Huyên ba chữ đập vào mi mắt thời điểm, con người của nàng mạnh mẽ co rụt lại. Nàng thường xuyên cả trên mạng các loại cố vấn, tự nhiên nhận ra vị này danh tiếng lừng lẫy âm nhạc nữ thần. Mà vị kia nam sĩ, tên là Hàn Vũ, hai người đều đến từ Hoắc Thị Tập Đoàn. Một cái kinh người suy đoán tại nàng trong đầu nổ tung. Hoắc Thị Tập Đoàn thiếu phu nhân và nàng nam cấp dưới, đang bay cơ rửa tay ở giữa đợi 20 phút. Này sau lưng che giấu lượng tin tức, đủ để nổ tung toàn bộ thượng lưu xã hội dư luận. Một trận cơ hồ bé không thể nghe, lại cực phú tiết tấu cảm rất nhỏ va chạm âm thanh, đứt quãng theo môn nội truyền đến, hoàn toàn xác nhận nàng đoán nghĩ. Lị Lị trái tim thẳng thắn cuồng nhảy, một cái ý nghĩ điện quang hỏa thạch vậy hiện lên, nàng làm ra một cái lớn mật quyết định. Nàng lấy ra chính mình tư nhân điện thoại, giả trang đang tra nhìn tin tức, ngón tay lại bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Nàng đem camera nhắm ngay cửa phòng rửa tay, yên lặng chờ đợi. Mấy phút sau, khoa cửa cùng cục một tiếng vang nhỏ. Triệu Chỉ Huyên dẫn đầu đi ra, tuyệt mỹ gương mặt thượng hiện lên một chút xa hoa ửng hồng, mái tóc cũng hơi lộ ra hỗn độn. Nàng theo bản năng toàn bộ sửa lại một chút, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lị Lị đối diện, bước nhanh đi trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp lấy, Hàn Vũ cũng đi ra, thần sắc tự nhiên, giống như chính là đi lên nhà cầu. Ngay tại hắn bán ra rửa tay ở giữa trong nháy mắt, máy bay đột nhiên gặp được nhất luồng khí lưu, mạnh mẽ điên bá một chút. Lị Lị vội vàng không kịp chuẩn bị, tay vừa run, một tấm mơ hồ ảnh chụp, cứ như vậy bị vỗ xuống. Ảnh chụp chủ thể là mới vừa đi ra Hàn Vũ bóng lưng, nhưng ở hắn bên cạnh một khối đánh bóng kim loại bức tường bản phản xạ bên trong, vừa mới chiếu ra một cái vặn vẹo lại lờ mờ khả biện ảnh ngược, rửa tay ở giữa môn hoàn toàn đóng lại trước một chớp mắt, Triệu Chỉ Huyên chính quay lưng cửa, hoảng loạn xách kéo lấy chính mình váy. Ảnh chụp cũng không rõ, thậm chí có thể nói là thấp kém, nhưng nó lại nên chết ghi chép xuống mấu chốt nhất một màn. Lị Lị nhanh chóng đưa tay cơ thu hồi túi, một lòng cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Nàng còn không biết tấm hình này tương lai phái thượng cái gì công dụng, nhưng nàng có một loại trực giác mãnh liệt, chính mình trong tay chính nắm lấy một viên đủ để dẫn phát một hồi đại địa chấn bom hẹn giờ. Đương Hàn Vũ kéo lấy dương hành lý, đẩy ra biệt thự kia rất nặng gỗ tử đàn đại môn thời điểm, một cỗ cực kỳ thanh u lịch sự tao nhã, lại mùi thơm phức hương thơm kỳ dị mùi thơm đập thẳng vào mặt. Đây cũng không phải là tầm thường hương huân hoặc mùi hoa, mà là từ hơn 10 loại cao nhất trầm hương, đàn hương hỗn hợp nào đó quý hiếm dược liệu. Trải qua tỉ mỉ điều phối về sau, thông qua trải rộng toàn bộ phòng nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướt hệ thống chậm rãi phóng xuất ra hương vị. Chỉ là duy trì cỗ này mùi thơm, mỗi ngày chi tiêu chính là một cái bình thường gia đình một năm thu vào. Phòng khách bố cục đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên bản hướng về cửa cự phúc cửa sổ sát đất bị một mặt rất nặng, thêu bách điểu chiều phượng đồ tơ lụa bình phong ngăn trở. Nguyên bản trưng bày hiện đại nghệ thuật điêu khắc vị trí, lúc này rõ ràng cung phụng một tôn cả vật thể từ không tì vết cẩm thạch tạo hình mà thành đưa từ Quan Âm giống. Quan Âm giống pháp tướng trang nghiêm, ôm ấp một cái phấn điêu ngọc trác trẻ con, chạm trổ tinh tế đến trình độ cực cao, thậm chí liền trẻ con ngón chân đều mượt mà đáng yêu, sinh động như thật. Trước tượng thần gỗ tử đàn bàn thờ phía trên, không có tầm thường dưa và trái cây, mà là trưng bày mấy viên cáp máu ruby cùng đế vương xanh biếc phỉ thúy, tại dịu dàng dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Nhược Hy chính mặc lấy một thân cắt quần áo hợp thể đoạn mặt khỏa thân váy quỳ gối tại trên thảm, dùng một khối da hươu khăn cẩn thận thận trà lau một cái tạo hình kỳ lạ tử thủy tinh hương huân lô. Nhìn đến Hàn Vũ trở về, thân thể nàng hơi hơi cứng đờ, lập tức buông xuống trong tay đồ vật, cung kính đứng lên, rũ mắt xuống liêm, dùng một loại gần như hèn mọn tư thái thấp giọng nói chủ nhân, ngài trở về. Hàn Vũ chính là nhàn nhạt ân một tiếng, ánh mắt quét qua này ký xa hoa lại khắp nơi lộ ra cổ quái phòng khách, lông mày hơi nhăn mẹ đâu này. Mẫu thân đang tại bảo dưỡng thất, giám sát nàng dục khôn thiện. Hàn Nhược Hy nhỏ tiếng trả lời, ngữ khí trung mang theo một tia khó có thể phát hiện cực kỳ hâm mộ cùng phức tạp. Hàn Vũ xuyên qua hành lang, đi đến biệt thự phía đông một gian chuyên môn cải tạo ra gian phòng trước. Nơi này vốn là phòng tập thể chơi, lúc này lại bị cải tạo thành một cái tập công nghệ cao cùng cổ điển huyền học làm một thể bảo dưỡng thất. Cửa đứng lấy hai tên người mặc đồng phục màu trắng, biểu cảm nghiêm túc nữ nhân, xem bộ dáng là chuyên nghiệp dinh dưỡng sư hoặc hộ lý. Đẩy ra môn, chỉ thấy mẫu thân Sở Lan Hinh chính nghiêng người ngồi ở một tấm trải màu vàng sáng nệm êm ghế bành phía trên, nàng trên người mặc một bộ cực kỳ rộng thùng thình, từ vân cầm may trường bào, nhưng dù vậy, cũng không cách nào hoàn toàn che kín nàng kia bị khai phá được càng trở lên đẫy đà no đủ thành thục đường cong. Kia hai bên xương tuyết sắc nhục cả mông lớn, tại hoa quý tơ lụa bọc vào, như trước bày biện ra kinh tâm động phách tròn xoe hình dáng. Tại trước mặt nàng, một vị sườn xám mỹ nữ đang dùng một bộ vàng dòng chế tạo đồ làm bếp, cẩn thận thận chế biến một ít nồi nước canh, bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ trợ thủ tại nghiêm túc xử lý một chút nghe cũng chưa từng nghe thấy nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Vũ, người đã về rồi. Nghe được tiếng bước chân, Sở Lan Hinh vui mừng xoay người, kia trương diễm lệ trắng nõn yêu kiều mị trứng ngỗng trên mặt, chớp mắt toát ra vô cùng ôn nhu mẫu tính quang huy. Nàng bước nhanh đi lên trước, muốn cho con một cái ôm, lại giống nhớ ra cái gì đó, cách hắn từng bước địa phương xa dừng lại, ôn nhu nói. Tiểu Vũ trước đừng ôm mẹ, mẹ vừa làm xong địa nhiệt vật lý trị liệu, trên người có khoáng vật bùn hương vị. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Vũ ánh mắt dừng ở kia oa bày biện ra đạm đạm kim sắc canh canh phía trên, một cỗ khó nói thành lời, giống như có thể thẩm thấu tiến xương tủy mùi thơm lạ lùng chui vào lỗ mũi. Đây là cửu hoàng dục khôn canh. Sở Lan Hinh khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng, ánh mắt lại tràn đầy khát khao cùng tự hào, là Hong Kong một vị tối phụ nổi danh huyền học đại sư Trần Bá căn cứ của ta ngày sinh tháng đẻ tự tay Sở Thư Tử Vi Kỳ Lân phổ thượng địa phương tử. Tay cầm mùi vị này là mễ này Lâm Tam Tinh đầu bếp chính hoang mộc nữ sĩ, chuyên môn theo kinh đô thỉnh đến, liền vì hầm này một chén canh. Nàng vừa nói, một bên kéo lấy Hàn Vũ tay, dẫn hắn đi thăm chính mình bị mang thai thành quả. Nàng theo một cái gỗ tử đàn hòm, lấy ra một quyển thiết kế tinh xảo tuyệt đẹp làm bằng chất liệu da sổ tay, bìa mặt dùng vàng dòng sợi tơ thêu Kỳ Lân phổ ba chữ. Mở ra sổ tay, bên trong là một bộ phức tạp bị mang thai phương án. Chữa bệnh phương diện mỗi tuần, đều có một chi đến từ Thụy Sĩ ngày nội ngóa bờ hồ cao cấp nhất sinh mệnh khoa học phòng khám tư nhân chữa bệnh đoàn đội phi chống đỡ S thị, vì Sở Lan Hinh tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra cùng nội tiết tố trình độ giám sát, bảo đảm thân thể của nàng cơ năng thời khắc nằm ở siêu bạch kim thụ thai trạng thái. Ẩm thực phương diện mỗi ngày ba bữa đều do hoang mộc nữ sĩ đoàn đội phụ trách, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là toàn cầu phạm vi nội cao cấp nhất cô phẩm. Ví dụ như chén kia cửu hoàng dục khôn canh, nguyên liệu chủ yếu là sinh tự Himalaya đỉnh danh giới có tuyết bên trên, cả đời chỉ thực tuyết liên tuyết sơn phượng mới sinh trứng, phối hợp Nam Hải vạn mét biển sâu hạ vớt long nước miếng tơ vàng keo bong bóng cá, cùng với trường bạch sơn 3.000 năm thụ linh nhân sâm vương tham gia tu. Như vậy một ít chén canh, không tính là nhân lực phí tổn, quang nguyên liệu nấu ăn liền giá trị trăm vạn. Hoàn cảnh phương diện toàn bộ ngôi biệt thự đều do Trần Bá tự mình bố cục, cải tạo thành một cái thật lớn tụ khí dục thai trận. Kia tôn cẩm thạch quan âm như là mắt trận, để mà hội tụ thiên địa linh khí. Trong phòng không khí, Từ Đức Quốc nhập khẩu mang điện âm cung nội hoàn cảnh máy mô phỏng tiến hành 24 giờ điều tiết, bảo đảm độ ẩm, độ ấm, mang điện âm độ dày đều cùng khỏe mạnh nhất cơ thể mẹ tử cung hoàn cảnh hoàn toàn nhất trí. Nàng hàng ngày dùng để uống thủy, toàn bộ là theo Nhật Bản núi Phú Sĩ không vận đến, trải qua núi lửa nham vạn năm loại bỏ tầng sâu thiên nhiên thủy. Không chỉ có như thế, Sở Lan Hinh còn mỗi ngày đều muốn dùng theo Iceland không vận đến Lam Hồ địa nhiệt khoáng vật bùn tiến hành toàn thân vật lý trị liệu, để mà tinh lọc thân thể từ trường. Hàn Vũ nhìn quyền này có thể nói sao năng lực cùng huyền học trung cực kết hợp thể kỳ lân phổ, lại nhìn mẫu thân bộ kia đương nhiên, thậm chí có một chút kiêu ngạo thần sắc, nhất thời lại có một chút giờ khóc giờ cười. Loại này ngoạn pháp, đã không phải là khoa trương, mà là đốt tiền đốt tới làm người ta giận sôi tình cảnh. Mẹ, không cần thiết khiến cho như vậy. Long Trọng A, hắn bất đắc dĩ nói. Như thế nào không cần thiết? Sở Lan Hinh biểu cảm cũng không so nghiêm túc, nàng kéo lấy Hàn Vũ tay, nhẹ khẽ đặt ở chính mình bằng phẳng mềm mại bụng phía trên, mắt đẹp giống như tĩnh giống như đóng, trên mặt hiện ra một loại gần như thần thánh biểu cảm. Tiểu Vũ, mẹ mảnh đất này, hoang nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả lại muốn cho ngươi khai khẩn gieo hạt rồi, đương nhiên muốn dùng toàn bộ thế giới tốt nhất phân, tối tỉ mỉ chăm sóc, mới có thể kết xuất hoàn mỹ nhất, khỏe mạnh nhất trái cây A. Mẹ nhất định phải cho ngươi sinh một cái có được tốt nhất gen, tốt nhất khí vận kỳ lân. Làm hắn kế thừa bản lĩnh của ngươi, tương lai cùng ngươi cùng một chỗ, chống lên chúng ta cái nhà này. Hàn Vũ gật gật đầu, kỳ thật thân là người tu chân hắn biết mấy thứ này một điểm chứng dùng đều không có. Bất quá hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, hoa số tiền này nếu như có thể làm mẫu thân hài lòng lời nói, như vậy tuyệt đối là đáng giá. Coi như những cái này kẻ lừa đảo bán cấp mẫu thân chính là nàng yêu thích đồ chơi a. Bởi vậy hắn cũng không chuẩn bị xuyên đâm những cái này kẻ lừa đảo. Lúc này Sở Lan Hinh khuôn mặt lại hiện lên một tia ngượng ngùng đà hồng, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh đứng hầu Hàn Nhược Hy, mới đối với Hàn Vũ nhỏ giọng nói kỳ thật. Ngay từ đầu ngay Trần Đại Sư cùng những chuyên gia kia nói muốn tốn nhiều tiền như vậy, mẹ là không đồng ý. Nhà chúng ta tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng cũng không thể như vậy nước chảy giống nhau hoa nha, mẹ đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, nơi nào bỏ được. Là Nhược Hy khuyên ta đấy. Sở Lan Hinh kéo qua tay của nữ nhi. Ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm kích, Nhược Hy nói cho ta, người đã sớm vì trong nhà chuẩn bị xong một khoản tiền, chuyên môn cấp mẹ dùng, để lại tại nàng chỗ đó thuận tiện lãnh. Nàng còn đem tài khoản cấp ta xem, phía trên kia một chuỗi dài link. Mẹ đếm nhiều lần, chân ước chừng có hơn 100 cái ước đâu. Nhược Hy nói, đây là người cái này làm con trai hiếu tâm, người nếu biết mẹ luyến tiếc hoa, vì tiết kiệm tiền không thật tốt điều dưỡng thân thể, khẳng định sẽ tức giận, sẽ đau lòng. Mẹ nghĩ. Cũng là cái này lý, tiền này, là vì cho ta Tiểu Vũ sinh một cái con trai ngoan hoa, chính là hoa nhiều hơn nữa, mẹ cũng bỏ được. Hàn Vũ nghe xong, trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía Hàn Nhược Hy. Chỉ thấy nàng như trước cúi đầu, một bộ kính cần nghe theo bộ dáng, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng mà Hàn Vũ ánh mắt bên trong, lại phá lệ lộ ra một tia rõ ràng khen ngợi. Hắn hiện tại lo lắng nhất. Chính là chính mình có phú khả địch quốc tài phú, có thể mẫu thân lại bởi vì nửa đời tiết kiệm, dưỡng thành thâm căn cố đế thói quen, luyến tiếc tiêu tiền, luyến tiếc dùng tốt nhất đồ vật, ủy khuất chính mình.